Chúng ta hạ cái này sinh tử không tương ly cổ, bằng không, lấy ta tính tình, sớm bảo nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nhắc tới Thác Thác, Thải Vi tạm thời quên mất thu thập nam nhân chuyện này, tò mò hỏi, Thác Thác thủ đoạn hảo nhanh nhẹn sao? Hảo nhanh nhẹn, người cũng ngừng nghỉ rất nhiều, chờ thêm xong Thái Hoàng Thái Hậu ngày sinh, liền lăn trở về nàng Miêu Cương đi. Nam Cung Giật không kiên nhẫn nói, ôm lấy Thải Vi bả vai nằm đi xuống. Mấy ngày không thấy, nàng so với phía trước càng mềm mại càng hương thơm, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Mấy ngày này, hắn tưởng nàng nghĩ đến cả người đều đau, làm gì cũng chưa tâm tư, tính tình cũng đại đến không được, giống như ném hồn phách dường như. Lúc này ai đến nàng hương hương, mềm mại thân mình, hắn kia viên bực bội bất an tâm lập tức yên ổn xuống dưới, lòng tràn đầy u ám lập tức đều tan đi, phảng phất ở trong nháy mắt, hắn trong lòng nở khắp đủ mọi màu sắc hoa tươi, mỹ lệ cực kỳ. Nương tử, hắn gọi một tiếng, thanh âm nhu đến có thể tích ra thủy nhi tới, tiếp theo đến gần rồi nàng, thói quen tính đem vùi đầu ở nàng cổ nhi, cọ a cọ. Nhưng mà, Thải Vi lại gây mất hứng hỏi một câu, nếu Thác Thác đã hảo, nhưng cấp Lý Thủy Châu giải độc sao? Nam Cung Giật nói, giải hiểu biết, chúng ta không nói các nàng, thành sao? Thải Vi nói, ta liền muốn biết sao, nàng là khi nào giải độc? Lý Khải Phong nói cái gì không có? Kia cổ có hay không giải nhanh nhẹn? Có thể hay không có hậu di chứng gì đó? Lại nói tiếp, Lý Thủy Châu chung cái kia cổ thật đúng là ghê tởm người đâu, một viên tiếp một viên đại thủy phao, bên trong rậm rạp đều là con giận, ách. Cũng không biết có thể hay không hủy dung gì. Thải Vi vừa nói, một bên nhi dùng mình một cái, tưởng tượng đến Lý Thủy Châu chung cổ sau bộ dáng, nàng còn nhịn không được cả người khởi nổi da gà. A, thình lình, nam nhân thủ hạ bỗng nhiên bỏ thêm điểm nhi lực đạo, Thải Vi ăn đau, kêu một tiếng, mới vừa hé miệng, miệng liền bị ngăn chặn. Ấm áp hơi thở, lửa nóng môi lưới. Đi lên đó là liều chết chiến miên, thề muốn đoạt đi nàng sở hữu thần trí cùng hô hấp. Hắn trong miệng, còn tàn lưu trà hoa thanh hương hương vị, nhàn nhạt, hương vị cực hảo, Thải Vi tận lực phối hợp, trong lòng tuy rằng mâu thuẫn cùng sợ hãi, nhưng là nàng nam nhân thích chuyện này, nàng này làm thê tử có nghĩa vụ đi phối hợp. Phù dung màn lùa ngoại, Dương Vĩnh lánh một chúng cung nữ bọn thái giám lẳng lặng hầu lập, phảng phất không nghe thấy màn truyền ra thét chói tai cùng rên rỉ, càng không có thấy màn lùa nội ảnh ảnh chắc chắc một đôi giao triền ở bên nhau thân ảnh. Hồng lãng bị phiên, kéo dài không thôi, cho đến bình minh. Buổi trưa, Thải Vi đỡ lao eo từ trên long sàng bò lên, đốn rắc trên người đau nhức không ngừng, bất quá, so với lần đầu tiên cùng lần thứ hai tới, đã hảo không ít, dưới phía dưới không có xé rách đau đớn. Cũng không biết là nam nhân kỹ thuật tiến bộ, vẫn là thân thể của nàng đã bị hắn lăn lộn ra kháng thể. Người tới, bị thủy, buồn cung muốn tắm rửa. Thải Vi kêu một tiếng, chầm chầm xuống đất. Hoán Thu mang theo hai cái nhị đẳng cung nữ đi đến. Phúc hạ thân nói, nương nương, hoàng thượng lúc gần đi phân phó nói, làm ngài tỉnh lại sau ăn trước quá cơm lại tắm rửa, miễn cho không dạ dày tẩy hư thoát. Thải Vi khó khăn lắm cười hai tiếng, tuy rằng có chút năng kham, nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào. Ăn qua đồ ăn sáng, lại tắm rửa một cái, Thải Vi cảm thấy không sai biệt lắm khôi phục sức lực, liền mang theo Hoán Thu ra cùng, đi Nam Cung Giật đưa cho nàng cái kia làm kho hàng phụ đệ, đem trong không gian pha lê đều độn đặt ở nơi đó, lại phái Hoán Thu đi thông chi pha lê cửa hàng trưởng quầy. Nói cho hắn, nếu là pha lê bán không, có thể đến này tới nhi nhận hàng. Lần trước Tôn gia huynh đệ mang về tới kia mấy ngàn khối pha lê căn bản là không đủ bán, chỉ 4 ngày thời gian đã bị bán không, trưởng quay chính buồn bực đâu, vừa vận Thải Vi phái Hoán Thu truyền lời lại đây, trưởng quay vừa nghe, không nói hai lời dẫn người đi kéo pha lê. Thải Vi cũng không có nhàn rỗi, đuổi đi pha lê cửa hàng trưởng quay sau, liền tiến không gian đi thu thanh mạng tử. Phía trước, nàng từng cùng tìm phương trai ôn trưởng quay từng có ước định. Mỗi tháng lấy ra 100 cân thanh mạn tử nhập cổ tìm phương trai, tuy rằng chỉ chiếm một cổ, nhưng đáp ở trong rổ chính là đồ ăn, không câu nệ nhiều ít, chỉ cần có thể kiếm bạc, nàng liền sẽ không ghét bỏ. Lại nói, chờ nàng chậm rãi lấy ra son phấn ngành sản xuất môn đạo, sẽ tự lui cổ, xây nhà bếp khác. Tìm phương trai ôn trưởng quầy thấy Thải Vi đúng hẹn tới, còn mang theo một xe tươi mới thanh mạn tử hoa, tức khắc mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, vội vàng sai người tìm xưng đi ước lượng, tán thưởng sau. Lại lấy ra chuẩn bị tốt hợp đồng công văn, cùng Thải Vi ký kết chuyển nhượng một cổ hiệp nghị. Ôn trưởng quay nói, ngày đó cô nương từng nói qua, muốn tặng vài cọng kỳ hoa cấp Ôn Mỗ, không biết cô nương đem kỳ hoa mang đến không có. Thải Vi nói, đương nhiên mang đến. Nói, từ mang đến trong rổ lấy ra một gốc cây hai tấc tới cao cây non tới, kia cây non là cây xanh non, phỉ thúy giống nhau, chỉ không biết là cái gì hoa. Ôn trưởng quay thấy Thải Vi mang đến chỉ là một gốc cây không thế nào đập vào mắt tiểu cây non. Bất giác nhíu nhíu mày, miễn cưỡng cười nói, cô nương, tại hạ kiến thức hạn hẹp, không biết cô nương mang đến hoa ra sao chủng loại. Mong rằng cô nương không tiếc chỉ giáo. Thải Vi nói, không biết ôn trưởng quầy có từng nghe qua Lan Tuyết Liên. Ôn trưởng quầy cả kinh, nghe qua, ta triều Thái Hậu nương nương yêu tha thiết hoa, nghe nói là ở cực bắc nơi khổ hàn sinh trưởng, Thái Hậu nương nương năm đó phí thật lớn sức lực mới được đến một gốc cây, như thế nào, chẳng lẽ này cây non lại là Lan Tuyết Liên. Thải Vi cười nói, đúng là. Vừa nghe là Lan Tuyết Liên, ôn trưởng quầy đôi mắt tức khắc chừng đến chuông đồng giống nhau, hắn thành kính nhìn kia cây nho nhỏ cây non, nói, cô nương, ngài không có cùng tại hạ nói dẫn đi, đây là Lan Tuyết Liên. Nga nga, tại hạ còn không biết này Lan Tuyết Liên tập tính như thế nào. Được không nuôi sống đâu. Còn thỉnh cô nương cẩn thận nói cho ta, miễn cho dưỡng hỏng rồi, bạo điện thiên vật. Thải Vi đang muốn cùng hắn giải thích, đồng nhiên nghe được dưới lầu một trận loạn gào, hôn loạn nữ tử tiếng ồn ào cùng chửi bậy thanh, tựa hồ là xảo đi lên. Ôn trưởng quay đứng lên, ấy nay nói, cô nương thỉnh sau đó, tại hạ đi xem ra chuyện gì, lập tức liền trở về. Thải Vi nói, cùng đi đi, ta hiện tại tốt xấu cũng coi như được với là tìm phương trai một cái cổ đông, tìm phương trai có việc, ta cũng nên ra mặt mới đúng. Ha ha, cô nương nói chính là, cô nương thỉnh. Ôn trưởng quay không có cự tuyệt, khách khí rôi ra tay, rau xanh vì đi ở phía trước, Thải Vi cũng không có khách khí, dẫn đầu đi xuống lầu. Lúc này, dưới lầu đã xảo thành một đoàn. Một cái ăn mặc bích sắc váy áo hoa lệ thiếu phụ, chính khí bực chỉ vào một cái nữ tiểu nhị, lớn tiếng cãi cọ. Mấy thứ này đều là ta trước định ra, tiền đặt cọc đều giao đủ, ngươi lại dựa vào cái gì bán cho nàng. Ta là các ngươi tìm phương trai nhiều năm láo khách hàng, các ngươi liền như vậy đối đãi ta. Nữ tiểu nhị vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói, Bích Di nương bức giận, vị này phu nhân là Lý Quốc công phủ vượng gia mang đến, tiểu phu không thiếu được đến cấp vài phần bạc diện, ngài lần này định son phấn nhiều như vậy, một chốc cũng dùng không xong, liền trước đều một chút xuất hiện đi, chờ ngài những cái đó phấn mặt dùng xong rồi, chúng ta bên này nhi cũng nhất định có hóa, đến lúc đó, chúng ta tìm phương trai tự mình đem hóa đưa đến ngài trong phủ đi. Một bên nhi, Thải Vi khiếp sợ đứng ở cửa thang lầu, nhìn kẹp ở Bích Di nương cùng nữ tiểu nhị trung gian tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng kia tuổi thực nhẹ, một bộ yếu đuối mong manh nũng nịu bộ dáng, nàng ăn mặc thanh nhã màu tím nhạt dệt hoa áo ngoài, trên đầu còn mang theo một bộ lan tử la ngọc đồ trang sức, kia trang sức, đúng là nàng chân bảo các bán ra trấn điếm chi bảo. Chương 148 cho cắn chó. Thải Vi nhìn Đỗ Huyền Thanh, chính hay còn khiếp sợ, vẫn luôn đi theo bên người nàng Nhi Hoán Thu cũng kinh ngạc há to miệng. Tiểu thư, chính là nàng. Thải Vi, cái gì? Hoán Thu nói, chính là cái kia xuyên lục y phục phụ nhân, là nàng cấu kết Quảng Lăng Vương phủ nhân thiết kế chặn giết nô tỳ, bắt cóc nhị tiểu thư. Thải Vi vừa nghe, thần sắc một chút sắc bén lên, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Danh mạch, tiểu thư, này phụ nhân cùng nhị tiểu thư kết bạn không phải một ngày hai ngày, hóa thành cho nhi nô tỳ đều có thể nhận ra nàng tới, đoạn sẽ không sai. Thải Vi thần sắc lạnh xuống dưới, hảo, thực hảo, bổn cung đảo muốn nhìn, là cái nào ăn gan hùn mật gấu, dám tính kế bổn cung muội muội. Ôn trưởng quay thấy nháo đi lên, hoàng đến bỏ qua một bên Thải Vi, tiến lên đi khuyên can. Bích Di nương, vượng gia, mọi người đều là trong kinh thành có uy tín danh dự nhân vật, vì mấy hộp phấn mặt nháo lên cũng khó coi, nếu không, nhị vị liền đều thối lui một bước đi, đại gia cũng coi như là giao cái bằng hữu sao. Vượng tài ngạo kiều vừa nhấc cằm, cười nhạo nói, trưởng quầy suy nghĩ nhiều, chúng ta đường đường Lý Quốc công phủ, còn không đến mức vì mấy hộp phấn mặt đi kết giao một cái thương hộ di nương, đến nỗi giao bằng hữu sao, ta xem vẫn là thôi đi. Bích Di nương vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình, nàng là tìm phương trai lao khách hàng, luôn luôn là bị tìm phương trai trên dưới trở thành đại kim chủ phủng, hôm nay mấy hộp phấn mặt vốn chính là nàng mấy ngày trước đây trước định ra tới, bị bỗng nhiên toát ra tới nữ nhân cướp đoạt đã đủ làm nàng nén lớn giận, thiên này tìm phương trai trưởng quầy còn thiên giúp đỡ kia hỏa nhi người, càng đáng giận chính là kia cẩu nô tài vẫn là một bộ xả khí tăng lên sắc mặt, cư nhiên dám mở miệng nhục nhã nàng. Làm Di nương vốn chính là nàng trong lòng nỗi khổ riêng, lúc này bị người trước mặt mọi người chế nhạo, nàng rốt cuộc kìm nén không được, cười lạnh nói, ta tuy là thâm trạch phụ nhân, lại cũng nghe quá Lý Quốc công phủ con cháu không được nạp thiếp quý củ, thiên Lý Quốc công trong phủ vài vị thiếu phu nhân ta đều gặp qua, chỉ không biết vị này phu nhân là cái gì thân phận. Đừng không phải cái nào mắt chó xem người thấp cẩu nô tài nhân tình, ngồi Lý Quốc công phủ xe ngựa, liền cáo mượn oai hùng, ra tới giả danh lừa bịp đi. Bị Bích Di nương như vậy một châm trọc, Đỗ Huyền Thanh mặt soát một chút trắng, nàng cắn môi, hoán hận nhìn Bích Di nương, nói, ta thân phận không phải ngươi một giới thương hộ Di nương hỏi thăm đến thức dậy, ngươi cho ta nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ bởi vì ngươi lưới dài đầu gây họa thượng thân. Bích Di nương đang ở nổi nóng, nơi nào sẽ sợ một thân phận không rõ tiểu phụ nhân đe dọa, lập tức cuồng vọng cười rộ lên, thân phận. Ngươi cái gì thân phận? Nhân tình. Ngoại trạch. vẫn là Lý Quốc công phủ cái kia nô tài bao dưỡng đến con hát. Còn không bằng ta này đứng đứng đắn đắn cưới vào cửa quý thiếp đâu, nếu ngươi có bản lĩnh làm ta gây họa thượng thân, sao không hiện tại liền đem bản lĩnh của ngươi rũ ra tới, cũng làm cho ta kiến thức bản lĩnh của ngươi. Ha ha, rũ không ra, liền chứng minh là bị ta đoán trúng, tất là một cái nhận không ra người nhân tình hoặc ngoại trạch đi. Ha ha ha. Đi theo Bích Di nương ra tới nha hoàn các bà tử phối hợp cười rộ lên, cười đến cực kỳ khoa trương. Đỗ Huyền Thanh ra mặt đều tím, hận không thể đi lên xé Bích Di nương miệng, nhưng là, nàng lại là cái có lòng dạ, biết tiến thối, biết chính mình hiện tại thân phận không nên gây chuyện, bởi vậy, gắt gao nắm tay chúng khăn, cắn răng nói, Vượng Tài, chúng ta đi. Vượng Tài ủy vào chính mình là Lý Quốc công phủ được yêu thích nô tài, luôn luôn ở bên ngoài nhi đi ngang, hôm nay hắn mang ra tới nửa cái chủ tử ăn bẹp, hắn trên mặt cũng tia sáng huỳnh quang. Chỗ nào cam tâm liền này như vậy đi rồi, còn nữa, cũng là vì ở Đỗ Huyền Thanh trước mặt lấy lòng, toại trừng mắt kêu lên, cô nương, chúng ta không thể liền như vậy đi rồi, không thể liền như vậy tiện nghi này thương hộ nhân gia tiểu lão bà, ngài có công tử cho ngài chống lưng, sợ các nàng thứ gì. Đỗ Huyền Thanh nhấp miệng, cưỡng chế trong lòng ủy khuất cùng lửa giận, quắc, không được sinh sự, chúng ta đi. Nói, không màng Bích Di nương chủ tớ nhóm ha ha ha chào phúng tiếng cười, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Vượng Tài bất đắc dĩ, đành phải chỉ vào Bích Di nương nói, các ngươi này giúp chết lao nương nhóm, đều cấp ra chờ. Nói xong, một dậm chân, đuổi theo Đỗ Huyền Thanh. Ôn trưởng quay thấy chuyện này bình, vừa mới tùng tiếp theo khẩu, nào biết ở Vượng Tài mới vừa đi tới cửa khi còn nhỏ, không biết từ nào bay tới một viên đá nhi, bang một chút đánh vào Vượng Tài trên đầu. Vượng Tài đau xót, tức khắc nhảy dựng lên, hắn một sờ đầu, trên tay thế nhưng có đỏ thắm vết máu chính chậm rãi mở mịt mở ra. Ta ngày con mẹ ngươi, các ngươi này đàn không biết sống chết chết lao nương nhóm, dám đánh ngươi Vượng gia. Vượng Tài bị đánh, tức khắc tức giận, hắn chỉ vào Bích Di nương đám người chửi ầm lên, vừa mới nguyên nhân chính là bị này đàn nha hoàn bà tử cười nhạo chế nhạo không được hết giận nghẹn khuất đâu, lúc này này đàn không biết chết gái có chồng dám động thủ đánh hắn, cái này, hắn bạo tính tình một chút bạo phát. Các ngươi này khởi tử tiện tì, thế nhưng đánh lén ngươi Vượng gia cũng là các ngươi đánh đến khởi sao? Gia nhếch lên một chân so các ngươi đầu đều cao, hạ lưu phôi. Vượng Tài nước bọt bay tứ tung mắng, Ôn trưởng quầy thấy hắn tức giận, sợ hai bên đánh tới cùng nhau xảy ra chuyện nhi, vội vàng cười theo, ăn nói khép nép lại đây lời hay. Vượng gia, ngài bất giận, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng nhất bang nữ tác nhân ra chấp nhặt ta, này đó phấn mặt xem như tiểu nhân hiếu kính ngài, ngài liền hãnh diện nhận lấy, lưu trữ thưởng người đi. Trưởng quầy miệng chúc Tết nhi dường như nói lời hay, trong tay còn phủng mấy hộp tinh xảo phấn mặt, này mấy hộp đồ vật đều là tốt nhất. Chỉ trong đó hai hộp nhuận da cao liền giá trị 100 lượng, hơn nữa mặt khác mấy hộp dầu bôi tóc, hương phấn gì đó, thêm lên tổng cộng có thể giá trị hơn 200 lượng bạc, tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Nhìn thấy nhiều như vậy thứ tốt, Vượng Tài khí nhi tiêu không ít, vừa định dựa bậc thang mà leo xuống nhận lấy, không thành tưởng một bên nhi Bích Di nương mãi mà bỗng nhiên cười nhạo lên, còn đến ngươi có bao nhiêu cao quý đâu, đáng tiếc, nô tài chính là nô tài, kiến thức hạn hẹp, móng nuốt lại nhẹ, không duyên cớ vu khống chúng ta đánh ngươi. Chính là vì đồ lại này mấy hộp phấn mặt, thật là làm người chê cười. Vượng Tài tuy rằng là nô tài, nhưng nương Lý Quốc công phủ tên tuổi, ở bên ngoài luôn luôn là trang đại gia, muốn thể diện, hôm nay bị một cái lao bà tử trước mặt mọi người đánh mặt, tức khắc làm hắn mặt mũi quét rác, thể diện toàn vô. Vượng Tài phát hỏa, duỗi tay đoạt qua Ôn trưởng quầy phủng một lọ dầu bôi tóc, hung hăng hướng mãi ma ném tới. Lao heo chó, ra hôm nay đánh chết ngươi này lao bất tử. Kia mãi ma tuổi tuy đại, lại là cái cơ linh. Thấy có cái gì buôn nàng trên mặt tạp lại đây, vội vàng nghiêng đầu một trốn, kia bình dầu bôi tóc xoa nàng ra đầu bay qua đi, bang một chút nện ở Bích Di nương trên mặt. Bích Di nương a hét lên một tiếng, phấn bạch gương mặt nhanh chóng sưng lên, nàng từ vào hoác phủ, vẫn luôn là cẩm tú đôi nhi dưỡng, kim nô bạc tỷ cung phụng, đâu chịu nổi như vậy khuất nhục, lập tức bụng mặt, nghỉ tư mà hét lên, cầu nô tài, các ngươi đều mù sao. Còn không mau cho ta đánh gần chết mới thôi này đánh sống nô tài. Thủ hạ nha hoàn các bà tử thấy chủ tử bực, lập tức sôi nổi tiến lên, muốn đi đánh kia Vượng Tài. Vượng Tài dù sao cũng là cái nam nhân, lại là mang theo khí, há có thể sẽ cho nhất bang nội trạch phụ nhân đánh. Chỉ thấy hắn tả một quyền, hữu một chân, đêm này đó phát lại đây nha hoàn các bà tử liền đá đại đánh, đánh đến các nàng liên thanh kêu thảm thiết, sôi nổi nằm sấp xuống. Tìm phương trai khách hàng nhóm thấy đánh nhau rồi, đều kêu sợ hãi chạy ra. Ôn trưởng quay cấp xoay quanh, thấy rõ khuyên không được bọn họ, liền vội chạy đến ngoài cửa. Tưởng thỉnh Đỗ Huyền Thanh trở về chủ trì cục diện. Lúc này, Bích Di nương mãi ma bị Vượng Tài một chân đá tới rồi quầy thượng, tức khắc đem quầy thượng bãi vài hộp phấn mặt bổ nhào vào ngầm. Mãi ma ở trong phủ, luôn luôn là thể diện được yêu thích, hiện giờ đột nhiên bị đánh, tức khắc cũng đỏ mắt, nàng mắng một câu vương bát dê con, nắm lên một hộp phấn mặt liền hướng kia Vượng Tài trên mặt tạp. Vượng Tài chính tập trung tinh lực đánh kia mấy cái nha hoàn các bà tử, không ngại một hộp nhi ngọc nữ phấn đâu mặt đánh tới, bang một tiếng, ở giữa hắn gò má, đánh đến hắn ai u một tiếng bưng kín mặt, đốn rắc mắt đầy sao xẹt, váng đầu hoa mắt. Chúng nha hoàn bà tử thấy thế, sôi nổi noi theo, một đám vọt tới quầy biên nhi, không câu nệ phấn mặt đắt rẻ sang hèn, bắt lại liền hướng Vượng Tài trên người tạp. Tức khắc, tìm phương trai náo nhiệt lên, các nữ nhân sắc nhọn tiếng quát tháo, đồ vật nện ở trên người phốc phốc thanh, đồ sứ, ngọc khí rơi trên mặt đất vỡ vụn thanh, cùng với Vượng Tài ôm đầu, thô tục bất kham chửi bậy thanh, uy hiếp thanh, loạn thành một đoàn. Bích Di nương nha hoàn bà tử càng đánh càng hăng, các nàng vừa mới đều bị Vượng Tài đá đánh quá, suy báo thù tâm tư, còn nữa cũng cố ý ở chủ tử trước mặt lấy lòng, bởi vậy đánh đến phá lệ ra sức. Trong nháy mắt, tìm phương trai mấy trăm hộp phấn mặt bị tạp đến còn thừa không có mấy, trong phòng son phấn tung bay, hương khí mãn phòng, bị tạp toái chai lọ vại bình sái đầy đất, một mảnh hỗn độn. Đỗ Huyền Thanh bị ôn trưởng quầy khuyên can mãi thỉnh trở về, mới vừa vào nhà, Bích Di nương liền đỉnh một trương sưng to mặt xông tới, liếc tay méo nàng búi tóc, một cái tay khác ở nàng trên mặt một trận loạn cào. Ngươi cái không danh không phận tiện nhân, dám sai sử nô tài đánh ta, ngươi đánh đến khởi ta sao? Nàng cuồng loạn kêu to, gãi, hoàn toàn không có một chút gia đình giàu có nữ quyến nên có đoan trang bộ dáng, đem một bụng lửa giận đều phát tiết ở Đỗ Huyền Thanh trên người. Đỗ Huyền Thanh còn không có biết rõ là chuyện như thế nào, đã bị đánh nghiêng trên mặt đất, nàng vốn chính là cái thai không đủ, thể chất yếu kém, nào chịu được Bích Di nương điên rồi dường như ẩu đả, nàng thét chói tai, một tay che chở chính mình mặt, một tay che lại chính mình bụng, kêu to không ngừng. Thải Vi một viên đá nhi thành công khơi mào trận này phân loạn, hai đám người đánh lên tới sau, liền lặng lẽ lên lầu, làm Hoán Thu từ trên lầu cửa sổ nhảy ra, đi ứng thiên phủ tìm Triệu đại nhân báo án, chính mình tắc đứng ở lầu hai cửa thang lầu ẩn nấp chỗ, lặng lẽ xem kịch vui. Đương nàng nhìn đến Đỗ Huyền Thanh thế nhưng một tay bụng mặt, một tay ôm bụng khi, trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ, không tốt. Nàng vì cái gì ôm bụng? Chẳng lẽ, mang thai sao? Nghĩ vậy nhi, nàng tức khắc cảm thấy một trận khó chịu, Thế Tương Vân cảm thấy không đáng giá, nhưng mà, tuy rằng nàng thống hận Đỗ gia người, cũng rất muốn giúp Tương Vân thu thập Đỗ Huyền Thanh, nhưng là, hài tử là vô tội, nàng không có khả năng nhìn Bích Di nương đem Đỗ Huyền Thanh hài tử đánh hạ tới mà thờ ơ. Nghĩ vậy nhi, nàng lặng lẽ lấy ra một khối đá nhi, tìm hảo góc độ, chuẩn bị chờ Bích Di nương đánh Đỗ Huyền Thanh bụng khi lại ngăn cản nàng. Đỗ Huyền Thanh vốn sinh ra đã yếu ớt, bị Bích Di nương nổi điên dường như một trận cào chảo sau, không chờ Thải Vi có điều hành động, đã đôi mắt vừa lật, té xỉu trên mặt đất. Bích Di nương tuy rằng chảo hoa nàng mặt, lại vui chưa hết giận, lại nâng lên chân tưởng tàn nhẫn đá nàng mấy đá cho hả giận. Mới vừa nâng lên chân, Thải Vi vội vàng nâng lên cánh tay, chỉ là không chờ nàng hòn đá nhi bay ra đi, Vượng Tài đã kêu lên, lớn mật người đàn bà đánh đá, vị này phu nhân là Lý Quốc công phủ Tử Ly công tử Hồng Nhan chi kỷ, ngươi nếu là dám bị thương nàng, Tử Ly công tử nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người chấn động. Ai đều biết Lý Quốc công phủ gia quy nghiêm ngặt, trong phủ con cháu giống nhau không chuẩn nạp tiếp, không chuẩn có thông phòng cùng ngoại thất. Hôm nay Vượng Tài trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này nhi, tương đương với cầm Ly công tử đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió nhi thượng, liền tính là hắn bảo vệ vị cô nương này, Tử Ly công tử sẽ nhất định bởi vì hắn tiết lộ đi ra ngoài tin tức mà đã chịu trừng phạt. Vượng Tài nói ra lời này cũng là không thể nơi hà, hiển nhiên Bích Di nương chân liền phải rơi xuống, vạn nhất vị này nũng nịu Đỗ cô nương chết ở Bích Di nương dưới chân, chủ tử nhất định sẽ trị hắn một cái hộ chủ bất lợi tội danh, đến lúc đó, hắn tội lỗi liền lớn hơn nữa. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần có thể giữ được vị này Đỗ cô nương, chủ tử nhất định sẽ không quá mức khó xử hắn. Bích Di nương nghe xong lời này, cứ không cam lòng lùi về chính mình chân, tuy rằng nàng hận không thể đá chết trước mắt tiện nhân này, nhưng Lý Quốc công phủ quyền uy thế đại, nàng không thể trêu vào, cũng không dám chọc, vạn nhất cấp Hoắc phủ rước lấy phiền toái, nàng khả năng sẽ ăn không hết gói đem đi. Cái gì Hồng Nhan chi kỷ, nhân tình mà thôi, thật là không biết xấu hổ. Phi. Bích Di nương che lại chính mình bị thương gương mặt, đối hôn mê trên mặt đất Đỗ Huyền Thanh phi một ngụm, xoay người liền tưởng rời đi. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một đạo không nhẹ không nặng nữ âm, chậm đã. Thải Vi chậm rãi đi xuống lâu tới, đi bước một đi vào Bích Di nương, nâng cằm nhìn thẳng cái này từng hãm hại quá nàng muội muội hư nữ nhân, trong mắt hiện lên một mạt tinh nhuệ sắc khí. Ngươi hạ nhân vừa mới tạp chúng ta tìm phương trai, Bích Di nương liền tưởng như vậy không phụ trách nhiệm đi luôn sao? Bích Di nương nhìn trước mắt này trương cực giống Mục Thải Phỉ mặt, môi rung rung vài cái, ngươi là? Thải Vi cười lạnh một tiếng, nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ngươi cần thiết đến vì chính mình hành vi mua đơn. Một bên Nhi Ôn trưởng quầy bi phẫn gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Thải Vi nói, nhìn chính mình cửa hàng bị tạp thành cái dạng này, hắn tâm đều lấy máu, hận không thể chính tay đâm cái này đầu sỏ gây tội mới hảo. Bên kia Nhi, Đỗ Huyền Thanh bị nàng bên người tiểu nha hoàn Nhi đỡ lên, chính Sam đi ra ngoài, cũng bị Thải Vi gọi lại. Các ngươi cũng không thể đi, tạp cửa hàng chuyện này các ngươi cũng có phần, ở Ứng Thiên Phủ điều tra rõ ràng phía trước, các ngươi hai bên ai đều không được đi. Vương Tài chính là Lý Quốc Công Phủ gã sai vặt, hàng năm ở trước cổng trong hốn, cực nhỏ tiến nội trạch, cho nên không quen biết Thải Vi, thấy Thải Vi dám ngăn đón chính mình, nhất thời kêu lên, lớn mật, ngươi dám ngăn đón Lý Quốc Công Phủ người, chẳng lẽ ngươi không biết Lý Quốc Công Phủ là đương kim thánh thượng nhà ngoại sao? Thải Vi cười lạnh nói, thế nhân đều biết đạo Lý Quốc Công Phủ là đương kim thánh thượng nhà ngoại, nhưng này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi bất quá là Lý Quốc Công Phủ dưỡng một con chó, vẫn là một cái bại hoại nề nếp gia đình, chó cậy thế chủ cẩu. Ta không những có thể ngăn đón ngươi, còn có thể thế hắn lão nhân ra hảo hảo giáo huấn một chút ngươi đâu. Hắc, ngươi này tiểu tiện nương. Nhóm tự không chờ kêu xuất khẩu, Thải Vi giơ tay, một viên đá Nhi hưu một chút bay đi ra ngoài, tinh chuẩn đánh vào Vượng Tài mắng chửi người ngoài miệng, tức khắc đánh nứt ra bờ môi của hắn, xóa sạch hắn hai cái răng. A, Vượng Tài kêu thảm thiết một tiếng, bưng kín miệng mình, một trận tanh vị ngọt Nhi truyền đến, hắn túi đầu, phun ra khẩu huyết mặt Nhi, phun rất trong miệng đoạn rất hai viên răng cửa. Ngươi này tiểu tiện nhân, thật là ăn hùng tâm báo. Không chờ hắn mang xong, Thải Vi đã cười lạnh, nâng lên tay phải, bốn cái khe hở ngón tay Nhi, khảm bốn viên tròn xoe hòn đá nhỏ Nhi, cùng vừa mới đánh rớt hắn hàm răng đá Nhi đại giống nhau lớn nhỏ. Không tiếng động uy hiếp, làm Vượng Tài bỗng dưng dừng miệng, hắn trừng mắt màu đỏ tươi trong mắt Nhi, phẫn hận trừng mắt Thải Vi, hận không thể giết nàng giống nhau. Thải Vi một tiếng cười lạnh, đem hai mắt của mình chuyển hướng về phía cửa phương hướng. Nàng là người tập võ. Nhĩ lực so thường nhân hảo rất nhiều, lúc này, nàng nghe được bên ngoài một trận dồn dập tiếng vó ngựa từ nơi xa chạy tới, như là có rất nhiều con ngựa, dây lắc gian, những cái đó mã đã tới rồi tìm phương trai ngoài cửa, cũng ở tìm phương trai ngoài cửa dừng lại. Hu! Từng đợt gìm ngựa tiếng kêu vang lên, tiếp theo, tìm phương trai đại môn bị mở ra, Ứng Thiên Phủ Triệu Phủ Doãn Uy Phong lấm lâm đi đến, phía sau đi theo nhất bang sai dịch, Hoán Thu đi ở mặt sau cùng. Vượng Tài thấy Triệu Phủ Doãn, như thấy thân nhân giống nhau. Lập tức vọt qua đi, chỉ vào chính mình xưng lạp xưởng dường như môi ô ô kêu, Triệu Phủ Doãn, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, cái này điêu phụ, là nàng đem ta đánh thành cái dạng này. Ôn trưởng quay cũng nhân cơ hội thấu lại đây, vẻ mặt đau khổ nói, Phủ Doãn đại nhân a, tiểu dân cửa hàng bị tạp, cầu Phủ Doãn đại nhân vì tiểu dân làm chủ a. Bích Di Nương vẫn luôn không có nhúc nhích, vừa mới nàng nhìn thấy cực giống Phỉ Nhi Thải Vi khi, trong lòng đã bắt đầu họa linh hồn nhỏ bé. Nữ nhân này có thể hay không cùng cái kia Mục Thải Phỉ có quan hệ? Có thể hay không là nàng tỷ tỷ? Nghe nói nàng tỷ tỷ làm hoàng hậu nương nương, nếu chính xác là nàng tỷ tỷ, chính mình liền tao ương, ai kêu chính mình lúc ấy nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liên hợp Quảng Lăng Vương phủ hại người đâu? Chính thấp thỏm bất an nghĩ, chợt liếc mắt một cái thoáng nhìn lạnh mặt đứng ở mọi người mặt sau Hoán Thu, nàng trong lòng tức khắc lột bột một chút, chính như tách ra tám cánh đỉnh dương cốt, một thùng băng tuyết khuynh xuống dưới. Không xong, cái này xong rồi. Ứng Thiên Phủ Triệu Phủ Doãn không để ý tới Vượng Tài cùng Ôn trưởng quầy hai người, thẳng đi tới Thải Vi trước mặt, một liêu áo choàng, thình thịch quỳ xuống, lớn tiếng nói, vi thần hộ giá tới muộn, làm hoàng hậu nương nương bị sợ hãi, thỉnh nương nương thứ tội. Cái gì? Nàng là hoàng hậu nương nương. Vượng Tài sợ ngây người, Ôn trưởng quầy cũng mắt choáng váng, hai người đều dương miệng, thạch hóa. Cửa hàng người khác còn tính bình thường, kinh ngạc lúc sau, đều chạy nhanh quỳ xuống, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Bích Di nương cũng quỳ gối trên mặt đất. Lúc này, không có người so nàng càng khẩn trương, trong lòng nghi hoặc bị chứng thực, nàng kẻ thù tỉ tỉ, hiện giờ đã là cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, hơn nữa, đại đệ đã biết nàng là ai, nàng đều trải qua chút cái gì. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng gắt gao rũ đầu, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo, đến này cái này phần thượng, trừ bỏ sợ hãi, nàng cơ hồ không cảm giác được mặt khác cảm xúc. Triệu Phủ Doãn hay bình thân. Thải Vi chậm rãi ngồi ở Hoán Thu bưng tới ghế trên, không nhanh không chậm nói, hôm nay tìm phương trai bị tạp chuyện này, nói lý lẽ nên là có Triệu đại nhân xử lý, nhưng là nơi này có cái điêu nô, dám giả mạo Lý Quốc Công Phủ nô tài, bại hoại Lý Quốc Công Phủ thanh danh, Triệu Khanh Gia cũng biết, Lý Quốc Công Phủ là Hoàng thượng nhà ngoại, bổn cung không thể mặc kệ, còn nữa, còn có một cọc phát sinh ở mấy tháng trước bàn xử án, cùng bổn cung nhà mẹ đẻ có quan hệ, khó được chính là hung thủ. Thế nhưng cũng ở hiện trường, cho nên... Làm phiền Triệu Khanh Gia hỗ trợ thẩm nhất thẩm, bổn cung muốn đích thân nghe một chút, kia hung thủ là vì cái gì, muốn hãm hại bổn cung người nhà. Thải Vi trong miệng nói, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn đầu gục xuống tới rồi ngực Bích Di Nương. Bích Di Nương một run run, sợ hãi ngẩng đầu, lập tức đối thượng hoàng hậu kia sắc bén ánh mắt, sợ tới mức nàng thân mình mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở nàng nãi ma ma trên người. Bích Thủy Sơn trong trang, Hoắc Uyên biểu tình hưu quạng ngồi ở sẽ phương viên nào đó trong phòng, trong tay cầm một con đấu màu gà lu li, trong ly trà đã làm lạnh, hắn lại hồn nhiên bất giác, chỉ ỉ ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, ánh mắt cô đơn nhìn trong phòng mỗi một kiện đồ vật. Trong phòng kia trương khắc hoa giường thê, nàng ở mặt trên ngủ quá, nàng mới vừa đi thời điểm, kia trên giường còn tàn lưu nàng mùi thơm của cơ thể, tuy không nùng liệt, lại như cũ là say lòng người, hiện tại, kia hương thơm hương vị đã biến mất, nhưng cái loại này làm lòng người say cảm giác lại vẫn như cũ còn ở. Hắn đứng dậy, sờ sờ kia giường hàng thêu tô châu chăn gấm, khăn trải giường, thở dài, ngồi ở trên giường. Ly giường thêu không xa, dựa vào đông tường có một trường trang đài, cũng là nàng dùng quá, nàng từng đối với kia mặt gương đồng họa quá mi, lý quá trang, gương đồng bên cạnh nhi sừng châu lực thượng, còn vòng mấy cây nàng đen nhánh tóc dài, đã bị hắn giải xuống dưới, thu vào kia chỉ túi tiền, chính là nàng đưa cho hắn kia chỉ cẩm lý diễn liên túi tiền, nàng tự mình thêu kia chỉ túi tiền, hắn vẫn luôn bên người mang ở trên người. Cũng không từng rời khỏi người. Bàn tròn thượng sứ thanh hoa ấm trà, nàng dùng cũng quá, bên cạnh bàn ghế thêu nhi cũng là nàng ngồi quá, còn cùng cái bàn vẫn duy trì nàng ngồi xuống khi khoảng cách, hắn vẫn luôn luyến tiếc đem kia ghế thêu thu hồi đến cái bàn hạ, còn giữ lại nàng ở khi bộ dáng, hắn không được người thu thập phòng này, càng không được bất luận kẻ nào tiến vào, nhà ở ô uế, hắn liền cầm rẻ lau, tự mình tới sát. Dần dần, mỗi ngày tiến này gian nhà ở tới thu thập, đã thành hắn mỗi ngày bắt buộc công khóa. Cũng thành hắn trong sinh hoạt hiếm có hạng nhất là thú. Từ nàng đại hôn, hắn liền lại chưa thấy qua nàng, về nàng tin tức, đều là hắn từ địa phương khác được đến. Tuy rằng thoạt nhìn, hắn đã ly nàng càng ngày càng xa, nhưng trên thực tế, hắn chưa bao giờ rời đi quá, vẫn luôn ở yên lặng chú ý nàng. Trong khoảng thời gian này, hắn còn cùng dĩ vãng giống nhau kinh doanh Hoắc gia sinh ý, đến các cửa hàng đi kiểm tra, cùng sinh ý đồng bọn nói sinh ý, xa giao, ngẫu nhiên còn tụ thượng hai ba cái bạn tốt đem rượu ngôn hoan. Hắn như cũng là ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, mặc cho ai đều nhìn không ra hắn cùng từ trước có cái gì biến hóa. Chỉ có hắn biết, hắn ở biến, trở nên đối hết thảy đều mất đi hứng thú, tiền tài, nhân mạch, thậm chí là hắn cực cực khổ khổ thành lập lên thứ nguyện rút, với hắn mà nói đều đã không còn có thể hấp dẫn chủ hắn. Từ hắn bỏ lỡ sinh mệnh kia nói tốt đẹp nhất phong cảnh, thế giới này đối với hắn, đã không còn giống như trước như vậy sắc thái sặc sỡ. Biến hóa này làm hắn cảm thấy sợ hãi. Thậm chí vì thế cô ý không hề đi chú ý nàng, tuy rằng rất khó, nhưng là hắn vẫn luôn ở nỗ lực, không thèm nghĩ nàng, không đi gặp nàng, nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay sẽ ở như vậy một loại trường hợp hạ nhìn thấy nàng. Hoắc Uyên bị truyền tới tìm Phương Trai khi, vừa vào cửa liền bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Bị tạp đến rơi rất tan tác tìm Phương Trai, nơi nơi đều là chai lọ vại bình vỡ vụn cạn, cả tòa cửa hàng bay nồng đậm phấn mặt mùi hương nhi, rách nát bất kham. Cái kia ngày đêm tơ tưởng nàng, ăn mặc việc nhà xiêm y điề, sơ đã kết hôn phu nhân búi tóc, chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên, chậm gì gì phẩm trà. Nhiều ngày không thấy, nàng so với phía trước càng mỹ, phía trước nàng, giống một đóa nụ hoa vì phóng nụ hoa, có một loại ngây ngô chi mỹ, mà lúc này nàng, lại như là một đóa nở rộ nộ phóng hoa tươi, mỹ đến làm nhân tâm kinh. Nhìn thấy nàng, hắn ánh mắt liền không nổ ra được, chỉ si ngốc nhìn nàng, hoàn toàn xem nhẹ nàng trước mặt trên mặt đất, mênh mông quỷ kia đầy đất người. Lúc này, những người đó chung có người ở khóc, có người ở xin tha, còn có người ở run bần bật sợ hãi. Ứng Thiên phủ Triệu phủ Doan Thấu lại đây, nói: "Hoắc công tử, hôm nay tìm ngài tiền đến, là có một cọc bản án cũ yêu cầu ngài trình diện một chút, bởi vì cái này án tử cùng ngài quý thiếp có quan hệ." Hoắc Uyên sửng sốt, lúc này mới rời đi đôi mắt, phát hiện quỳ trên mặt đất trong đám người, cư nhiên có Bích Di Nương ở đây, hắn ngơ ngẩn nói: "Này, là chuyện như thế nào?" Thải Vi nói: "Hoan Thu, ngươi tới nói cho Hoắc công tử đi." "Là." Hoán Thu đáp ứng rồi một tiếng, tiến lên nói: "Hoắc công tử, sự tình là cái dạng này." Chương 149 công tử cứu mạng. Hoán Thu giảng thuật khi, Thải Vi mệnh người không liên quan đều lảng tránh, nhân ngôn đáng sợ, nếu là bị người đã biết Phỉ Nhi từng bị Quảng Lăng Vương Thế Tử bắt cóc quá, sẽ đối nàng khuê dự có điều tổn hại. Nghe xong Hoán Thu giảng thuật, Hoắc Uyên khiếp sợ không thôi, ở hắn trong ấn tượng, Bích Di Nương chỉ là một cái khuê phòng oán phụ, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm, chỉ nghĩ như thế nào được đến hắn sủng hạnh, lại chưa từng tưởng nàng cư nhiên sẽ liên thủ ngoại nam, thiết độc kế hãm hại Phỉ Nhi, làm hại Phỉ Nhi hơi kém thất tiết, hắn cũng thiếu chút nữa không có thể diện tái kiến Thải Vi, nữ nhân này, thật sự là quá ác độc. Bích Di Nương tự biết chống chế không được, chỉ lo đối với Thải Vi cùng Hoắc Uyên liên tục dập đầu, khóc ròng nói: đại biểu ca, là Bích Liên nhất thời quỷ mê tâm hồn, du mông tâm, cầu ngài xem ở chúng ta Thanh Mai trúc mã phần thượng, thế Bích Liên hướng hoàng hậu nương nương cầu cầu tình, tha Bích Liên lúc này đây đi. Bích Liên thể cũng không dám nữa, đại biểu ca, cầu ngài. Hoắc Uyên bạch mặt trừng mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, chuyển hướng Thải Vi nói, thực xin lỗi, đều là ta trị ra không nghiêm, cho các ngươi người một nhà mang đến lớn như vậy phiền toái. Nữ nhân này hành vi thực sự đáng giận, liền giao cho Ứng Thiên phủ xử trí đi, nên định tội gì liền định tội gì, không cần xem ta mặt mũi. Bích Liên vừa nghe, sợ tới mức khóc lớn lên, biểu ca, ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, dì nàng nhất định sẽ thương tâm, ngài không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cầu ngài xem ta chết đi mẫu thân phân thượng, xem ở dì mặt mũi thượng, giúp Bích Liên đi, Bích Liên không muốn chết, cũng không nghĩ hạ đại lao à. Nói, phanh phanh phanh dùng sức khái ngẩng đầu lên, không vài cái, đem đầu đều cấp đập vỡ. Thải Vi mắt lạnh liếc coi nàng, đã không có nói tha nàng, cũng không có trị nàng tội. Lúc này, nàng trong lòng thật hận không thể đem nàng giao cho Ứng Thiên phủ xử trí, làm cái này ác độc nham hiểm nữ nhân hạ đại lao, thân bại danh liệt, nhưng sở dĩ không có xử trí nàng, hoàn toàn đều là bởi vì Hoắc Uyên. Hoắc gia ở Đại Tấn là có uy tín danh dự nhân gia, nếu là nhà hắn di nương phạm phải như vậy chuyện này, Hoắc gia sẽ bị người lên án, bị người nhạo báng, từ đây ở quý tộc giai cấp chung sẽ không dám ngẩng đầu. Nàng không nghĩ Hoắc Uyên bị nữ nhân này liên lụy, huống hồ Phỉ Nhi cùng Hoán Thu tuy rằng đều bởi vì việc này bị không ít khổ, nhưng đều đã hóa hiểm vì gì, Phỉ Nhi còn nhờ họa được phúc cùng Mạc Tử Kỳ tương dệt yêu nhau, định ra tam sinh chi ước, bởi vậy, Thải Vi trong lòng phẫn hận bình không ít, liền tính toán dùng nàng cấp Hoắc Uyên làm nhân tình. Hơn nữa, nàng cũng biết, liền tính là nàng tha Bích Di Nương, Hoắc Uyên cũng sẽ không dễ dàng buông tha kia độc phụ, chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài, đối Phỉ Nhi khuê dự sẽ có điều ảnh hưởng, cho nên, liền không cần kinh động quan phủ. Cũng may không ra cái gì đại sự, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, cái này Bích Di Nương ngươi liền lánh trở về đi, chỉ là người như vậy muốn phòng bị chút, tâm tư nhậm ác độc, chớ có làm nàng trở ra hại nhân tài hảo. Thải Vi nói được thực khách khí, Hoắc Uyên mặt lại đỏ, hắn vẫn luôn lấy Thải Vi người thủ hộ tự cho mình là, chưa từng nhớ nhà Di Nương thế nhưng cho hắn thọc lớn như vậy rắc rối, cũng may Phỉ Nhi không có việc gì, bằng không, hắn đều không có mặt tái kiến nàng. Hoắc Uyên mang theo Bích Di Nương rời đi, người vừa đi, Thải Vi đã kêu tới Triệu Phủ Doãn, như thế như vậy dặn dò một phen, Triệu Phủ Doãn linh mệnh, lập tức mang theo Vượng Tài cùng Đỗ Huyền Thanh rời đi tìm Phương Trai, thẳng đến Lý Quốc Công Phủ đi. Người đều đi rồi, Ôn trưởng quầy nơm nớp lo sợ tiến lên đây, nhỏ giọng nói, tiểu dân không biết là Hoàng hậu nương nương giá lâm, nhiều có chậm trễ, mong rằng Hoàng hậu nương nương thứ tội. Thải Vi cười nói, Ôn trưởng quầy không cần đa lễ, ở tìm Phương Trai, chỉ có hợp tác đồng bọn, không có Hoàng hậu nương nương, sau này, chúng ta còn theo trước giống nhau. Nên như thế nào ở chung còn như thế nào ở chung, nếu là bị thân phận địa vị câu thúc, liền vô pháp hợp tác rồi. Là, Hoàng hậu nương nương. A không, là mục cô nương lời nói cực kỳ, tiểu dân nhớ kỹ. Ôn trưởng quầy liên tục gật đầu đáp ứng, nguyên bản còn ở vì nhà mình cửa hàng bị tạm chuyện này hảo não, từ lúc biết được cùng chính mình hợp tác vị cô nương này chính là đường kim Hoàng hậu nương nương, đen tối tâm tình lập tức trời trong biến thành nhiều mây. Tìm Phương Trai đáp thượng Hoàng hậu nương nương. Còn sợ không tài nguyên lăn, tám mặt tiến tài sao? Không nói cái khác, chỉ cần bắt lấy cung cấp trong cung son phấn hạng nhất, liền cũng đủ tìm Phương Trai đại kiếm. Lại nói, chỉ cần trong cung son phấn từ hắn tới cung cấp, tìm Phương Trai danh dự nhất định sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, tìm Phương Trai sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng rực rỡ, ngẫm lại đều làm hắn tâm hoa nộ phóng. Thải Vi nói, hôm nay tìm Phương Trai tổn thất, Hoắc gia cùng Lý Quốc Công phủ nhất định sẽ chiếu giới bồi thường, ngươi yên tâm chờ bọn họ tới đưa bạc hảo. Ôn trưởng quay cười nói, có ngài ở, tiểu dân, ách không, tại hạ lại có cái gì không yên tâm đâu, ha ha. Ha ha a. Từ tìm Phương Trai ra tới, Thải Vi đến nhà mình cửa hàng đi xem xét một phen, thẩm tra đối chiếu trong khoảng thời gian này thu chi chứng ngục, thuận tiện đem này đoạn nhi thời gian phô kiếm ngân lượng thu đi lên, trong đó, lấy tham hành thu vào tối cao, thành giao ngạch cao tới mấy vạn hai. Nàng trong không gian còn có rất nhiều người tham, cũng đủ nàng tham hành bán mấy năm, mỗi lần đào ra một ít nhân sâm sau. Nàng đều sẽ làm bạch mi lại loại thượng một ít trở về, miễn cho tương lai thu không đủ chi. Mặt khác, chân bảo các, nông tuyên bố trang thu vào cũng rất nhiều. Bởi vì phát hiện linh khê sò hến đều cất giấu mượt mà đại hạt châu, cho nên chân bảo các chân châu chủng loại phá lệ nhiều, thường thấy bạch chân châu, phấn chân châu, hiếm thấy kim chân châu đen đều có, giá cả so suy nghĩ lý thú lâu còn muốn tiện nghi một thành. Bởi vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn, vòng một số lớn ái mỹ nữ tính khách hàng. Mặt khác, bởi vì phát hiện linh khê diệu dụng, chân bảo các ngọc khí phỉ thúy giá cả cũng so mặt khác ngọc khí hành rẻ tiền rất nhiều, hơn nữa ngọc chất lượng thượng thừa, chạm trổ tinh trác, thực sự bán một tuyệt bút bạc. Tiệm vải sinh ý rực rỡ, hoàn toàn là bởi vì Thải Vi ngẫu nhiên một động tác. Lần trước Thải Vi cấp Văn Nhi cùng Vũ Nhi giảng chuyện cổ tích khi, vì lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nàng vẽ rất nhiều phim hoạt họa hình tượng, đều là bởi vì yêu thích này đó tranh vẽ, liền đem chúng nó làm thành hoa văn, cấp Văn Nhi Vũ Nhi cùng trong bụng hài tử theo tiểu y hề phục xuyên, kết quả được đến đại gia yêu thích. Phỉ Nhi cũng là cái có sinh ý đầu óc, liền nhân cơ hội ở tiệm vải đẩy ra mản gà ạ nìm đồ án vải vóc. Kết quả, sinh ý dị thường lửa đỏ. Toàn bộ kinh thành tuổi trẻ phụ nhân nhóm đều vì nhà mình hài tử có thể có một kiện có chứa mản gà ạ nìm đồ án tiểu y thì phục cảm thấy kiêu ngạo. Phú quý nhân ra bọn nhỏ mỗi người đều có vài thân phim hoạt họa bản tiểu y thì phục đâu. Những cái đó mang theo mản gà ạ nìm đồ án vải vóc đại bán đặc bán, còn thường thường cũng không đủ cầu. Trưởng quầy nhân thấy phim hoạt họa bản vải vóc luôn là bán đoạn hóa, tưởng đầu cơ kiếm lợi, cho nên lần nữa nâng giới, bình thường bán 40 lượng bạc một con trâu quang cẩm, nhân dệt quy bản đồ án, đã bị hắn nâng tới rồi 60 lượng bạc một con. Thải Vi kiểm toán khi phát hiện điểm này, nàng một bên lay trong tay bản tính nhi, một bên không chút để ý nói, này đó quy bản xa canh liền bán 50 lượng bạc một con đi, bán quá quý sẽ bị người mắng làm là gian thương. Ách, là. Trưởng quầy ngượng ngùng đáp ứng rồi một tiếng, mặt có chút hồng. Lúc này hắn mới biết được, chủ nhân nhất cái có nguyên tắc, tranh đoạt nâng giới chuyện này tuy rằng kiếm tiền, nhưng là nàng vĩnh viễn đều sẽ không đi làm. Phỉ Nhi thấy tỷ tỷ tới, phi thường cao hứng, thấp giọng nói, trưởng tỷ chờ lát nữa về nhà sao. Nếu là trở về nói, ta liền cùng sư phụ nói một tiếng, hôm nay cũng sớm một chút Nhi trở về, cha cùng nương cũng thường nhắc mãi ngài đâu, Văn Nhi cùng Vũ Nhi kia hai cái tiểu tử cũng đều rất muốn trưởng tỷ. Thải Vi cười, con ngươi hiện lên một mảnh ấm áp, tại đây trên đời, trừ bỏ người kia. Nàng nhất chân ái chính là nàng mọi người trong nhà. Hảo, chờ lát nữa ta lại đi nghĩa thiện đường cùng phụng dưỡng đường nhìn xem xong sau liền tới tiếp ngươi, chúng ta cùng nhau về nhà. Rời đi tiệm vải sau, Thải Vi phân biệt đi nghĩa thiện đường cùng phụng dưỡng đường, Mặc Liên thành mẫu tử đem nghĩa thiện đường cùng phụng dưỡng đường quản lý rất khá, nhìn ra được, mẫu tử hai người thập phần tận tâm. Nghĩa thiện đường tuy không kiếm hạ cái gì tiền, nhưng những cái đó bị bố thí quá dược liệu nghèo khổ người tên họ địa chỉ, thu nhiều ít bố thí dược liệu. Đều bị Mặc Liên thành ký lục xuống dưới, để với Thải Vi kiểm toán dùng, có thể thấy được này tâm bằng phẳng cùng quang minh lỗi lạc. Phụng dưỡng đường bị Mặc Đại Nương quản lý đến như là hiện đại một tòa làng du lịch, sạch sẽ thoải mái, bên trong trụ những cái đó không thể tự gánh vác các lao nhân cũng đều ăn mặc sạch sẽ xiêm y liề, bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, tuy rằng ăn uống tiêu tiểu đều ở trong phòng lại một chút cất đái mùi vị đều không có, tiểu hoa tử nhóm cũng đều xuyên sạch sẽ chỉnh tề, tinh thần phấn chấn bồng bột. Thải Vi đến lúc đó, Mặc Đại Nương đang ở dạy bọn họ tập viết, này đó ngày xưa ở trên đường. Cái lưu lạc giã hải tử, ở Mặc Đại Nương dạy dỗ hạ, đã học xong khiêm tốn thức lễ, nhìn thấy Thải Vi sau, tiểu hoa tử nhóm cùng nhau đứng lên, hướng Thải Vi chắp tay, chí tạ. Còn có hai cái miêu chữ to miêu tốt hải tử, thẹn thùng đem chính mình miêu tốt chữ to đưa cho Thải Vi xem, đạt được Thải Vi một trận khích lệ, hai cái tiểu hoa tử mặt bị khen đến đỏ bừng, đáng yêu cực kỳ. Một chuyến xuống dưới, Thải Vi cảm thấy thực vừa lòng. Nàng tính toán ngày mai ở không gian linh khê vớt mấy chục điều cá lớn, phân cho các gia cửa hàng trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị, lấy kỳ đối bọn họ nỗ lực công tác khen thưởng cùng tán thành. Mau đến mặt trời xuống núi khi, Thải Vi rốt cuộc vội xong rồi, nàng đúng hẹn đi tiệm vải, đem Phỉ Nhi tiếp ra tới, hai chị em lại cùng nhau ngồi xe đi tranh hoàng gia thư viện, đem Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng tiếp ra tới, theo chân bọn họ cùng nhau về nhà. Văn Nhi cùng Vũ Nhi nhìn thấy Thải Vi, đều cao hứng hỏng rồi, một tả một hữu ngồi ở nàng bên người Nhi. Nị nị vai vai cùng nàng làm nũng, Vũ Nhi còn giống như trước như vậy, nị vai trong chốc lát, liền bám vào nàng cổ ngồi ở nàng trên đùi, quân lấy nàng cấp giảng chuyện cổ tích. Thải Vi nhéo nhéo Vũ Nhi kia tròn xoe khuôn mặt nhỏ Nhi, cười tủm tìm nói, ở trong thư viện đợi đến còn không tốt. Có từng hảo hảo niệm thư, có hay không nhân vi khó các ngươi. Văn Nhi cao hứng nói, trong thư viện thật thật là cực hảo, hôm nay phu tử còn khen ta đối thơ tinh tế đâu, cùng trường nhóm cũng đều thực hảo, không có nhân vi khó chúng ta. Thải Vi không tin, lại hỏi một lần bọn họ thư đồng Toàn Nhi cũng là như vậy lý do thoái thác, Thải Vi mới vừa rồi tin. Phỉ Nhi cười nói, trưởng tỷ còn có cái gì không yên tâm đâu, tiên hoàng các hoàng tử đều bị hoàng thượng khiển đi đất phong, hiện giờ ở hoàng gia trong thư viện đọc sách, đều là chút vương gia con cháu, tuy nói đều là nuông chiều từ bé, nhưng trong nhà đại nhân sao có thể không nói cho bọn họ Văn Nhi cùng Vũ Nhi thân phận, này hai cái tiểu tử ở trong thư viện không những không có bị khinh bỉ, ngược lại có rất nhiều người nịnh bợ đâu. Phía trước luôn có người đưa bọn họ chút quý trọng đồ vật. Bị cha phát hiện sau, đến thư viện đi tìm phu tử nói hai lần mới hảo chút. Thải Vi nghe xong, nói, bị người kỳ thị, khi dễ cô nhiên không tốt, nhưng là ta cũng không nghĩ bọn họ bị người nịnh bợ, A-dua, để tránh dưỡng thành ăn chơi chắc táng tính tình. Ngày mai ta lại làm cha lại đi trong thư viện cùng tiên sinh nói nói, tiểu hài tử nhất định phải nghiêm thêm quản giáo, vạn không thể làm cho bọn họ từ nhỏ dưỡng thành nịnh nọt, A-dua nịnh hót hư tật xấu, miễn cho tương lai lớn biến thành gian nghịch đồ đệ. Văn Nhi nói, trưởng tỷ yên tâm hảo đi, ta cùng Vũ Nhi nhất định sẽ hảo hảo niệm thư, hảo hảo làm người, tuyệt không sẽ cho trưởng tỷ mất mặt. Vũ Nhi cũng nắm tiểu nắm tay, đi theo phụ họa, Vũ Nhi cũng tuyệt không cấp trưởng tỷ mất mặt. Nay liên hảo, chờ lát nữa tỷ tỷ trở về, giáo các ngươi chơi dạng tân ngoạn ý nhi, lấy tư cổ vũ. Thải Vi hôn hôn Vũ Nhi trắng non khuôn mặt nhỏ, thân mật nói. Văn Nhi cùng Vũ Nhi thích nhất trưởng tỷ tân ngoạn ý nhi, nghe trưởng tỷ như vậy vừa nói, đều hoan hô lên. Tới rồi ra, Đỗ Thị thấy con cái đều đã trở lại, trong lòng tự nhiên vui mừng, đĩnh bụng cao hưng phân chấn đón ra tới, lôi kéo Thải Vi tay hàn huyên. Thải Vi nhìn nhìn nương bụng to, cười nói, nương gần nhất lại béo không ít, cần phải nhiều hơn vận động, ăn nhiều chút rau xanh rau quả a, miễn cho sinh sản khi lao lực nhi. Đỗ Thị cười nói, nương đỡ phải. Vào nhà sau, nương mấy cái lại nói một lát lời nói, Đỗ Thị lặng lẽ nói, Vi Nhi, Thái Hoàng Thái Hậu gì thời điểm quá sinh nhật. Người tam thúc bên kia nhi còn chờ đâu, ngươi nhưng đừng cho đã quên a. Nghe vậy, Thải Vi bất giác thở dài, nói, Thải Liên vẫn là một lòng một dạ phải gả cho quan lại nhà sao. Nhiều như vậy thiên, ta còn tưởng rằng nàng suy nghĩ cẩn thận đâu. Ai, sao có thể quên a? Từ lúc ngươi nói xong chuyện đó nhi, nàng liền ngày ngày bản đầu ngón tay ngóng trông đâu, này đều tống cổ ngươi tam thẩm nhi lại đây vấn an vài lần. Đỗ Thị cũng thở dài, nàng cũng không tán đồng Thải Liên gả đến quan lại nhân ra đi, Thải Liên tính tình đơn thuần, mềm yếu, căn bản không thích hợp gả đến quan lại nhân ra đi, nhưng Thải Liên liền nhận chuẩn kia một cái môn nhi, không thể gả tiến hầu môn công phủ, quan lại nhà, nàng tồn tại cũng chưa ý tứ. Mục tam thúc cùng mục tam thẩm lại là cái quán hài tử, vì đặt thành nữ nhi tâm nguyện, không thiếu ở mục trọng khanh cùng đỗ thị trước mặt cầu tình, mục trọng khanh cùng đỗ thị bị buộc. Không biện pháp, đành phải thỏa hiệp. Thải Vi nói, liền tại hậu thiên, ngài chụp người nói cho bọn họ một tiếng, tới rồi hậu thiên ta sẽ tông cổ người tiếp nàng tiến cung đi, đảo thời điểm thành cùng không thành, liền xem nàng tạo hóa. Đỗ thị nói, đã biết, ai, đứa nhỏ này, khi còn nhỏ nhìn là cái cực hảo. Ai ngờ trưởng thành thế nhưng như vậy hư vinh lên, ma trướng dường như, một hai phải gả kia hầu môn công phủ nhà, có nói là như nhau hầu môn sâu như biển, nàng nói là hầu môn công phủ như vậy hảo đại sao? Hảo đại không hảo đại, là nàng chính mình tuyển, chẳng trách người khác, hảo, đừng nói các nàng, nương uống trà. Thải Vi bưng một chản trà hoa, đưa cho Đỗ Thị, lại có hai tháng, Đỗ Thị liền phải sinh, Thải Vi thực thích tiểu hoa nhi, lòng tràn đầy ngóng trông cái này tiểu gia hỏa dáng sinh đâu. Hảo hảo hảo. Không nói các nàng, chúng ta nói điểm nhi cao hứng chuyện này. Lúc này, Lý Quốc công phủ mỗi tòa trong viện. Mạc Tử rời chỗ ngồi ở trên giường, dựa lưng vào màu lục đậm nạm vàng ti ám khắc đại đoá hải đường hoa gối dựa, cười lạnh đối Tương Vân nói, hôm nay, ta muốn cho ngươi chết thực thảm. Đối diện, Tương Vân trừng mắt tròn tròn đôi mắt, túi đầu nghiêm túc nghiên cứu hai người trung gian trên bàn nhỏ ván cờ, đồng nhiên, kinh hỉ một phách cái bàn, ta ăn ngươi xe. Mạc Tử ly khép cười một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hưng phấn Tương Vân. Khinh phiêu phiêu nói một câu, tướng quân, võ Tương Vân, ngươi thua định rồi. A, ta hạ sai rồi, đổi vị trí. Tương Vân kinh hô, duỗi tay đi đoạt lấy vừa mới hạ lá cờ nhi, lại bị Mạc Tử Ly ngăn cản. Không được, rơi xuống đất thành cho, nào có đi lại đạo lý. Hừ, bất hối liền bất hối, keo kiệt. Tương Vân nói thầm, phồng lên quay hàm, quan sát chính mình thảm không nỡ nhìn tàn cục, xác định chính mình lại vô sinh lộ sau, đông nhiên hướng cửa nhìn lại. Nha, lao thái thái. Mạc Tử Ly vừa nghe lão thái thái tới, vội vàng cũng hướng cửa nhi nhìn lại, Tương Vân nhân cơ hội đột nhiên bắt tay rồi hướng bàn cờ, trộm đem đối phương pháo thuận đi rồi, ho nhẹ một tiếng, nhìn lầm rồi. Mạc Tử Ly hoàn hồn nhìn về phía bàn cờ, kinh ngạc nói, ta pháo đâu? Võ Tương Vân, ngươi cư nhiên trộm quân cờ nhi, ngươi cờ phẩm quá kém. Tương Vân tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình cờ phẩm kém, nàng đem tia cái pháo giấu ở phía sau, thanh thanh giọng nói, vô tội nói, minh xe ám mà ăn vụng pháo. Cờ tướng còn không phải là như vậy quy định sao? Lại nói, ai làm ngươi không coi chừng chính mình tử nhi, cái gọi là binh bất tiếm trá, nói chính là ngươi loại này không giả tâm tiếp thu giáo huấn người. Mạc Tử Ly một nghẹn, hắn có thể đánh người sao? Lại lần nữa thắng Mạc Tử Ly, Tương Vân trong lòng thật là sảng cực kỳ, trong khoảng thời gian này, vô luận là chơi cân não đột nhiên thay đổi nhi vẫn là cùng hắn chơi cờ, nàng luôn là có thể thắng hắn, nhìn hắn lần lượt tan mệt bộ dáng, Tương Vân đắc ý thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, thằng ngãi này làm ngươi khoe khoang, lúc này lại thua ở tỷ trong tay đi. Chính khoe khoang, Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Lộng Ngọc khóc tiếng la, "Công tử, cứu mạng a, buông ta ra, ta muốn gặp công tử." Tạ Ma Ma tức giận quát, lớn mật Lộng Ngọc, dám tự tiện xông vào chủ tử nhà ở, ngươi trong mắt còn có hay không chủ tử? Có hay không quý củ? Lộng Ngọc khóc ròng nói, "Tạ Ma Ma, cầu ngài làm ta thấy thấy công tử đi, thật sự xảy ra chuyện nhi, nếu là trưởng, Ma Ma ngài cũng đảm đương không dậy nổi a, cầu ngài." Tạ Ma Ma đâu đầu phun hắn một ngụm, nói, "Phi phi phi, cái gì xảy ra chuyện nhi trưởng, thật là đen đủi, ngươi này không quy củ tiện nhân, thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân, đánh giá ta không biết ngươi kia phần xấu xa tâm tư đâu, còn không cho ta cút ngay." Lộng Ngọc thấy Tạ Ma Ma không chịu châm trước, gấp đến độ kéo ra giọng nói ở ngoài cửa kêu to lên, "Công tử, không hảo, Đỗ cô nương cùng ca ca ta đều bị đưa tới quốc công gia chỗ đó đi, ngài mau đi cứu bọn họ a." Nháy mắt, trong phòng hai người sắc mặt đều thay đổi, Mạc Tử Ly ngẩn ra một lát, nói, "Làm nàng vào đi." Thương Vân Ngơ ngẩn đối bên ngoài hô một tiếng, làm Lộng Ngọc tiến vào. Bên ngoài, Lộng Ngọc nghe được Thương Vân thanh âm, không đợi Tạ Ma Ma lên tiếng, liền một đầu vọt tiến vào, quỳ trên mặt đất kêu khóc kêu to, "Công tử, quốc công gia muốn đánh giết ca ca ta đâu, Đỗ cô nương cũng bị thương, nghe nói mặt đều bị người chảo lạ, ngài mau đi xem một chút đi, vãn bọn họ liền mất mạng." Mạc Tử Ly cả kinh, đông chốc ngồi thẳng thân mình, lớn tiếng nói, "Sao lại thế này?" "Ách, bởi vì khởi quá cấp, không lưu ý xả tới rồi thương chỗ." Hắn mặt xoát trắng, tức khắc đau ra một đầu mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa làm hắn chống đỡ hết nổi ngã xuống đi. Thấy hắn mặt đều đau trắng, Tương Vân vội vàng đỡ hắn, quan tâm hỏi, "Ngươi thế nào? Có phải hay không xả đến miệng vết thương?" Mạc Tử Ly xua xua tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện, dựa vào gối dựa đối trên mặt đất Lộng Ngọc gào thét, nói, "Rốt cuộc là chuyện như thế nào, mau nói." Lộng Ngọc khóc ròng nói, "Rốt cuộc là chuyện như thế nào nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, hình như là hôm nay Đỗ cô nương đi mua phấn mặt, bị người cấp khi dễ, ca ca vì bảo hộ Đỗ cô nương cùng người đánh lên, kết quả bị Ứng Thiên phủ phủ Doãn đại nhân lấy trụ, tự mình đưa về đến trong phủ. Hiện giờ, quốc công gia cùng hai vị lao gia đã biết công tử ở bên ngoài dưỡng Đỗ cô nương chuyện này, nghe nói là động lôi đỉnh cơn giận, diêu đánh giết ca ca cùng Đỗ cô nương đâu, công tử mau mau đi cứu bọn họ. Đi, chậm sợ là liền tới không kịp." Mạc Tử Ly nghe vậy, một phen đẩy ra bên người nhi bàn nhỏ, kêu lên, "Mau mau đi nhị môn nhi kêu mấy cái gã sai vặt tiến vào, làm cho bọn họ chuẩn bị hảo nhuyễn tiệu, nâng ta đi gặp tổ phụ." Lộng Ngọc tuân lệnh sau, một trận gió dường như chạy ra đi. Tương Vân nhìn thần sắc nôn nóng nam nhân, đáy mắt xẹt qua một mạt tạm đạm. Cái này vì nữ nhân khác sốt ruột tức giận nam nhân, đúng là trượng phu của nàng, vốn dĩ, nàng có thể nhẹ nhàng rời đi nơi này, ở tiêu tiêu sái sái bắt đầu tân nhân sinh, nhưng là, thông qua mấy ngày nay cùng nam nhân sớm chiều ở chung, nàng phát hiện người nam nhân này cũng không giống hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy lạnh nhạt, ích kỷ, kỳ thật, hắn công chính nghiêm cẩn, bác học nhiều thức, làm người chính trực, khoan dung rộng lượng. Ở chung trong khoảng thời gian này, mỗi khi đối mặt nàng khiêu khích cùng vô cớ gây rối, hắn cũng không cùng nàng chấp nhận, mỗi đêm hắn đi ngoài khi, đều không đành lòng đánh thức nàng, mà là một người chịu đựng đau nhức một mình đi giải quyết. Hai người cứ như vậy mỗi ngày sớm chiều tương đối, hoặc đấu võ mồm, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc phẩm trà, hoặc chơi cờ. Nhật tử tuy bình đạm, lại phong phú mà lại thú vị. Trong khoảng thời gian này, nàng dần dần thích loại này sinh hoạt, đã bắt đầu thích cùng hắn ở bên nhau khi cảm giác, nàng cơ hồ quên mất hắn ở bên ngoài còn có một nữ nhân, mỗi ngày đều đắm chìm ở cùng hắn đấu trí đấu dũng sung sướng. Hiện giờ, nữ nhân kia lần thứ hai xuất hiện, nàng ngậm cũng tỉnh, nhìn thấy hắn vì nữ nhân kia sốt ruột phát hỏa bộ dáng, nàng tâm chợt đau xót, phảng phất là trái tim bị người hung hăng nhéo vào trong tay, đau đến nàng nước mắt đều mau ra đây. Chờ đợi gã sai vặt khe hở, Mạc Tử Ly trong lúc vô ý thấy được Tương Vân thất thần con ngươi, trong lòng không khỏi cứng lại. Sinh bệnh mấy ngày này, hắn nhìn đến Tương Vân, vẫn luôn là cái vui sướng, hoạt bát, lạc quan, rộng rãi nữ đấu sĩ, nàng trong con ngươi trước nay đều là lấp lánh sáng lên, mang theo sinh cơ bừng bừng hơi thở, làm người nhìn cảm thấy vui sướng cùng phân chấn, mà loại này u buồn, thất vọng ánh mắt, không nên thuộc về nàng. Cảm giác được hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tương Vân quay đầu lại, miễn cưỡng mà hướng hắn cười cười. Nói, đừng có gấp, bọn họ sẽ không có việc gì, ta giúp ngươi mặc vào giày đi. Nói xong xuống đất, trước mặc vào chính mình giày đều, sau lại cầm lấy hắn cặp kia bạch đế tạo ủng, vùi đầu giúp hắn xuyên lên giày. Túi đầu nháy mắt, hắn rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt mờ mịt hơi nước, Mạc Tử Ly tâm trung cứng lại, thần sử quỷ sai mà nói một câu, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, ai đều thay thế không được ngươi vị trí. Thương Vân khó khăn lắm cười cười, nói, muốn ta bồi ngươi đi sao? Mạc Tử Ly nói, không cần. Ngươi ăn cơm chiều đi, không cần chờ ta. Khi nói chuyện, gã sai vật đã nâng nhuyễn kiệu tới rồi cửa, Tương Vân là tuổi trẻ chủ mẫu, không nên cùng gã sai vật nhóm gặp nhau. Nghe nói gã sai vật nhóm tới, vội vàng trốn vào tới rồi trong tịnh phòng. Chờ đến bên ngoài an tĩnh khi, nàng từ tịnh phòng đi ra, nhìn nam nhân biến mất phương hướng, lần đầu tiên nghĩ tới một vấn đề. Nàng muốn hay không tranh thủ một chút, liền dễ dàng như vậy từ bỏ người nam nhân này, có phải hay không có chút đáng tiếc. Chương 150 cào phá tướng. Ân Hy Đường. Lấy Mạc Lao Quốc công gia cầm đầu vài vị gia trưởng đều ở, một đám đều biểu tình nghiêm túc, mặt mang giận tái đi chi sắc. Mạc Tử Ly phụ thân Mạc Thanh Sơn thần sắc đặc biệt kích động, hắn sắc mặt đỏ tím, không ngừng thở hổn hển, ngực cũng kịch liệt phập phồng, một bộ tức sủi bọt mép bộ dáng, vừa thấy đến bị chúng gã sai vặt nâng tiến Ân Hy Đường nhi tử, đứng lên liền phải đánh. Đại lao ra Mạc núi xa chỗ ngồi cách hắn gần, đứng dậy một phen túm chặt hắn, nói: "Nhị đệ tạm thời đừng nóng nảy, thả nghe một chút Tử Ly nói như thế nào." Bạch thị thấy trượng phu muốn đánh nhi tử, tức khắc cấp ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là ngày thường đánh cũng liền đánh, nhưng hiện tại nhi tử trọng thương trong người, trượng phu lại là ở thịnh nộ bên trong, vạn nhất thất thủ đánh hỏng rồi nhưng như thế nào hảo. Nàng tổng cộng cũng chỉ có cái này một cái nhi tử a. Cũng may trượng phu bị đại bá khuyên lại, nàng dẫn theo tâm cũng tùng xuống dưới không ít, vội vàng đối nhi tử sử ánh mắt nói: "Ly nhi, mau cùng ngươi tổ phụ tổ mẫu xin lỗi, nhìn ngươi đi nhị lao khí, nếu là tức điên nhị lao thân mình nhưng như thế nào là hảo." Mạc Tử Ly nghe xong, che lại thương chỗ gian nan quỳ trên mặt đất, nói: "Tử Ly bất hiếu, xúc phạm gia quy, chọc tổ phụ tổ mẫu cùng các vị các trưởng bối tức giận, Tử Ly tự biết chi nghiệp chướng nặng nghề, tình nguyện bị phạt, muốn đánh muốn sát Tử Ly không một câu oán hận, chỉ là, Huyền Thanh cùng Vượng Tài là vô tội, cầu tổ phụ tha bọn họ." Lão phu nhân Lưu Thị một ngày tôn tử còn ở vì Đỗ Huyền Thanh bịa giải, tức giận đến thẳng chụp cái bàn, hồ đồ ruột, đến lúc này ngươi còn ở vì kia không biết xấu hổ tiện nhân nói chuyện. Thật là cái sách không rõ. Mạc Tử Ly nghe lão phu nhân nhục mạ Đỗ Huyền Thanh, trong lòng không vui, nói: "Tổ mẫu trách oan Huyền Thanh, nàng nhất cái đơn thuần thiện lương nữ tử, chỉ là tổ mẫu không hiểu biết nàng." Nghe vậy, Mạc lão phu nhân bị khí cười, nói: "Một cái nhận không ra người ngoại thất, dám đánh chúng ta Lý Quốc công phủ cờ hiệu ở bên ngoài tác oai tác phúc, trước mắt bao người tạp tìm phương trai cửa hàng, ngươi nói nàng là cái gì thiện lương người sao?" Mạc Tử Ly không chút do dự nói: "Không có khả năng. Nhất định là có người bôi nhọ nàng, hoặc là chính là Vượng Tài kêu cẩu nô tài cho cậy thế chủ làm, bị người ghi tạc nàng trên đầu." Nói, nhìn về phía Mạc lão gia tử, nói: "Thỉnh tổ phụ ân chuẩn đem Vượng Tài dịu dàng thanh dẫn tới, vừa hỏi liền biết là chuyện như thế nào, Huyền Thanh làm người tôn nhi hiểu biết, nàng tuyệt không sẽ làm ra đánh Lý Quốc công phủ cơ hiệu, ở bên ngoài tác oai tác phúc, tập người cửa hàng chuyện này." Một bên nhi Bạch thị giọng căm hận nói: "Nữ nhân kia có sinh non dấu hiệu, đang nằm ở bên trong giữ thai đâu. Vô pháp ra tới gặp người, Vượng Tài đã bị tống cổ đi thôn trang." "Cái gì?" Mạc Tử Ly kinh sợ, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Đỗ Huyền Thanh thế nhưng mang thai. Sao có thể đâu? Hắn vi phạm tổ hấn, đem Đỗ Huyền Thanh dưỡng ở bên ngoài, trong lòng đã rất là ấy náy, bởi vậy ở con nối dõi thượng, hắn quyết định trưởng tử nhất định phải con vợ cả, bằng không, hắn không chỉ có thực xin lỗi liệt tổ liệt tông, càng thực xin lỗi Võ Tương Vân, cho nên mỗi lần cùng nàng ở bên nhau lúc sau, hắn đều sẽ dặn dò nàng uống xong thuốc tránh thai, cũng hướng nàng bảo đảm, chờ Võ Tương Vân mang thai sau, liền không cần nàng lại uống kia khổ dược. Nàng rõ ràng đều đáp ứng rồi, lại như thế nào sẽ mang thai đâu? Mạc Thanh Sơn đấm án tử, cả giận nói: "Ngươi này đích thứ chẳng phân biệt, sủng thiếp diệt thê nghịch tử, vi phụ ngày thường dạy ngươi đạo lý đều học được cẩu bụng đi sao? Nếu các ngươi này đồng lứa trưởng tử lại là cái ngoại thất con vợ lẽ tử, ngươi làm Lý Quốc công phủ thể diện hướng chỗ nào phóng? Ngươi không làm thất vọng liệt tổ liệt tông, không làm thất vọng ngươi tức phụ sao?" Mạc Tử Ly sắc mặt trắng bệnh, đỡ phía sau gã sai vặt tay rẽ rủa đứng lên, nói: "Nàng ở đâu? Ta muốn đi hỏi một chút nàng." Bạch thị hận sắc không thành thép nói: "Kia khối thịt đều đã xùy ở trong bụng, ngươi đi hỏi nàng lại có ích lợi gì, đơn giản là đem trách nhiệm trốn tránh đến đại phu trên người, nói là kia thuốc tránh thai không dùng được, lại như thế nào sẽ thừa nhận là nàng chơi tâm cơ? Nữ nhân này vừa thấy liền không phải cái thiện cha tử, cũng chỉ có ngươi này mỡ heo che tâm, đem nàng trở thành là thiện lương nữ tử đi." Mạc Tử Ly đứng ở mà trung gian, đầu hong long vang, vô luận như thế nào hắn đều không tin, cái kia đầy bụng thi thư, một thân phong độ trí thức tự hoa thiếu nữ, sẽ là cái tâm cơ sâu nặng nữ nhân. "Nàng ở đâu? Ta đi hỏi một chút nàng. Ta muốn nàng chính miệng đối ta nói." Hắn lẩm bẩm lặp lại, một bộ hôi bại bộ dáng. Triệu Phủ Doãn ha hả cười nói: "Quốc công gia, hạ quan đã tới nửa ngày, còn có chút công vụ trong người, như vậy cáo từ. Chỉ là ngài xem, kia tìm phương trai bị tạp tổn thất." Nói, đối Mạc Tử Ly cười nói: "Ly công tử chớ trách, hạ quan đuổi tới tìm phương trai điều tra việc này khi, tìm phương trai trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị, bao gồm lúc ấy ở đây khách hàng, đều trăm miệng một lời đều nói Tôn Sủng hiếu thắng mua Hoắc gia một vị di nương đã mua phấn mặt, vị kia di nương không chịu nhường nhịn, Tôn Sủng liền giận tím mặt, báo ra Lý Quốc công phủ danh hào, còn làm Tôn phó động thủ, đả thương Hoắc phủ vị kia di nương gương mặt, vị kia di nương ăn đánh không lại, lệ thủ hạ nha hoàn các bà tử đánh trả, đánh nhau chung, tìm phương trai mấy ngàn hộp son phấn đều bị đánh nát, tổn thất đạt tới thượng vạn lượng, tìm phương trai trưởng quầy kêu khổ không ngừng, khóc lóc cầu hạ quan vì hắn làm chủ, cho nên, này bút bồi thường, ngài xem có phải hay không tìm Hoắc công tử hiệp thương một chút. Nói đến nơi này, Mạc Tử Ly vốn định không tin, nhưng nghĩ đến nàng lừa gạt chính mình trộm mang thai chuyện này, kia viên không tin tâm tức khắc lại dao động. Hắn che lại xương sườn thương chỗ, sắc mặt đổi bại nói, làm phiền Triệu đại nhân lo lắng, này bút bồi thường liền từ ta bỏ ra đi. Ly công tử khách khí, một khi đã như vậy, hạ quan cáo tử. Triệu phủ Doãn hoàn thành hoàng hậu nương nương giao cho nhân vật của hắn, vui tươi hớn hở chắp tay rời đi. Triệu phủ Doãn đi rồi, Lý Quốc công đứng lên, yêu thương nói, thế nhân đều nói ta Lý Quốc công phủ nề nếp gia đình cực chính, mấy trăm năm tới trong phủ các huynh đệ các tác phong chính phái, lỗi lạc quan minh, hôm nay bị một cái ngoại thất bên ngoài đánh chúng ta Lý Quốc công phủ danh hào bên ngoài tác oai tác phúc, phá phách cướp bóc đoạt, thật là đem chúng ta Lý Quốc công phủ thể diện ném vào. Thế nhân chắc chắn cười nhạo chúng ta Lý Quốc công phủ mua danh chỗ tiếng, lừa đời lấy tiếng, ai. Ngày kia Thái Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ ta liền không đi, miễn cho thấy người mặt già không địa phương gác. Nói, đứng lên tập tên rời đi. Mạc Thanh Sơn thấy thế, căm tức nhìn Mạc Tử Ly, nói, nghiệp trướng, ngươi làm nhị lao vì ngươi hao tổn tinh thần, làm chúng ta Lý Quốc công phủ con cháu đi theo ngươi mất mặt xấu hổ, ngươi cấp trong nhà mang đến như vậy hư ảnh hưởng, thật là đánh giết ngươi đều không đủ để tiết ta trong lòng chi phẫn. Bạch thị vội nói, lao ra, Ly Nhi hắn trọng thương trong người, đánh không được, lại nói, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, vẫn là mau ngẫm lại chuyện này giải quyết như thế nào đi. Mạc Thanh Sơn hiện tại ý tưởng, chính là hung hăng đánh này nghịch tử một đốn, lại đem kia câu dẫn hắn tiện tì loạn bổng đánh chết. Nhưng là, nay cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thân thể hắn không tốt, chỉ có Mạc Tử Ly như vậy một cái nhi tử, trong mắt nhi dường như nhìn lớn như vậy, liền tính lại khí, hắn cũng không dũng khí đánh chết hắn, đừng nói là đánh chết. Chính là đánh hắn một chút, hắn đều luyến tiếc, đến nỗi kia câu dẫn nhi tử tiện nhân, trong bụng chính suy hắn thân tôn tử, hắn cũng luyến tiếc đánh giết, bởi vậy, cũng cùng lao ra tử suy giống nhau tâm tư, phủi tay mặc kệ. Đều là ngươi quán, chính ngươi nhìn làm đi. Mạc Thanh Sơn đối thê tử giận mắng một tiếng, oán hận chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, phẩy tay háo một cái tử, chạy lấy người. Mạc Thanh Sơn đều đi rồi, Mạc núi xa tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, nhị phòng chuyện này đều có lao ra tử cùng lao thái thái làm chủ. Lại vô dụng còn có lão nhị vợ chồng, luôn cũng không tới phiên hắn này làm đại bá tới xen vào, bởi vậy, cũng đứng lên, nói, việc này liền lao mẫu thân nhiều hơn lo lắng, nhi tử phía trước còn có chút chuyện này, đi trước, chỉ là mẫu thân không cần quá nổi giận, miễn cho khí đại thương thân. Dứt lời, cũng rời đi, trong phòng liền dư lại Mạc Tử Ly cùng lão phu nhân Lưu Thị, đại phu nhân Võ Thị cùng nhị phu nhân Bạch Thị. Lão phu nhân nhìn Mạc Tử Ly cùng hai cái con dâu liếc mắt một cái, nói, sự tình tới rồi tình trạng này, oan trách cùng trách phạt cũng chưa dùng, kia Đỗ gia nữ nhi tuy rằng vô dụng, nhưng trong bụng suy, dù sao cũng là chúng ta Mạc gia cốt đục, cho nên, ta ý tứ là tạm thời trước lưu lại nàng, chờ sinh sản xong rồi mới quyết định. Bạch thị tuy rằng không mừng Đỗ Huyền Thanh, nhưng cũng bởi vì Đỗ Huyền Thanh hoài nàng thân tôn tử, cho nên chỉnh trái tim đều đề lôi kéo, liền sợ Lao gia tử cùng Lao Thái Thái nói ra xử trí Đỗ Huyền Thanh nói, lúc này nghe nói Lao Thái Thái nói tạm thời lưu nàng đến sinh sản, trong lòng vui vẻ. Nói, Lao Thái Thái chủ ý là cực hảo, liền ấn Lao Thái Thái nói làm đi. Đại phu nhân Võ Thị lại không cao hứng, Tương Vân là nàng thân chất nữ nhi, luôn luôn bị nàng trở thành chính mình nữ nhi đau. Nếu là lưu lại Đỗ Huyền Thanh, Tương Vân về sau nhật tử liền khổ sở. Bởi vậy, chua lòng nói, lúc này Ly Nhi nhưng thật ra được như ước nguyện, chỉ đáng thương Vân Nhi, vui mừng gả cho tiến vào. Lúc này mới 3 tháng công phu, chính mình còn chưa thế nào, ngoại thất nhưng thật ra trước có mang. Bạch Thị vội nói, Đại Tẩu nói đúng, Ly Nhi. Chuyện này thật sự là quá hủy khuất Tương Vân, ngươi sau này nhưng đến hảo hảo đối nàng, nếu là làm ta nghe được nàng bị nửa điểm nhi hủy khuất, ta liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, thành thật không tha cho ngươi cùng kia hổ mị tử. Mạc Tử Ly ở đại phu nhân Võ Thị vì Tương Vân bất bình khi, đã hổ thẹn không thôi, nghĩ đến Tương Vân kia vô tội ánh mắt, còn có hắn tới phía trước nhìn đến Tương Vân kia vô tội mắt to chung mở mịt hơi nước, làm hắn trái tim đột nhiên rụt một chút, một loại khó lòng giải thích khổ sở nháy mắt bao phủ hắn. Cho đến nghe được mẫu thân nói sau, mới vừa rồi tỉnh quá thần tới. Thẹn đỏ mặt nói, đại bá mẫu, tuy rằng Nguyễn Thanh vào được, nhưng chất nhi sẽ không làm Tương Vân chịu ủy khuất, ngài yên tâm hảo. Võ Thị cười lạnh nói, nếu muốn ta yên tâm, trừ phi đem kia Đỗ gia yêu tinh tiễn đi, nếu không làm sao có thể làm ta yên tâm đâu. Ai, lại nói tiếp đều do ta nhiều chuyện, lúc trước nhìn các ngươi khi còn nhỏ ở một chỗ chơi đùa, cùng một đôi nhi kim đồng ngọc nữ dường như, cho rằng hai ngươi thực xứng đôi đâu, liền về nhà mẹ để cực lực khuyến khích thành việc hôn nhân này, còn lời thề son sắt cùng ca ca ta tẩu tử nói Vân Nhi gả lại đây sẽ như thế nào hảo, hiện giờ Vân Nhi là gả lại. Đây, lại là lại đây xem ngươi cùng kia Đỗ gia nữ tử như thế nào ân ái, ai. Ta còn có cái gì thể diện thấy ca ca ta tẩu tử đâu. Nói, cầm khăn sát nước mắt tới. Dương thị thấy bà khóc, vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi nói, nương mau đừng khóc, có này khóc công phu, còn không bằng đi xem Tương Vân muội muội, nàng lúc này không chừng nhiều khổ sở đâu. Võ thị vừa nghe, vội vàng đỡ Dương thị tay đứng lên, đối lao phu nhân nói, mẫu thân thả trước nghỉ ngơi đi, tức phụ đi Tương Vân trong phòng nhìn xem, khuyên nhủ nàng, ta làm cô tạo nghiệt, lầm nhà mình chất nữ, này một chút, cũng chỉ có thể an ủi nàng. Lao thái thái nghe võ thị nói mang theo khí, liền nói, ngươi đi nói cho Vân nha đầu, bằng nàng cái gì họ bụng, đố, họ eo, chỉ cần có ta ở, đoạn sẽ không kêu nàng ủy khuất, nói cho nàng, kêu nàng chỉ lo hảo hảo dưỡng, làm nàng thiếu phu nhân, chờ tương lai ly tiểu tử lạc ba cốt hảo, bảo đảm nàng cũng có thể hoài thượng, nhất định nhi sinh ra cái đại béo tiểu tử tới, ai đều không vượt qua được nàng. Võ thị không dám cấp bà mặt, nghe bà như vậy vừa nói, cũng chỉ hảo hành lễ, nói, mượn lao thái thái cắt nôn, tức phụ nhi ở chỗ này thế Tương Vân cảm ơn ngài. Nói, lao nước mắt nhi rời đi. Võ thị vừa đi, lão phu nhân gõ giường bạt bộ hướng Mạc Tử Ly nói, ngươi nhìn xem, đều là bởi vì ngươi này không biết cố gắng, hại ta lão bà tử một phen tuổi còn phải xem tức phụ sắc mặt, ngươi sao liền như vậy không biết cố gắng đâu, hải, thật là tức chết ta. Mạc Tử Ly đỏ mặt, một lần nữa quỳ xuống, nói, tôn nhi có tội, toàn bằng tổ mẫu trách phạt. Lão thái thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn hắn kia chật vật bất kham bộ dáng, trong lòng tuy rằng khí hận, lại cũng luyến tiếc thật đi trách đánh hắn, bởi vậy, hung hăng phỉ nhổ, nói, ngươi hiện giờ liền tổ tông quy củ đều không bỏ ở trong mắt, lại làm sao lấy ta này phá lao bà tử đương hồi sự nhi, thôi thôi, mau ly ta nơi này tìm ngươi đầu quả tim nhi thịt đi thôi, tỉnh thấy ngươi ta sinh khí. Nói, đỡ nha đầu tay, cũng thở hồng hộc đi rồi. Ngươi đều tránh ra, Bạch thị tiến lên nâng dậy nhi tử, nói, vì này hơn nửa ngày, mau trở về nghỉ ngơi đi, nhìn một cái, này cái chán đều đau ra mồ hôi. Mạc Tử Ly đứng lên, chuyển hướng mẫu thân nói, nàng ở đâu? Ta mau chân đến xem nàng. Bạch thị vừa nghe, tức giận đến hung hăng ninh hắn cánh tay một chút, nói, đều cái này mấu chốt nhi, ngươi còn tưởng hướng nàng trong phòng toàn, ngươi là thành tâm khiến cho công phẫn, vẫn là muốn tức chết ta. Mạc Tử Ly nói, nhi tử chính là muốn hỏi một chút nàng, rốt cuộc là như thế nào hoài có thai. Nhi tử vẫn luôn kêu nàng uống thuốc tránh thai tới. Bạch thị cười lạnh nói, ngươi lúc này đi, nàng mười có sẽ nói là kia chén thuốc có vấn đề, lại như thế nào thừa nhận là chính mình cố ý vì này. Nói, lại nghiến răng nghiến lợi mang lên, này đáng giận tiện nhân, thật là dã tâm quá lớn, cư nhiên vọng tưởng sinh ra Lý Quốc công phủ trưởng tử tới, thật là quá đáng giận. Khí về khí, mắng về mắng, nàng vẫn là không đành lòng xem nhi tử xuất ruột, liền làm gã sai vật nhóm nâng Mạc Tử Ly, đi an trí Đỗ Huyền Thanh tiểu viện nhi. Đỗ Huyền Thanh đã sớm tỉnh, là bị trên mặt nóng rát đau nhức đau tỉnh, tỉnh lại sau, nàng phát hiện chính mình ngủ ở một gian đơn sơ trong phòng, bên người nhi còn có hai cái lao bà tử hầu hạ. Thấy nàng đã tỉnh, một cái lao bà tử kêu lên, "Tu, tỉnh, mau đi kêu thái y yể lại đây." "Ai, được rồi." Trương thái y yể, một cái khác lao bà tử một chút quy củ đều không có, lớn tiếng thét to đi ra ngoài. Đỗ Huyền Thanh sờ sờ chính mình nóng rát gương mặt, nói, "Xin hỏi mama, đây là nào?" "Nhưng có gương sao, ta tưởng chiếu chiếu mặt." Lao bà tử cười nói, "Cô nương, đây là Lý Quốc công phủ, lao thái thái phân phó qua." Tiểu hài nhi linh hồn nhỏ bé không được đầy đủ, không thể chiếu gương, này trong phòng gương đã sớm bị thu hồi tới. Đỗ Huyền Thanh nói, làm phiền ma ma nhìn xem ta mặt, mặt trên miệng vết thương thâm không thâm. Tương lai có thể hay không làm sẹo. Lão bà tử nhìn Đỗ Huyền Thanh kia mở ra hoa dường như khuôn mặt nhỏ, tiếc hận chép chép miệng, nói, đáng tiếc cô nương nguyên bản hảo tướng mạo, sâu như vậy miệng vết thương, không làm sẹo liền quái, là cái nào nhẫn tâm, thế nhưng hạ như vậy trong tay, tấm tắc. Người là nói, sẽ làm sẹo. Nghe vậy, Đỗ Huyền Thanh như tao đánh đòn cảnh cáo, lập tức ốc. Trên người nàng đáng giá nhất, cũng là nàng nhất dẫn cho giang linh, chính là này nàng trương chọc người chịu mến khuôn mặt nhỏ, nếu là nàng pha tướng, Mạc Tử Ly còn có thể gái nàng sao? Nàng lại lấy cái gì tới tranh thiếu phu nhân vị trí đâu? Lão bà tử thấy Đỗ Huyền Thanh bị đả kích đến ném linh hồn nhỏ bé dường như, liền an ủi nói, cô nương đừng có gấp, tuy rằng ngài mặt phá, nhưng ngài thân mình quý giá a, hiện giờ ngài hoài ly công tử cốt nhục, tương lai nếu là tranh đua sinh ra đứa con trai nói, chính là nhị phòng trưởng tử, nói không chừng lao gia tử cùng lao thái thái một cao hứng, liền cho ngài xe mặt nhi đâu, khi đó, ngài ngày lành liền tới rồi. Đỗ Huyền Thanh đờ đẫn cương thân mình, bụng mặt, môi cắn đến gắt gao. Sinh nhi tử mới chỉ là xe mặt nhi làm di nương mà thôi, vạn nhất nàng sinh hạ nữ nhi đâu, còn nữa, làm di nương tuyệt không phải nàng mục tiêu, nàng là An Quốc công phủ con vợ cả tiểu thư, lý nên làm Mạc Tử Ly chính thất phu nhân, nhưng này hết thệ tiền đề, đến là Mạc Tử Ly có thể toàn lực ứng phó duy trì nàng mới được, nàng mặt hủy hoại, Mạc Tử Ly còn sẽ giống như trước như vậy ái nàng sao? Lúc trước hắn nhưng chính là bởi vì nàng mặt mới yêu nàng a. Thái y kia đi theo cái kia lão bà tử vào được, lược hạ dược dương sau, vẻ mặt ôn hòa đối Đỗ Huyền Thanh nói, vị này phu nhân, thỉnh ngài vươn tay cánh tay, lão phu lại giúp ngài xem hạ mạch tượng, nhìn xem ngài thai khí ổn định không có. Đỗ Huyền Thanh ngẩng đầu, kích động nói, trước không vội mà sờ mạch, đại phu, làm phiền ngươi xem một chút ta mặt, này đó vết thương có thể hay không lưu sẹo, ngài có đi vết sẹo hảo dược sao? Trương Thái y thì xoa xoa đôi mắt, ở kia trương bị cào hoa khuôn mặt nhỏ thượng nhìn trong chốc lát, thở dài nói, cô nương, ngươi miệng vết thương này thâm thật sự, sợ là đến lưu vết sẹo a. Không. Đỗ Huyền Thanh mất khống chế kêu lên, không, thái y đi, ta mặt không thể lưu sẹo, cầu xin ngài cho ta khai một liều đi sẹo linh dược, nhiều ít bạc đều được, chỉ cần đi này sẹo, ta nhất định thật mạnh tạ ngài. Trương thái y thì nói, khư sẹo linh dược cũng không phải không có, nhưng chính như người theo như lời, là dược ba phần độc, ngài thai giống vốn dĩ liền không xong, nếu là lại dùng này khư sẹo dược, ngài trong bụng hài tử mười có liền giữ không nổi, không bằng chờ ngài sinh sản xong rồi lại dùng đi. Kia, còn kịp sao? Đỗ Huyền Thanh cẩn thận hỏi, trong mắt tràn ngập hy vọng đức ánh mắt. Trương thái y thì nói, khư sẹo tốt nhất thời gian là bị thương 3 tháng nội, càng về sau khư sẹo hiệu quả liền càng kém, bất quá, kém cũng không tỏ vẻ không có. Giống ngài như vậy vết thương, chờ sinh sản xong sau lại đi, lão hủ tuy không thể bảo đảm ngài mặt khôi phục như thường, nhưng ít ra vết sẹo sẽ thiện rất nhiều, sẽ không giống hiện tại khó coi như vậy. Kia nếu là hiện tại khư sẹo đâu, có phải hay không liền có thể làm ta mặt khôi phục như thường sao, chân bóng như tân. Trương thái y gật gật đầu, theo lý thuyết hẳn là có thể, nhưng là, liền tính có thể ngài cũng không thể khư, bởi vì đối ngài thai nhi có hại, cho nên, vì hài tử, ngài cũng chỉ có thể làm ra hy sinh. Nói, ở Đỗ Huyền Thanh giường trước tảng ngồi xuống dưới, nói vẫn là trước cho ngài bắt mạch đi, hài tử quan trọng. Đỗ Huyền Thanh ánh mắt lóe một chút, túi đầu, ngoan ngoãn vươn cánh tay. Hài tử, mặt, nàng cần thiết đến từ giữa tuyển ra giống nhau. Một lát sau, Trương Thái Y đi thu hồi tay, loát hoa dâm tròm dâu nói, cô nương, ngài vốn sinh ra đã yếu ớt, thân mình hư thật sự, hôm nay lại bị kinh hoách, cho nên thai giống vẫn luôn không xong, lão phu kiến nghị ngài sắp tới nội nằm trên giường dưỡng. Ngàn vạn không cần thượng hỏa động khí gì đó, càng không cần làm kịch liệt vận động, ẩm thực không cần ăn cay độc kích thích chi vật, nhất định phải cẩn thận một chút, để phòng bất trắc, chờ thai nhi mãn 3 tháng, liền có thể hết thể như thường. Thái y kia nói nàng ngàn vạn không cần thượng hỏa động khí gì đó, càng không cần làm kịch liệt vận động thời điểm, vừa lúc Mạc Tử Ly vào được, nhìn thấy đầy mặt nở hoa Đỗ Huyền Thanh, hoảng sợ, nói, như thế nào thành bộ dáng này. Đỗ Huyền Thanh vừa thấy Mạc Tử Ly, tức khắc hoa lê dính hạt mưa, ủy khuất khóc lên. Biên khóc biên nói, đều là vượng tài kia cẩu nô tài, ở bên ngoài hoành hành ngang ngược quán, ta kêu hắn cũng không nghe, thế nào cũng phải cùng Hoắc gia di nương đối nghịch, kết quả, không chỉ có liên lụy ta, còn liên lụy Tử Ly ca ca bị trong phủ các trưởng bối mắng. Mạc Tử Ly nói, cái kia cẩu nô tài đã bị tống cổ đến thôn trang đi, sau này lại không cần hắn đến trước mặt nhi hầu hạ. Đỗ Huyền Thanh khụt khịt nói, loại này chuyện xấu nô tài, đem hắn tống cổ đến thôn trang có lợi là tiện nghi hắn, muốn ta nói. Nên đem hắn một đốn loạn đổng đánh chết sạch sẽ. Một bên nhi hầu hạ một cái bà tử vừa nghe, cả kinh mở to hai mắt nhìn, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu xuống, không dám lại ngẩng đầu, lỗ thai lại dựng lên, cẩn thận nghe hai người đối thoại, e sợ cho bỏ lỡ một câu, lầm nàng bảo bối chất nhi tánh mạng. Mạc Tử Ly nói, kia nô tài tuy rằng hỏng việc, nhưng tốt xấu cùng ta có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, xem ở hắn luôn luôn trung tâm phần thượng, tạm tha hắn mạng chó đi. Lại nói, ngươi có mang đánh đánh giết giết đối hải tử cũng không tốt. Đỗ Huyền Thanh nghe Mạc Tử Ly nhắc tới có thai hai chữ, có chút mất tự nhiên túi đầu, nương lấy khăn xoa xoa khỏe mắt tới che giấu chính mình khẩn trương, nàng mang theo giọng mũi hoán trách nói, ngươi cho ta đưa đi tránh tử dược là cái nào lang băng khai, cư nhiên vô dụng, làm hại nhân gia còn tuổi nhỏ liền phải chịu sinh dục chi khổ, nhân gia buồn không nghĩ như vậy tiểu liền sinh hải tử. Nghe nói nàng quả nhiên đem mang thai sự trốn tránh tới rồi thái y ỉa trên người, Mạc Tử Ly trong lòng chợt lạnh. Đốn rắc cái kia ở dưới cây hoa đào nhìn đến, sạch sẽ đến mức tận cùng hình tượng ở chính mình trong lòng sụp xuống. Nếu lúc này Đỗ Huyền Thanh thản nhiên thừa nhận là chính mình cố tình việc làm, là bởi vì quá yêu hắn, cho nên muốn cho hắn sinh cái hài tử, có lẽ hắn còn có thể dễ chịu chút, chính là này trần trụi lừa gạt cùng không hề không khỏe biểu diễn, làm hắn cảm thấy nàng lại như vậy xa lạ. Đối, lần đầu tiên, hắn đối nàng sinh ra xa lạ cảm giác, phảng phất nàng cùng hắn trong tưởng tượng cái kia siêu quần xuất chúng thanh cao, không nhiễm hạt bụi nhỏ nữ tử kém khá xa, thậm chí còn nàng cao ngạo thanh cao đều là giả vờ, cảm giác này, thật sự là quá không xong. Hắn ở không nổi nữa, nhàn nhạt nói, ngươi nghỉ cho khỏe đi, thiếu thứ gì chỉ lo muốn, chờ ta hảo điểm nhi lại qua đây xem ngươi. Đỗ Huyền Thanh không thể tưởng tượng nói, Tử Ly, ngươi này liền phải đi. Nàng vừa mới vào phủ, nàng mặt bị người chảo bị thương, nàng thai tượng bất ổn, lúc này, hắn không phải nên bồi ở nàng bên người nhi an ủi nàng, cổ vũ nàng sao. Từ trước hắn đãi nàng như vậy hảo, mỗi ngày tìm kiếm cơ hội đi nàng nơi đó vẫn ăn nàng, cùng nàng bên nhau, còn thường thường thở dài cùng nàng ở bên nhau ngốc không đủ, lúc này nàng vào phủ, nhưng hắn lại chỉ cùng nàng nói 3 năm câu nói, liền vội vã phải rời khỏi, đây là làm sao vậy? Là đang trách nàng bị trong phủ người phát hiện, vẫn là bởi vì nàng pha tướng, hắn không hề thích nàng. Đỗ Huyền Thanh vuốt chính mình nóng rát gương mặt, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Mạc Tử Ly nói, ta phải trở về uống thuốc đi. Đỗ Huyền Thanh cứng đờ, lúc này mới nhớ tới Mạc Tử Ly cũng là thân bị trọng thương người, vừa mới nàng chỉ lo nói chính mình kia điểm chuyện này, đều quên hỏi một chút hắn thương hảo không hảo. Hiện tại đều ở ăn cái gì dược? Hiện tại nói đã chậm, Mạc Tử Ly đã ở gã sai vật nâng hạ, bước đi trầm trọng rời đi. Trở lại chính mình cư trú thu sảng trai khi, đại bá mẫu Võ Thị mới vừa đi, Tương Vân vành mắt nhi còn hồng, nhìn thấy hắn đã trở lại, một chút ngây ngẩn cả người. Hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi thật vất vả vào phủ, vẫn là hoài hài tử vào phủ, hắn này một chút không phải nên lưu tại chỗ đó bồi hai mẹ con bọn họ sao? Trở về làm cái gì đâu? Mạc Tử Ly thấy Tương Vân mở to hồng hồng đôi mắt, ngây ngốc nhìn hắn, kia phó ngốc manh bộ dáng đáng yêu cực kỳ, liền lạnh lùng nói, ngốc đứng làm gì, còn không mau lại đây đỡ ta một phen, lan lộn lâu như vậy, trường tốt xương cốt lại muốn tách ra. Tương Vân như ở trong ngộng mới tỉnh, nga một tiếng, vội vàng lại đây đỡ nàng. Tương Vân lớn lên so Đỗ Huyền Thanh cao, cũng so nàng béo, dựa gần nàng thời điểm, mềm như bông, thịt hô hô, thực thoải mái, không giống Đỗ Huyền Thanh như vậy mảnh khảnh, một phen xương cốt cụm đến nhân sinh đau. Mạc Tử Ly dựa vào Tương Vân, đi tới giường biên, chậm rãi thượng giường. Mới vừa nằm hảo, lão thái thái đuổi rồi nàng trong phòng đại a đầu Minh Nguyệt tới cấp Mạc Tử Ly đưa canh sâm. Lão thái thái canh sâm là dùng thải vi đưa nàng kia chi 500 năm lão tham ngao chế, kia chi lão tham tứ chi câu toàn, bị trở thành trấn phủ chi bảo. Từ lúc Mạc Tử Ly bị thương, lão thái thái liền phân phó mỗi ngày từ kia lão tham thượng thiết tiếp theo hai mảnh tới ngao canh cho hắn bổ thân mình. Mạc Tử Ly sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, toàn ỷ vào này chi 500 năm lão tham. Mạc Tử Ly tiếp nhận canh sâm uống lên lên, Minh Nguyệt lại không có rời đi, cười tủm tỉm nói, lão thái thái nói, nàng đem này vạn kim khó cầu bảo bối đều đắp ở Ly công tử trên người, Ly công tử cần phải tranh điểm nhi khí, sớm một chút nhi đem thân mình dưỡng hảo, mau chóng làm nàng lão nhân ra bế lên trọng cháu đích tôn. Đích chắc trai ba chữ, nàng nói thực trọng, Tương Vân nghe xong, mặt đằng mà đỏ lên, túi đầu tiếp nhận Mạc Tử Ly uống xong chén, mệnh anh Ngọc đi giặt sạch chén tới. Mạc Tử Ly lại trịnh trọng nói, làm phiền Minh Nguyệt tỷ tỷ trở về nói cho lão thái thái một tiếng, liền nói Tử Ly nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Chương 151 tiệc mừng thọ. 9 tháng sơ tam. Là Đại Tấn Quốc Thái Hoàng Thái Hậu 72 đại thọ, Đại Tấn Quốc xưa nay lấy hiếu trị thiên hạ, Thái Hoàng Thiên Hậu ngày sinh ngày này, Hoàng thượng hạ chỉ, toàn bộ Đại Tấn Quốc đại xá thiên hạ, quan phủ trong vòng 10 ngày không chịu lý hình sự án kiện, quyết định bổn nguyệt hỏi trảm tù nhân sửa cùng tháng sau hỏi trảm, toàn dân không chuẩn xuyên tố sắc quần áo. Phía dưới bọn quan viên càng là muốn ở chính mình nha môn nội thiết bàn thờ hướng về phía kinh thành phương hướng lễ bái chúc thọ. Lúc trước, Nam Cung Giật đăng cơ là lúc, trong kinh thịnh truyền đương kim thánh thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu không mục, nhưng là nhìn thấy Hoàng thượng lộng lớn như vậy trận trượng tới cấp Thái Hoàng Thái Hậu chúc mừng, những cái đó đồn đãi liền tự sụp đổ. Nam Cung Giật mục đích liền ở chỗ này, chỉ cần có thể được đến nhân hiếu hảo thanh danh, hắn không ngại cùng này Lao Thái Thái làm diễn trò. Sáng sớm, mục Lao Tam gia liền tất cả đều đi lên. Hôm nay chính là Thái Hậu tiệc mừng thọ, Mục Thải Liên hưng phấn thấp thỏm một đêm đều không có đi vào giấc ngủ, nàng ngộng tưởng có không thực hiện, có không giống Thải Vi tỷ muội giống nhau, gả cho một cái anh tuấn phú quý, ôn nhu đa tình quý công tử, liền xem hôm nay. Vì ngày này, Mục Lao Tam hai vợ chồng cũng như đủ kính nhi, liều mạng táng ra bại sản cũng muốn thực hiện nữ nhi tâm nguyện, bọn họ khẳng khái lấy ra chính mình toàn bộ gia sản, vì nữ nhi làm một kiện chỉ có gia đình giàu có tiểu thư mới ăn mặc khởi gấm tứ xuyên áo ngoài. màu xanh nhạt gấm tứ xuyên lưu quang thủy hoạt, vốt cùng thủy nhi dường như, đi ở dưới ánh mặt trời ngũ thải ban lan, đâm thẳng mắt, đẹp cực kỳ. Chỉ là, làm xong cái này giá trị 70 nhiều hai áo ngoài sau, hai vợ chồng liền lại không có tiền cấp nữ nhi đặt mua đồ trang sức trang sức. Ý gì mục lao tam ý tứ, đến trang sức cửa hàng đi mua mấy đóa hoa lửa mang cũng là giống nhau, nữ nhi tuổi trẻ, mang màu sắc rực rỡ hoa lửa càng có thể xưng ra nàng rảo hảo dung mạo. Thái Liên lại nói cái gì đều không đồng ý, có thể đi tham gia Thái Hậu tiệc mừng thọ bọn nữ tử, nhất định đều là quan lại nhân gia phu nhân tiểu thư, nhất định đều mang theo giá trị liên thành đồ trang sức đi, nàng nếu chỉ mang mấy đóa hoa lửa đi, nhất định sẽ có vẻ thực hàn trộn lẫn, thực mất mặt, đến lúc đó, không những không thể diễm áp toàn trường, ngược lại sẽ bị người nhạ báng, còn không bằng không đi. Mục Tam thầm nói, hoặc là liền mua hai kiện mạ vàng đồ trang sức trang trang bộ dáng, tuy nói không phải thật kim, nhưng không nhìn kỹ, cũng phân biệt không ra. Màu Liên như cũ không đồng ý, mạ vàng phụ tùng tuy rằng có thể lấy giả đánh cháo, nhưng là vạn nhất bị người cấp đã nhìn ra, chẳng phải là mất mặt vứt lớn hơn nữa. Không có trang sức, Thải Liên cấp thẳng khóc, Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm cũng gấp đến độ xoay quanh, Mục Tam Thúc khỏe miệng đều cấp nổi lên một chuỗi vết bỏng rộp lên, bọn họ chính là hai cái bán đậu răng người bán rong, tuy nói sinh ý hảo điểm nhi, nhưng mỗi tháng cũng liền 10 lượng 8 lượng lợi nhuận, làm cho bọn họ lấy tiền mua một kiện 3-500 lượng trang sức. Bọn họ chính xác là lấy không dậy nổi a. Tất cả bất đắc dĩ hạ, Mục Tam Thẩm đành phải ra mặt dày, đến đô thị châu đó cấp nữ nhi mượn vài món trang sức, trong đó có một đại đoá phấn chân châu tích cóp thành châu hoa, một con bạch ngọc vòng tay cùng một đôi kim nạm san hô con bướm truy nhi, cùng với một khối phỉ thúy ngọc bội, cấp nữ nhi giữ thể diện. Có mấy thứ này, Thải Liên lúc này mới cao hứng lên. Sáng sớm, nàng liền lặng lẽ lên trang điểm trải chuốt, Mục Tam Thẩm nhi cũng sớm liền dậy, cấp nữ nhi ngao đặc gạo cây cháo. Nấu trứng gà, muốn cho nữ nhi ăn no lại tiến cung đi, Thải Liên lại không dám ăn cơm sáng, Thủy cũng không dám uống, e sợ cho vào cung có nước lửa chi cấp, mai cho đến Thải Vi phái người tới đón nàng, nàng đều là không ăn uống, thậm chí tội liên đới cũng chưa ngồi một chút, sợ áp nhíu nàng chân quý áo ngoài. Lên xe ngựa, nàng thật cẩn thận ngồi xuống, lại không dám chứng thực, liền sợ đem quần áo áp ra nếp gấp, vì hôm nay, nàng hạ đủ công phu mưu đủ kính nhi, nhất định phải ở hôm nay tiệc mừng thọ thượng tỏa sáng rực rỡ. Tranh thủ hấp dẫn đến người khác chú ý, tiện đà làm nàng có cơ hội gả cái như ý lang quân. Dọc theo đường đi, nàng đầy cõi lòng đối tốt đẹp tương lai khát khao cùng hy vọng, ngồi nghiêm chỉnh, tin tưởng tràn đầy. Không biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, phụ trách tiếp Thải Liên thái giám vén lên màn xe nhi, nhỏ giọng nói, cô nương, Vạn An Môn tới rồi, ngài đến xuống dưới đi bộ. Vạn An Môn là trong triều chư thần nhóm nữ quyến tiến cung triều hạ khi đi đại môn, chuyên môn quá nữ nhân cùng thái giám. Hoàng thất con cháu nhóm cùng thần tử nhóm tắc từ một cái khác cửa cung vào cung. Thải Liên ló đầu ra, thấy Vạn An Môn cửa nhi ngừng không ít chiếc xe kiệu liễn, đều là lọng tre bảo đỉnh, quý khí bức người, từng bầy ăn mặc cáo mệnh phục chế quý phụ nhân nhóm, sam chính mình nha đầu, lục tục xuống xe. Vào cung mệnh phụ nhóm nhân số đông đảo, hơn nữa mang nha đầu, mênh mông một tảng lớn, nơi nơi đều là người, chính là lại im ắng, ở uy nghi cửa cung trước, không ai dám lớn tiếng ồn ào, càng không ai dám tán gẫu hy diễn, đó là gặp quen biết người. Cũng đều lẫn nhau thoáng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Thải Liên hoài kích động mà lại hưng phấn tâm tình, lặng lẽ xuống xe, ở tên kia thái giám dẫn dắt hạ, theo này đó các quý phụ vào cung. Dọc theo gạch xanh phô dũng lộ, Thải Liên liễm mặt mày, tận lực không cho chính mình lộ ra một bộ chưa hiểu việc đời đồ quê mùa bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng đã sớm bị hoàng cung thiên gia phú quý, tráng lệ huy hoàng cấp kinh sợ ở. Hoàng cung thật là quá nguy nga, quá đồ sộ, quá phú quý, quá hoa lệ. Màu đỏ thắm rộng lớn cửa cung được khảm cực đại nạm đồng mạ vàng môn đinh, cửa cung chu lan ngọc xây, cung điện thật mạnh, phảng phất giống như tiên cảnh giống nhau, từng tòa nguy nga đổ sộ cung điện, lầu các, kim quang lấp lánh ngói lưu ly, cùng với cung điện mái cong thượng hai điều cự long, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa dục thẳng tới trời cao bay lên không, trên mặt đất phương gạch xanh phô địa, ngẫu nhiên có nạm đá của đường mòn, đi ngang qua mỗi tòa cung điện đều là cẩm thạch. Trắng thêm đá, cửa đều có thật lớn thạch sư hoặc thủy thú bảo hộ. Từ trước nàng chỉ cảm thấy mục phủ là trên đời nhất hoa lệ địa phương, hiện giờ cùng này cung điện tương đối lên, chính xác là một cái bầu trời, một cái ngầm, căn bản không có chút nào có thể so tính. Cho đến tới rồi ngự thư phòng trước, vừa lúc Thải Vi từ ngự thư phòng ra tới. Hôm nay Thải Vi, trang điểm đến thập phần trang trọng, một thân thiên tơ tằm kẹp vàng dòng ti dệt liền minh hoàng sắc tay háo rộng cân vạt phượng bào, đầu đội năm phượng hàm châu mũ phượng, trên cổ treo một chuôi hoánh nhuận cực đại kim sắc triều châu, hạt châu lớn nhỏ đều đều. Viên viên mượt mà no đủ, mỗi một viên đều giá trị thiên kim, trên cổ tay mang giá trị liên thành bích ngọc hoàn, cả người ung dung hoa quý, khí độ bức người. Này thân giả dạng cực kỳ trang trọng, dễ dàng hiện lão, mặc ở nàng trên người lại càng thêm làm nổi bật đến nàng người như ngọc điêu, răng bạch môi hồng, ở tiết hận mỹ diễm tiểu mỹ trung bằng thêm vài phần uy nghi quý trọng. Thải Liên đón đi lên, sợ hai kêu một tiếng, Thải Vi muội muội. Thải Vi phía sau đại thái giám Mạnh Hoài An lập tức tiêm giọng nói quát, lớn mật điêu dân, dám thẳng hô hoàng hậu nương nương tên húy, còn không vào miệng. Thải Liên dọa sợ, ngơ ngẩn nhìn Thải Vi vẫn không núp ních. Thải Vi nói, thôi, nàng mới vừa tiến cung, không hiểu trong cung quy củ, sau này chậm rãi học đi. Nói xong, đỡ Mạnh Hoài An tay, hướng ngừng ở ngự thư phòng trước Phượng Liễn đi đến, đi ngang qua Thải Liên bên người khi, nói một câu, cùng lại đây đi. Thải Liên như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh đi theo Thải Vi phía sau, cho đến Thải Vi thượng Phượng Liễn, Thải Liên cũng vội vàng dẫn theo váy, hướng Phượng Liễn thượng đi. Mới vừa nâng lên chân, Mạnh Hoài An một ánh mắt hung hăng giết qua tới, nói, cô nương như thế nào như vậy không quý củ, nương nương Phượng Liễn chỉ có hoàng hậu nương nương một người có thể ngồi, khoan nói là cô nương, chính là trong cung công chúa cùng trưởng công chúa nhóm, cũng không có tư cách ngồi cưới. Thải Liên bị đổ ập xuống răn dậy một đốn, đỏ mặt thu hồi chân, ủy khuất hơi kém chảy ra nước mắt tới, bất quá, sợ trên mặt trang dung hoa, nàng vẫn là cố nén ở, cắn môi, đi theo Thải Vi cung nữ cùng bọn thái giám đi ở một chỗ, cục mi rũ mắt nhi hướng Thuận Lòng Trời Điện đi. Tới rồi Thuận Lòng Trời Điện, chờ ở ngoài điện mệnh phụ nhóm thấy hoàng hậu Phượng Liễn tới, đều quy xuống, sơn hô, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nhìn thấy như thế đồ sộ trường hợp, Thải Liên mới vừa rồi biết, cái này cùng nàng đánh tiểu cùng nhau lớn lên tỷ muội hiện tại có bao nhiêu cao quý. Trên mặt đất quý các quý phụ, các đều ăn mặc cáo mệnh triều phục, cho dù là nhất góc vị trí kia mấy cái, đều là nàng trèo cao không nổi, chính là, nhiều như vậy cao cao tại thượng, cần nàng nhìn lên các quý phụ, lại hết thể đều túi đầu nghe theo quỷ gối nàng dưới chân, thành kính lê bái, cảm giác này, nhất định thực sẵng đi. Thải Vi đỡ Mạnh Hoài An tay Phượng Liễn thượng đi xuống tới, chậm rãi nói, chư vị phu nhân miễn lệ hay bình thân. Tạ hoàng hậu nương nương. Chư vị phu nhân đứng lên, đều cung cung kính kính nửa túi đầu, ai cũng không dám tùy ý nhìn trộm Phượng Nhan. Thải Vi nói, chư vị đợi lâu, đại gia tới trước trong điện ngồi chờ đi, hoàng thượng đã đi tiếp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu, lập tức liền tới đây. Nói, cất bước hướng Thuận Lòng Trời Điện đi đến, chúng mệnh phụ nhóm tự động tách ra một cái lộ, làm hoàng hậu nương nương qua đi. Thải Bình đi theo hoàng hậu phía sau, nàng không có mặc cung nữ trang phục, tự nhiên đã chịu mọi người chú mục, nàng dựng thẳng ngực, có một loại chưa bao giờ từng có thỏa mãn cảm. Hiện tại, nàng không hề vì vừa mới đã chịu ủy khuất mà cảm thấy khổ sở, hoàng hậu nương nương uy nghi nguyên nên như thế. Thải Vi sau khi ngồi xuống, sai người ở chính mình chỗ ngồi bên cấp Thải Liên thiết một cái bàn nhỏ. Thải Liên ở rất nhiều công chúa quận chúa cùng huyện chúa nhóm hâm mộ trong ánh mắt, kích động mà lại tự hào ngồi xuống. Hiện tại, nàng đã khiến cho người khác chú ý. Không chờ bao lâu, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Mạc Thái Hậu ở Nam Cung giật làm bạn hạ, tới tới rồi Thuận Lòng Trời Điện, đại gia chạy nhanh ly tịch, quỳ xuống lạy. Thải Vi tuy rằng không có quỳ lạy, lại cũng ly tịch phúc hạ thân đi, mới vừa ngồi xổm một nửa nhi, lại bị một đôi đại trưởng nâng. Nàng ngẩng đầu, thấy nhà mình nam nhân chính diễn ngược nhìn nàng, hắn ăn mặc minh hoàng sắc long bào, bàn lãnh, tay áo bó, trước sau cập hai vai đều thêu co kim bản long văn dạng, thượng thêu long địch văn cập 12 chương văn, vòng eo đai ngọc, chân đặng dày da, tư thái thản nhiên, nâng dậy nàng sau, cong lên đẹp khỏe môi cười cười, giơ tay sờ sờ chính mình cổ. Thải Vi cả kinh, chạy nhanh chột dạ duỗi tay đi sờ chính mình cổ, đông dưng cha giác chính mình cổ đã bị phượng bảo che đến kín mít, sẽ không lộ ra cái gì sơ hở, mới thả lỏng lại, trộm mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khôi phục nguyên lai bưng bộ dáng. Mọi người đều cúi đầu câu lễ, không vài người nhìn đến bọn họ chi gian ve vãn đánh yêu, chỉ có cá biệt mấy cái dã tâm cực đại thiên kim các tiểu thư, nghe nói hoàng thượng tới, đang hành lễ khi trộm nâng đầu, tưởng một khuy thiên nhan. Đương các nàng nhìn đến cái kia dáng người cao dài, phong lưu phóng khoáng, quý khí mười phần, tuấn mỹ như yêu nam nhân, các đều tim đập ra tốc, thẹn thùng không thôi. Người nam nhân này thật sự là quá đẹp, không chỉ có đẹp, còn cao cao tại thượng, là đại tấn quốc nhất tôn quý nam nhân, nếu là có thể gả cho hắn, chính là làm thiếp cũng đáng. Nam Cung Giật cùng Thải Vi không biết những cái đó các cô nương tiểu tâm tư, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu ngồi định rồi sau, bắt đầu hướng nàng hành lễ, đầu tiên là từ Mạc Thái Hậu hướng nàng hành lễ, tiếp theo Nam Cung Giật cùng Thải Vi, bọn họ sóng vai quỳ gối Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, dập đầu nói, cung chúc hoàng tổ mẫu phượng thể an khang, thọ cùng trời đất. Thái Hoàng Thái Hậu cười giơ tay, liên thanh nói hảo. Tuy rằng nàng cùng Nam Cung Giật mẫu tử không mục, nhưng nếu hoàng thượng cho nàng này phân thể diện, nàng mới mặc kệ hoàng thượng có phải hay không thiệt tình, chỉ cần người khác nhìn hoàng thượng còn kính trọng nàng cái này Thái Hoàng Thái Hậu, là có thể đối nàng nhà mẹ để lễ nhượng ba phần, cho nên, biết rõ hoàng thượng là ở lợi dụng nàng kiếm nhân hiếu chi mệnh, nàng cũng mừng rỡ phối hợp, lẫn nhau lợi dụng sao. Nam Cung Giật đứng dậy sau, Thải Vi đem thái giám đệ đi lên mỉ trường thọ tự mình phụng cấp Thái Hoàng Thái Hậu. Nam Cung Giật kính trường thọ rượu, Thái Hậu tượng trưng tính dùng mỉ trường thọ, lúc này mới miễn mọi người quỳ lạy. Dùng xong mỉ thọ, đó là hiến thọ lễ phân đoạn, tự nhiên không phải tất cả mọi người nhất nhất tiến lên tự mình tiến phụng thọ lễ. Đầu tiên là Thái Hậu nương nương xuất lĩnh các vị Thái Phi, Thái Tần nhóm dâng tặng lễ vật chúc thọ, sau đó Nam Cung Giật cùng Thải Vi, tiếp theo là trưởng công chúa nhóm cùng Hạ Lan Tuyết, Thác Thác công chúa chờ, lại kế tiếp là tông thất các nữ quyến, cuối cùng mới là Lý Quốc công phủ cùng đại tướng quân phủ, cùng với phủ thừa tướng vài vị địa vị cực cao cáo mệnh. Các phu nhân, Thái Thượng Hoàng say mê với tu luyện, không có đến này thế tục hồng trần chung tới, lại tự mình cấp Thái Hoàng Thái Hậu sao một bộ đạo đức kinh làm thọ lễ. Thái Hậu cùng các vị Thái Phi Thái Tần nhóm sở hiến thọ lễ đơn giản là chút thêu phẩm, tranh chữ cùng tơ lụa linh tinh, Nam Cung Giật cùng Thải Vi thọ lễ là một tòa một thước rất cao bạch ngọc thọ tinh pho tượng, kia bạch ngọc chính là ngọc trung nhất thượng thừa dương chi bạch ngọc, chạm trổ tinh trác, sinh động như thật, vừa thấy liền biết là giá trị liên thành chi vật. Đến phiên các vị trưởng công chúa cùng các công chúa dâng tặng lễ vật, các nàng cũng cùng Thái Hậu Thái Phi nhóm giống nhau, hoặc đưa tranh chữ, hoặc đưa thêu phẩm tơ lụa, tuy đều là thượng phẩm, lại không có cái gì tâm ý duy độc chiều côi công chúa sở hiến, khiến cho đại gia chú ý. Đặc biệt là Thải Vi, nhìn thấy chiều côi kia kiện thọ lễ, trong mắt hơi kém thoát không rất mà. Chiều côi thọ lễ, là một kiện minh diễm màu đỏ rực thêu phẩm, dùng chỉ vàng ở màu đỏ tơ lụa thượng thêu một cái đại đại thọ tự, nhưng nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện, cái kia đại đại thọ tự, là từ rất rất nhiều tiểu thọ tự tạo thành, kia rất rất nhiều tiểu thọ tự càng là mỗi người mỗi vẻ, tự thể khác nhau, không một tương đồng, trong đó giai, lệ, triện, hành, thảo, giáp cốt văn chờ không chỗ nào không có. Trăm thọ đồ. Thải Vi sợ ngây người, cái này, là ở nàng trong thế giới mới có đồ vật đi. Chiều côi vì cái gì sẽ có trăm thọ đồ? Chẳng lẽ nàng cũng là xuyên qua tới, chính là không giống à, nếu nàng cũng là xuyên qua tới, đã sớm bằng vào chính mình bàn tay vàng rời đi nơi này, đi mưu cầu càng tốt sinh sống, hà tất tại đây trong cung như đi trên băng mỏng sinh tồn, hơi không lưu ý liền sẽ tan xương nát thịt, nhưng nếu không phải, này phó trăm thọ đồ lại là đánh từ đâu ra đâu. Trong thế giới này tuyệt đối không có trăm thọ đồ, cho dù có, cũng tuyệt không sẽ ở này đó thọ tự hỗn loạn hai cái hình thái khác nhau, giống như quy bản biến hình thể. Này phó trăm thọ đồ, 100% là xuất từ với một cái hiện đại người Tây, người này là ai? Hiện tại nơi nào? Thải Vi trừng lớn đôi mắt ngẩn ra nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, cũng đi theo mọi người khen chiều côi thọ lễ mới mẻ. Lập tức, Thải Vi thưởng chiều côi một đôi nhi ngọc như ý, Thái Hoàng Thái Hậu còn thưởng nàng một chuỗi nhi san hô đỏ hạt châu. Ngọc như ý cùng san hô hạt châu đối với một cái công chúa tới nói không coi là cái gì hiếm lạ vật, nhưng quý ở là hoàng hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu thưởng, đây là cực đại thể diện, chiều côi bị ban thưởng, hoan thiên hỉ địa cảm tạ. Mặc Thái Hậu trên mặt xẹt qua một tia cứng đờ, nàng thực không thích chiều côi, không chỉ có là bởi vì nàng là Cẩm Quý phi nữ nhi, đã từng cùng Cẩm Quý phi cùng một ruột, cùng nàng đối nghịch quá, càng bởi vì ở nàng vì nịnh bợ lấy lòng Mục Thải Vi, đem nàng cùng nàng bảo bối nữ nhi Nam Cung Ngọc thiết kế hoàng thượng chuyện này để lộ qua đi, làm hại hoàng thượng cùng nàng ly tâm, Ngọc Nhi đến nay còn ở chùa miếu chịu khổ. Nhưng là, không mừng về không mừng, nếu Thái Hoàng Thái Hậu cùng hoàng thượng đều thường, nàng này làm Thái Hậu cũng không thể không tỏ vẻ, bởi vậy, đành phải từ trên cổ tay cởi ra một con vòng tay thường nàng. Thải Vi cười đối chiều côi nói, Thái Hậu tiệc mừng thọ chuẩn bị mở đến như vậy hảo, chiều côi công chúa công không thể không, đêm nay bổn cung chí một bàn thực rượu, tự mình tạ ngươi. Chiều côi vui mừng khôn xiết, phúc hạ thân một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói, vì nương nương phân ưu là chiều côi thuộc bổn phận sự, không đảm đương nổi nương nương một cái tạ tự. Thải Vi nói, hẳn là thọ lễ lục tục hiến xong rồi, lúc này mới thượng ca vũ, khai yến hội. Các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, xuyên qua đem rượu và thức ăn dâng lên, Nam Cung Giật lại bồi Thái Hoàng Thái Hậu uống lên một ly, liền đứng dậy đến Khánh Dương cung đi, hôm nay chúc thọ chư vị đại thần cùng hoàng tử quận vương nhóm, bị an bài ở Khánh Dương trong cung, hoàng thượng còn có chuyện muốn cùng đại gia thương lượng, liền ly tịch đi Khánh Dương cung. Dùng bữa khi, Thải Vi chỉ vào chính mình án tử thượng một đĩa phấn trưng xương sườn, cười nói, này nói phấn trưng xương sườn làm được thật tốt, cùng bổn cung quê nhà hương vị giống nhau như lúc, Thải Liên, ngươi nếm thử xem. Nói, ý bảo Hoán Thu đem chính mình trước mặt kia nói phấn trưng xương sườn đưa đến Thải Liên trên bàn đi. Cái này, đang ngồi chư vị phu nhân đều biết ngồi ở hoàng hậu nương nương bên người nhi vị cô nương này là ai. Nguyên lai lại là hoàng hậu nương nương người trong nhà, hoàng hậu nương nương tên húy là Thải Vi, mà vị cô nương này kêu Thải Liên, định là hoàng hậu nương nương buồn ra đâu, bằng không cũng sẽ không đến hoàng hậu như thế coi trọng, cư nhiên làm nàng ngồi ở chính mình bên người nhi, bực này tôn vinh thể diện, cũng không phải là ai đều được đến. Thải Liên hiện mặt, hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, nàng kẹp lên Hoán Thu đưa lại đây một khối xương sườn, đặt ở trong miệng nhai trong chốc lát, nói, đúng là đâu, cùng chúng ta tộc trưởng ra ăn Tết mở tiệc khi làm hương vị giống nhau như lúc. Các vị phu nhân nghe vậy lại là cả kinh, cô nương này quả nhiên là hoàng hậu nương nương bổn ra. Thải Vi hơi hơi gật đầu nói, khó được gặp được quê nhà khẩu vị nhi, ngươi liền ăn nhiều một chút nhi đi, quay đầu lại bổn cung lại tông cổ này đầu bếp làm chút, cấp tam thúc tam thẩm đưa qua đi. Thải Liên đứng lên, hành lễ nói, Thải Liên thế cha mẹ cảm tạ hoàng hậu nương nương. Thải Vi nói, không cần khách khí, khi còn nhỏ tam thúc cùng tam thẩm nhi không thiếu coi chừng bổn cung một nhà, bổn cung hồi báo chút cũng là hẳn là. Nói đến này, đại gia tâm đều rõ ràng, cô nương này, không chỉ có là hoàng hậu nương nương bổn ra, lại còn có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, cô nương này cha mẹ hảo đã từng chiếu cố quá hoàng hậu nương nương một nhà. Thức mau, đại gia ánh mắt đều bị Thải Liên cấp hấp dẫn ở, liền thái hoàng thái hậu đều hướng nàng đầu đi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thải Liên cảm nhận được đại gia chú ý, thật là vui vẻ cực kỳ, hắn cực lực làm ra tiểu thư khuê các văn nhã đoan trang bộ dáng, đáng tiếc tốt quá hóa lốt, nàng quá mức đoan trang không những không có thể vì nàng ở các vị phu nhân trong mắt thêm phần. Ngược lại làm nàng ở mọi người trong mắt có vẻ có hoa không quả, dáng vẻ cái cỡm. Rất nhiều vị phu nhân đem đầu đường khai, trong ánh mắt toát ra thất vọng chi sắc, nhưng cũng có cá biệt, như cũng là rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng, như suy tư gì. Thải Vi nhiệm vụ hoàn thành, không có gì bất ngờ xảy ra nói, thực mau sẽ có không ít quan lại nhân ra đến mục tam thúc ra đi cầu hôn, chỉ mong Thải Liên vận khí tốt điểm nhi, đừng chọn cái nịnh nọt tiểu nhân mới hảo, đáng tiếc, hy vọng không lớn. Cung yến qua đi. Thải Vi bồi Thái Hoàng Thái Hậu cùng Mạc Thái Hậu đi ngự hoa viên Nhi Lâm Thủy các nghe diễn, các vị trưởng công chúa, quận chúa cùng phu nhân đi theo sau đó. Hiện giờ tuy rằng đã là ngày mùa thu, ngự hoa viên chung lại như cũ là xanh un tươi tốt, hoa thắm liêu xanh, mọi người đi vào hành lang gấp khúc, lại thấy trong nước đan bích chiếu rọi, rạng rỡ gợn sóng, hai điều chu lan ngọc xây thuyền hoa cũng ở một chỗ, đáp thành lâm thời sân khấu kịch, thuyền hoa chiếu vào xanh biếc trong hồ nước, giống như từng đạo cắt hình. Thải Vi bồi Thái Hoàng Thiên Hậu, Thái Hậu cùng vài vị trưởng công chúa ngồi ở Lâm Thủy Các Trung, quay đầu lại cười đối Thải Liên nói, ngươi khó được tới ngự hoa viên một chuyến, làm chiều tôi mang ngươi nơi nơi đi đi dạo đi, đợi lát nữa tới rồi thú vị địa phương, bổn cung ở tống cổ người kêu ngươi trở về xem. Thải Liên vui dạo rực nói thanh, là, liền đi theo chiều tôi đi. Xem diễn khi, Thái Hoàng Thiên Hậu dẫn đầu chọn kịch, nàng hết lòng tin theo Phật Pháp, cho nên điểm vừa ra bắc điểm dáng ngôi, âm luật len ken ngừng ngắt, rất náo nhiệt. Thải Vi bị ồn ào đến đầu nhân đau, nghe xong trong chốc lát, liền đẩy nói thay quần áo, đi ra. Thuyền hoa nội, hòa thượng hóa trang con hát còn ở hê hê a a sướng, chấm ơn anh hùng nước mắt, tương ly xử thế gia, tạ từ bi quy y ở đài sen hạ, không duyên pháp, đảo mắt chia lịa trợn, trần chuồng quay lại vô vướng bận. Thải Vi ra Lâm Thủy Các, lặng lẽ đối Hoán Thu nói, ngươi đi xem hạ, tương vân ở đâu. Ta ở thuận lòng trời điện khi hoảng hốt thấy nàng, như thế nào này một chút không ảnh. Hoán Thu nói, nô tỳ vừa mới thấy nàng ly tịch, cùng Kiến An hầu phủ người đi Thải Nguyệt đỉnh bên kia nhi, đại khái là có cái gì chuyện riêng tư muốn nói đi. Thải Vi gật đầu nói, cũng hảo, ngươi đi nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng trở lại mang nàng tới gặp ta. Là, Hoán Thu đi. Thải Vi chỉ dẫn theo Xuân Liễu một người, vội vã hồi ngự thư phòng đi. Trên đầu đỉnh cái mấy chục cân trọng mũ phượng, nàng đầu sắp đẻ dẹp lép, nếu lại không đem này đồ bỏ dỡ xuống đi, nàng liền phải phơi thây đương trường. Chương 152 cố nhân tới. Thải Vi trở về ngự thư phòng, ta rất trầm trọng mũ phượng, trên đầu một chút nhẹ nhàng rất nhiều, nàng tản ra tóc, làm chính mình đáng thương ra đầu được đến nguyên vẹn thả lỏng. Xuân Liễu, bổn cung trước mị trong chốc lát, có chuyện gì nhi nhớ rõ kêu bổn cung. Nàng cởi ra vướng bận phượng bảo, không hề hình tượng nhào vào trên giường. Là. Xuân Liễu nhặt lên bị chủ tử vứt trên mặt đất phượng bảo, âm thầm chửi thầm, đã sớm biết hôm nay chuyện này nhiều. Tối hôm qua còn chỉ lo cùng hoàng thượng suốt đêm lăn lộn, hiện tại thân mình ăn không tiêu đi. Thải Vi tối hôm qua lại trắng đêm chưa ngủ, hôm nay lại đỉnh mấy chục cân trọng mũ phượng bận việc một buổi sáng, còn ở tiệc mừng thọ thượng ăn mấy chén, đã sớm chống đỡ không được, phân phó xong rồi Xuân Liễu, liền lược xuống giường trướng, một đầu chui vào không gian trong khuê phòng, hô hô ngủ lên, chỉ ngủ đến một Phật xuất thế, nhị Phật niết bàn. Không gian thời gian so bên ngoài trường gấp 3, nàng lựa chọn ở trong không gian ngủ, có thể ngủ đến no nhi trở ra. Ngự hoa viên trung, chiều côi công chúa bồi Thải Liên, một mặt cho nàng chỉ điểm trong cung cảnh vật, một mặt vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện với nhau. Ngự hoa viên cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp, các loại đình, tiểu, hành lang, tạ, các loại hoa mỹ cung khuyết, đẹp không sao tả xiết, tung bách thành rừng, xanh un tươi tốt, nơi ở ẩn phồn hoa, tranh nhau khoe sắc, các loại kỳ phong quái thạch, thiên hình vạn trạng, trọng hành lang phục điện, rộng lớn trắng lệ, ảnh ngược ở trong nước, giống như long thành cung khuyết. Phong cảnh như bức họa cuộn tròn, hồn nhiên thiên thành, đem Thải Liên xem đến như say như dại. Bất chi bất giác chung, hai người đi tới trên cầu, nhìn về nơi xa trong nước đan bích chiếu rọi, nghi là Tiên Sơn Lầu Các. Rất xa, ở thủy bạn trông thấy một tòa đình, rèm châu hòa đống, lục ngói phúc đỉnh, hoàng ngói cắt biên nhi, huyến lệ nhiều màu, kim bích huy hoàng. Mặt trên dẫn theo Thải Nguyệt đỉnh ba cái chữ to. Chiều côi đi mệt, đề nghị nói, Thải Liên cô nương, chúng ta đến Thải Nguyệt trong đình đi ngồi ngồi như thế nào. Thải Liên biết đối phương là cái công chúa, có thể đãi nàng như thế khách khí đã làm nàng vô cùng cảm kích, bởi vậy nghe được chiều côi đề nghị sau, vội phụ hòa nói, hảo a, vừa lúc nơi này ly lâm thủy các gần, nương nương muốn tìm chúng ta cũng có thể tìm được. Hai người thương nghị đã định, cầm tay đến gần Thải Nguyệt đỉnh, Thải Nguyệt đỉnh chung quanh phóng phong lan, che lại trong đỉnh đột nhiên quang cảnh, thẳng đến hai người đến gần, mới phát hiện đỉnh chung có người, là một cái ăn mặc cáo mệnh phục chế phu nhân, đang ngồi ở trong đỉnh, đối một người tuổi trẻ thiếu phụ nói cái gì. Chiều côi dừng bước chân, hướng tới đỉnh nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, là Kiến An hầu phu nhân cùng nàng nữ nhi lại nói chuyện riêng tư đâu, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy. Thải Liên nói, cũng hảo, chúng ta đi thôi. Hai người xoay người vừa muốn rời đi, đồng nhiên nghe kia trong đỉnh Kiến An hầu phu nhân bỗng dưng cất cao thanh âm. Người cùng nương nói thực ra, vì cái gì ngươi đều vào cửa nhi hơn 3 tháng còn không có có thai, có phải hay không hắn căn bản liền không chạm qua ngươi. Tương Vân thấp giọng nói, nương, ngươi nhỏ giọng chút, làm người nghe thấy được không tốt. Vũ phu nhân đạo, ngươi đừng cùng nương xả này đó vô dụng, mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia ngoại thất đều có mang nên ngang vào nhà, nương lại không nhúng tay, ngươi cũng chỉ có thất sủng, bị vắng vẻ phần. Ngươi nói một chút ngươi, ở nhà mẹ đẻ khi liền từng ngày tùy tiện, một chút tâm cơ đều không có, này cũng liền thôi, dù sao là ở nhà mẹ đẻ, dù sao có nương cùng ca ca ngươi che chở ngươi. Chính là tới rồi nhà chồng như thế nào vẫn là như vậy vô tâm không phổi, bằng ngươi xuất thân cùng tướng mạo, phàm là chịu dùng một chút tâm tư, đã sớm mang thai, hà tất làm kia ngoại thất chui chỗ trống đi. Lúc này hảo, nhị phòng trưởng tử là cái con vợ lẽ, ngươi tương lai liền tính sinh ra tới, cũng là con thứ, tiên cơ sớm bị nhân gia chiếm đi, hải, ngươi sao liền không thể trường điểm tâm đâu. Thật là bị ngươi cấp tức chết rồi. Tương Vân nhấp nhấp miệng, lẩm bẩm nói, có gì đặc biệt hơn người, ta còn không hiếm lạ đâu. Cùng lắm thì cùng hắn hòa ly. Vừa nghe hòa ly hai chữ, vũ phu người tức khắc tạc, đống chốc đứng lên, kêu lên, ngươi điên rồi sao? Nói cái gì ăn nói khùng điên, chúng ta nhân ra như vậy nào có hòa ly? Ngươi là cảm thấy chúng ta Kiến An hầu phủ mấy năm nay quá phong cảnh, tưởng cấp nhà chúng ta ném cái đại mặt, làm cha mẹ ngươi, ca ca ngươi bọn đệ đệ cũng chưa mặt tái kiến người, làm ngươi bọn muội muội đều bị từ hôn sao? Thương Vân vội la lên, nương, ngài kêu cái gì nha? Nhỏ một chút thanh. Ta này không phải cùng ngài thương lượng sao? Lại không thật sự liền hòa ly. Vũ phu nhân đạo, thương lượng cái gì? Thương lượng cái giám nha, không đến thương lượng, ngươi phóng nhãn nhìn xem, cái nào gia đình giàu có không phải tam thê tứ thiếp, thiên tới rồi ngươi nơi này liền không được, kia đỗ thị bất quá là cái ngoại thất, tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau đồ vật, là cho nam nhân chơi, ngươi lý nàng làm cái gì, bằng nàng lại như thế nào được sủng ái, dù sao hám không động đậy địa vị của ngươi, ngươi cùng nàng so cái gì thật nhi, ta nếu là giống ngươi như vậy hồ đồ. Ở bị cha ngươi kêu 7-8 cái di nương. Mười mấy cái thông phòng cấp tức chết rồi. Tương Vân nói, nương, mấy năm nay ngài là ổn ngồi chờ phu nhân vị trí, chính là, ngài vui sướng sao. Nhìn cha không ngừng nạp tiếp, nạp thông phòng, chẳng lẽ ngài thật sự có thể làm được thờ ơ, trong lòng một chút đều không khó chịu sao. Nữ nhi nói, làm vũ phu người lập tức nghẹn họng, gả cho Kiến An hầu hơn 20 năm, nàng vui sướng sao. Nhìn chính mình phó thác cả đời trượng phu. Dục cùng chi cộng độ cả đời trượng phu không ngừng nạp tiếp, thu thông phòng, sủng hạnh nữ nhân khác, nàng thật có thể làm được thờ ơ, tâm một chút đều không đau sao. Đáp án, đương nhiên không. Nữ tử đều là cảm tính giống loài, cái nào nữ tử không hy vọng chính mình trượng phu có thể chỉ thủ chính mình một người, cùng chính mình hoạn nạn nâng đỡ, bạch đầu giai lão, nào có một cái nhìn thấy chính mình trượng phu đi sủng ái nữ nhân khác mà thờ ơ. Các nàng sẽ đau lòng, sẽ giống nàng giống nhau đau triệt nội tâm, trắng đêm khó miên. Cha tấn đến chính mình so bình thường tuổi già nua mười mấy tuổi, thẳng đến có một ngày chính mình đau đến tâm linh chết lặng, ở cũng cảm thụ không đến đau, mới tính xong việc. Chính là, thế nhân đều là đánh như vậy lại đây, nàng thay đổi không được, cũng chỉ hảo thích ứng. Lúc trước biết được Mạc gia có con cháu đều không nạp thiếp quy củ khi, nàng vì nữ nhi suốt cao hứng đã nhiều năm, vốn tưởng rằng nữ nhi sẽ có cùng chính mình bất đồng nhân sinh, không nghĩ tới nàng so với chính mình còn không bằng, nhớ trước đây. Nàng là sinh song trưởng tử mới cho phép thiếp thị nhóm mang thai, nhưng nhà mình nữ nhi cái bụng còn không có động tĩnh, con rể dưỡng ngoại trạch liền có mang tới cửa vào nhà, nàng rất khổ sở, cũng thay nữ nhi cảm thấy bất ức, hận không thể đánh tới. Cửa đi thế nữ nhi thảo công đạo. Chính là, yên tĩnh sau, nàng lại đối chính mình nói, đánh đi lên lại có thể như thế nào. Kia ngoại thất đã là có thai, liền tính là nàng đánh tới cửa đi, kia ngoại thất hài tử vẫn là sẽ làm theo sinh hạ tới, nữ nhi nhật tử còn phải quá đi xuống, nếu là bị nàng nháo một hồi, sẽ rách mặt, nữ nhi tương lai ở nhà chồng cũng không hảo dừng chân a. Sinh ở các nàng nhân gia như vậy, chỉ có thể một dạ đến già, hòa ly là không có khả năng, thế đạo này là không cho phép nữ nhân hòa ly là một kiện thập phần mất mặt chuyện này, cùng phạm vào thất xuất chi điều bị nhà chồng hưu giống nhau đáng xấu hổ. Phóng nhãn đại tấn quốc, trăm năm tới hòa ly sự kiện một cái bàn tay đều có thể số lại đây, hơn nữa hòa ly sau nữ tử không một cái có thể rơi vào kết cục tốt, không phải bị gia tộc xử tử, chính là cạo đầu vì nghi, thanh đăng cổ phận, này cả đời. Bởi vậy, rất nhiều nữ tử bị buộc đến không có đường ra, tình nguyện một cái dây thừng treo cổ, cũng không muốn hòa ly cấp gia tộc mất mặt. Nữ nhi nếu là chính xác hòa ly, trừ phi bọn họ toàn ra sau này đều tránh ở trong phủ không thấy người, nếu không, đoàn người nước miếng cũng có thể đem bọn họ cấp chết đuối. Cho nên, hòa ly con đường này căn bản là không thể thực hiện được, chỉ cần nữ nhi còn sống, phải ở kia trong phủ tiếp tục quá đi xuống. Thấy mẫu thân trầm mặc, Tương Vân hít hít cái mũi, dầu dĩ nói, kỳ thật, ta cũng tính toán quá muốn tranh thủ, chính là đại bá mẫu tới nói cho ta nói, nữ nhân kia đã hoài hắn hài tử, hiện giờ đang ở trong phủ dưỡng thai đâu, nương, ta trượng phu cùng nữ nhân khác có hài tử, ngươi làm ta như thế nào đi đối mặt hắn, trong lòng ta không qua được cái này điểm mấu cho ta. Vũ phu người cầm khăn, xoa xoa chính mình cảm khái mà ra nước mắt, thở dài, nha đồng đốc, không qua được lại có thể như thế nào. Không qua được cũng đến qua a, chúng ta làm nữ nhân, vốn dĩ chính là có hại mệnh, cho nhân gia sinh hài tử, lo liệu gia sự, phụng dưỡng cha mẹ chồng, còn muốn xem nhân gia sắc mặt, cuối cùng, còn muốn chịu đựng nam nhân cưới tiểu lão bà, thứ tử thứ nữ sinh ra, mỗi ngày ở ngươi mí mắt phía dưới lắc lư. Ai? Nói đến cùng, chúng ta nữ nhân chính là cái này mệnh, ngươi tránh không khai, cũng tránh không khỏi, cho nên, Vân Nhi, nhịn một chút đi, chờ tương lai có chính mình hài tử, chỉ nhìn hài tử, nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều, nương lúc trước chính là như vậy chịu đựng tới. Tương Vân nói, nương, chúng ta vì cái gì muốn cho chính mình sống được như vậy khổ đâu, kỳ thật, chúng ta có thể không thuận theo phụ với nam nhân, dựa vào chính mình đôi tay cùng trí tuệ, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, thuộc về chính mình sinh hoạt, như vậy không phải càng tốt sao. Bất chi bất giác chung, nàng lại nghĩ tới Thải Vi ngày đó đối nàng nói qua nói. Vũ phu người cười khổ mà nói, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì ăn nói khùng điên đâu, nếu các nữ nhân đều là cô độc một mình, 10 cái có 9 sẽ không phục tùng như vậy vận mệnh. Chính là, chúng ta đều không phải lẻ loi một mình, chúng ta sau lưng có gia tộc, có cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, nếu là đều đồ hy chính mình thông khoái, đi qua ngươi nói cái loại này sinh sống, chính mình thanh danh hủy hoại không tính, liên lụy gia tộc, cha mẹ đều đi theo thanh danh quét rác, các huynh đệ con đường làm. Quan chịu trở, bọn tỉ muội bị từ hôn, mặc dù là gả cho người, cũng sẽ bị nhà chồng người kỳ thị, cho nên, nữ nhân gả cho người, liền sinh là nhà chồng người, chết là nhà chồng quỷ. Tương Vân nghe nương nói, khổ sở cúi đầu, mất mát nói, nương, nữ nhi đã biết, đều do nữ nhi quá ích kỷ, sau này, nữ nhi lại không muốn cùng ly chuyện này, an tâm làm Mạc gia thiếu phu nhân, tuyệt không cấp gia tộc bôi đen. Vũ phu người ta nói, nếu mạng ngươi chung chú định là tử ly thế tử, liền thừa dịp chính mình tuổi trẻ mạo mị thời điểm, nghị cách hợp lại trụ hắn tâm, tranh thủ sớm một chút nhi sinh hạ nhi tử, có nhi tử, ngươi nửa đời sau cũng liền có lại gần. Thương Vân cứng lại, cùng hắn sinh nhi tử. Chính là, trong phủ còn có một nữ nhân hoài hắn hài từ đâu, nàng tâm nghẹn muốn chết, không có biện pháp thuyết phục chính mình đi đón ý nói hùa hắn, cùng hắn sinh nhi tử, làm sao bây giờ? Thải Vi ở không gian ngủ gần 2 cái canh giờ mới tỉnh lại, bên ngoài lại còn không đến 1 canh giờ đâu, người ngủ no rồi, tự nhiên cũng liền tinh thần. Ra tới sau, nàng gọi tới Xuân Liễu, hỏi Tương Vân có tới không? Xuân Liễu nói, Tương Vân cô nương không có tới, Thái Hậu nương nương trong cung Trần Công Công nhưng thật ra tới, chính chờ ở bên ngoài đâu. Nói là Thái Hậu nương nương thỉnh ngài đi nàng trong cung ngồi ngồi, nương nương, ngài xem chúng ta có đi hay là không đâu. Xuân Liễu theo Hoàng Hậu nương nương lâu như vậy, cũng học được thông thấu, biết Thái Hậu đắc tội Hoàng Hậu, cho nên Trần Thượng Hỷ tới thỉnh Hoàng Hậu thời điểm, nàng không có lập tức đi kêu Hoàng Hậu, mà là làm hắn bên ngoài chờ, chờ nương nương tỉnh lại, cũng dễ giết khoảnh khắc vị Thái Hậu nương nương vì phong. Thải Vi đối Xuân Liễu cách làm thực vừa lòng, cười nói, bổn cung này đều ly tịch đã nửa ngày, cũng nên đi, bằng không bổn cung ly tịch. Thái Hậu cũng ly tịch, sẽ bị người ta nói ba đạo bốn, ngươi đi theo kia Trần Thượng Hỷ nói một tiếng, liền nói bổn cung rảnh rỗi lại đi Thái Hậu chỗ đó, trước tống cổ hắn trở về đi. Trần Thượng Hỷ bên ngoài đứng nửa ngày, cuối cùng lại chờ tới kết quả này, hắn cảm thấy thực không thoải mái, nhưng cũng không dám nói cái gì, đành phải hậm hực đi. Ai, các đời lịch đại thái hậu chung, đại khái chỉ có hắn hầu hạ vị này thái hậu nương nương bị nhà mình con dâu trị đến thảm như vậy đi. Từ Mạc thái hậu liên thủ Thác Thác cấp Nam Cung Giật hạ cổ, Thải Vi đối nàng tâm lệnh thấu, chỉ là ngại với nàng là Nam Cung Giật mẹ đẻ mới không có ra tay đối phó nàng, bằng không, đã sớm làm nàng chết không có chỗ chôn. Lúc này, nàng còn tưởng ở chính mình trước mặt bãi bà cái giá, còn tưởng đối nàng giống như trước như vậy vây tay thì tới, xua tay thì đi, là trăm triệu không có khả năng, muốn gặp nàng, đến xem nàng tâm tình được không, có thể hay không lại nói. Uống lên một chung trà hoa sau, Thải Vi thay một thân thật hồng tay áo sam, màu xanh lá đậm dệt kim mây tía phượng văn khăn quàng vai, hồng la váy dài, tóc không có sơ cao búi tóc, chỉ ở sau đầu tùng tùng vãn một cái nguyên bảo búi tóc, mặt trên cắm một chi đại biểu cho hoàng hậu thân phận cửu vị phượng thoa, mặc hảo sau, mới đỡ xuân liêu tay, không chút hoang mang trở về Lâm Thủy Các. Lâm Thủy Các diễn còn ở sướng, bác điểm dáng môi đã sớm sướng xong rồi, này một chút sân khấu thượng chính diễn rời núi, không biết là ai điểm, nhưng nhìn ra được, chọn kịch người là dùng tâm tư, chỉ điểm Thái Hoàng Thái Hậu thích nghe kịch bản tử. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Thải Vi đã trở lại, tinh thần rõ ràng thả lỏng lại, bằng không, nàng tiệc mừng thọ thượng con dâu cùng cháu dâu nhi đều ly tịch không lộ mặt, nàng mặt già nhưng không địa phương gác, cũng may Thải Vi cái này hậu cung chi chủ đã trở lại, nàng mặt mũi cũng liền bảo toàn, đến nỗi cái kia tổng lạnh mặt nữ nhân, dù sao đại gia cũng đều biết nàng tại hậu cung không có quyền lợi gì, liền ái có trở về hay không đi. Thải Vi ngồi xuống không lâu, Hoán Thu cũng đã trở lại, nói khẽ với Thải Vi nói, Ly phu nhân vẫn luôn ở cùng Vũ phu người ta nói lời nói, nô tỳ không dám ly đến thân cận quá, cho nên không nghe rõ các nàng nói cái gì, chỉ là, Ly phu nhân giống như cảm xúc rất suy sút bộ dáng, đi đường đều gục xuống bả vai đâu. Thải Vi hiểu biết Tương Vân tính cách, nàng là một cái đơn thuần cô nương, từ trước đến nay là hỉ nộ hiện ra sắc, nếu Hoán Thu nhìn ra nàng cảm xúc hạ xuống, vậy nhất định là tâm tình của nàng không tốt, nhất định là Đỗ Uyển Thanh cho nàng mang đến bối rối. Nàng nghĩ nghĩ, nói, người đi theo Tương Vân nói một tiếng, làm nàng ngày mai buổi sáng nghĩ cách ra phủ một chuyến, đến mục nhớ tham hành chờ ta. Hoán Thu đi xuống, Thải Vi nâng lên mắt, tiếp theo xem diễn. Buổi tối, tiến đến chúc thọ các phu nhân đều tan, Thải Vi sai người ở Ngự Hoa Viên Năm Phượng lâu trí một bàn thực rượu, mệnh Hoán Thu tự mình đi thỉnh triều côi lại đây, cũng trực tiếp nói rõ, làm triều côi đem cho nàng ra chủ ý đưa vạn thọ đồ quân sư cũng cùng nhau mang đến. Từ biết người kia tồn tại, Thải Vi tâm liền vẫn luôn ở phòng đoán, cái này quân sư sẽ là một cái dạng gì người, hán, nàng, kiếp trước thân phận là cái gì, có thể hay không là cùng nàng có quan hệ người. Nhớ rõ nàng xuyên qua khi, là bồi tổng thống đến mô quốc phỏng vấn, xuống phi cơ khi bị một viên bom nổ bay. Ngay lúc đó tình huống phi thường khẩn cấp, bom bay tới, nàng nhanh chóng chắn tổng thống phía trước, lăng không bay lên, một chân đá trúng kia viên bom, ý đồ đá bay nó. Nhưng mà, bom lại ở ai đến nàng chân kia một khắc nổ mạnh. Nàng cuối cùng ký ức là lại đến chính mình chân bay đến giữa không trung, đến nỗi tạc không tạc đến người khác, nàng hoàn toàn không hiểu được. Nhưng có một chút nàng có thể xác định, có thể cùng nàng giống nhau, xuyên qua đến cái này thời không hiện đại người, nhất định cùng nàng tử vong thời gian cùng địa điểm hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân có nhất định liên hệ, nhất định là bọn họ phù hợp mộ trung thần bí lực lượng nào đó cơ hội, mới xuyên qua đến nơi đây tới, bằng không, nếu là ai đã chết đều có thể xuyên đến nơi này tới, này đã sớm biến thành hiện đại người thiên hạ. Đã sớm thành hiện đại hóa công nghiệp thành thị. Chỉ là, cái này cùng nàng cùng nhau xuyên qua lại đây người sẽ là ai? Chẳng lẽ là nàng bảo hộ Tổng thống? Vẫn là đứng ở Tổng thống bên người nhi lệnh một cái nam bảo tiêu? Lại hoặc là cái gì người khác? Tóm lại, mặc kệ là ai, có thể cùng nàng cùng nhau đi vào thế giới này, nói như thế nào đều là một loại duyên phận, chỉ cần hắn, nàng, không phải địch nhân, nàng liền nhất định sẽ hảo hảo đối xử tử tế hắn, nàng. Không lâu, chiều côi đi theo Hoán Thu tới, nàng mang theo hai cái bên người cung nữ, hai cái nhiều năm lão ma ma, một cái 30 tả hữu tuổi đại thái giám cùng một cái 13-14 tuổi tiểu thái giám. Chiều côi mang theo đoàn người tới rồi Thải Vi trước mặt, tất cung tất kính quỳ xuống, chiều côi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thải Vi ở nàng phía sau hạ nhân trung nhìn lướt qua, thấy những cái đó cung nữ các ma ma thái độ đều thập phần kính cẩn, chỉ có cái kia 13-14 tuổi tiểu thái giám, ở quỳ xuống khi bay nhanh liếc Thải Vi liếc mắt một cái, ánh mắt kia sắc bén như tiểu đao tử dường như, bay nhanh liếc Thải Vi liếc mắt một cái sau, liền cúi đầu. Thải Vi cái gì đều minh bạch, nàng cười nói, mau đứng lên đi, hôm nay tiệc mừng thọ làm được cực hảo, ngươi thế bổn cung phân ưu, bổn cung tạ ngươi còn không kịp đâu, có như thế nào sẽ chịu ngươi lễ. Nói, ý bảo Hoán Thu Sam chiều côi đứng lên. Chiều côi có thể ở hoàng hậu nơi này như vậy được yêu thích, trong lòng thập phần sung sướng, cũng càng thêm cẩn thận, đứng dậy sau, cung cung kính kính nói, hoàng hậu nương nương quá khen, triều côi có thể được hoàng hậu tín nhiệm, đem lớn như vậy chính là sự tình giao cho ta, triều côi tự nhiên tận tâm tận lực, chỉ là, triều côi năng lực hữu hạn, lần này tiệc mừng thọ còn có rất nhiều không ổn chỗ, mong rằng nương nương khoan thứ tất cái. Thải Vi nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, thật sự đã thực hảo, đặc biệt là ngươi kia phân hoàn toàn mới thọ lễ, thật thật là làm bổn cung mở rộng tầm mắt đâu, thật không hiểu là vị nào quân sư giúp ngài nghĩ ra được. Triều Côi vừa nghe, vội vàng xoay người đối cái kia 13-14 tuổi tiểu thái giám nói, Lưu Hỷ, hoàng hậu nương nương khen ngươi, còn không mau lại đây tạ ơn. Tiểu thái giám đã đi tới, hướng về phía Thải Vi cười cười, vừa muốn quỳ xuống, Thải Vi nói, miễn lễ đi, ngươi là công thần, bổn cung nên ban thưởng ngươi mới đúng, nói xem, ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Lưu Hỷ nói, tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng, nô tài từ chối thì bất kính, thật lâu phía trước, từng ăn qua một thứ, tiến cung sau còn vẫn luôn nhớ mãi không quên, nếu hoàng hậu có thể làm ngự chủ vì nô tài làm một lần cái loại này thức ăn, đó là đối nô tài lớn nhất ban thưởng. Triều Côi chấn động, không nghĩ tới cái này không biết chết quá Lưu Hỷ cùng hoàng hậu nương nương để yêu cầu, sợ tới mức nàng đại kinh thất sắc, gấp giọng nói, Lưu Hỷ, ngươi thật to gan, dám hướng hoàng hậu nương nương để yêu cầu, còn không mau quỳ xuống hướng nương nương nhận sai. Nói, vội vàng quỳ xuống, đối Thải Vi nói, nương nương, Lưu Hỷ hắn là từ phía dưới điều đi lên, không hiểu được quy củ, cầu ngài không nên trách tội hắn. Thải Vi cười nói, là bổn cung nói phải cho hắn ban thưởng, hắn hướng bổn cung muốn mới chứng minh hắn là cái thành thực mắt hài tử, bằng không trong lòng nghĩ muốn cái gì lại không nói ra tới, ngược lại nôn đến người khó chịu, như vậy mới làm người chán ghét đâu, cho nên, cái này Lưu Hỷ không có sai, là triều côi ngươi quá mức bảo thủ không chịu thay đổi, cẩn thận chặt chẽ. Nói xong, cười ha hả đối Lưu Hỷ nói, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc đối bổn cung nói đi. Lưu Hỷ chắp tay nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, nô tài muốn ăn 8 phần thuộc cổ bệ bò bít tết. Thải Vi tâm cả kinh, cổ bệ bò bít tết là nàng thế giới kia nổi tiếng nhất thịt bò chi nhất, sản tự với Nhật Bản cổ bệ binh cố huyện, đặc điểm là hương mà không nhị, vào miệng là tan, làm người thực chi liền không đành lòng đình đũa. Kiếp trước, nàng chủ tử tổng thống đại nhân yêu nhất ăn đó là 8 phần thuộc cổ bệ bò bít tết. Mỗi tuần đều phải ăn thượng 1-2 lần tả hưu, hiện giờ này dáng người đơn bạc tiểu thái dám dùng cái loại này quen thuộc miệng lưỡi nói lên 8 phần thuộc cổ bệ bò. Bít tết, làm nàng tức khắc có một loại đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng xúc động. Bất quá, chỉ bằng vào một câu cổ bệ bò bít tết, còn không thể hoàn toàn xác định hắn chính là tổng thống đại nhân. Thải Vi áp lực nội tâm kích động, nói, ta đại tấn triều xưa nay không được tàn sát yêu, mã chờ đại xúc vật, ngươi vẫn là đổi giống nhau khác đi. Lưu Hỷ ánh mắt chớp động một chút, nói, nô tài có một cái bằng hữu, thật lâu trước kia vì bảo hộ nô tài hy sinh, nô tài thường thường nhớ tới nàng, nàng yêu nhất ăn lẩu cay, xuyên mùi vị cái lẩu gì đó, thỉnh hoàng hậu nương nương hạ chỉ, làm ngự chủ nhóm cấp nô tài làm một chén lẩu cay hoặc là một nồi xuyên mùi vị cái lẩu đi, xem như nô tài kỷ niệm cố nhân. Kiếp trước, Thải Vi đối khẩu bụng chi dục cũng không phải rất cường liệt, nếu nhất định phải nói ra một hai dạng yêu nhất thức ăn, đại khái chính là lẩu cay hoặc là xuyên vị cái lẩu. Điểm này, là liền thống bên người người đều biết đến, không coi là cái gì bí mật, Tổng thống đại nhân cũng là biết đến. Nói đến nơi này, Thải Vi trong lòng cả kinh trên cơ bản xác định trước mắt người này là ai, nàng thương hại nhìn trước mắt cái này mảnh khảnh như cây gậy trúc nhi tiểu thái giám, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp đem hắn cùng bụng phệ, khí độ bất phàm Tổng thống đại nhân liên hệ lên. Trước mắt Lưu Hỷ, xanh sao vàng vọt, một bộ bệnh nặng mới khỏi, dinh dưỡng bất lương bộ dáng, này cũng liền thôi, quan trọng là... Hắn cư nhiên là, thái giám. Tổng thống đại nhân cũng xuyên, cư nhiên xuyên đến một cái thái giám trên người, này. Quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Đương nhiên, khó nhất tiếp thu chuyện này, hẳn là tổng thống đại nhân bản nhân, ngã không, là tiểu thái giám Lưu Hỷ đi. Triều Côi thấy Lưu Hỷ một chút quy củ cũng đều không hiểu, chỉ lo không kiêng nể gì hướng hoàng hậu dẫn theo yêu cầu, không cấm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng thấp trách mắng, Lưu Hỷ, không được vô lễ. Thải Vi nói, không ngại. Cái này Lưu Hỷ thẳng thắn thành khẩn thực, bổn cung thật là thích, tính toán lưu tại bổn cung bên người nhi dùng, đợi lát nữa bổn cung lại phân phó nội vụ phủ cho ngươi chọn mấy cái tốt đi bổ hắn oa. Triều Côi vội nói, nhận được hoàng hậu nương nương để mắt hắn, là hắn tạo hóa, Lưu Hỷ, còn không mau tạ ơn. Lưu Hỷ cầu cứu nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, thấy Thải Vi không có nói ra miễn lễ hai chữ, hắn đành phải liễm khởi ưu oán ánh mắt, quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Bữa tối thực mau liền dùng xong rồi, Triều Côi không dám nhiều ngốc. Bồi hoàng hậu dùng qua cơm tối sau, lược nói vài câu, liền mang theo người rời đi. Trước khi đi, còn lặp lại dặn dò Lưu Hỷ phải hảo hảo hầu hạ chủ tử, phải đối chủ tử trung thành và tận tâm chờ, Lưu Hỷ rũ đầu, nhất nhất đáp ứng rồi. Hồi ngự thư phòng khi, Thải Vi đem bên người nhi người đều đuổi rồi, chỉ mang theo Lưu Hỷ, một đường đi bộ trở về. Đi đến heo hút chỗ khi, Thải Vi chạm hạ, nói, thật là ngươi sao? Tổng thống tiên sinh. Lưu Hỷ nhún vai, mở ra tay nói, còn muốn ta như thế nào chứng minh, báo ra ngươi kiếp trước 3 vòng sao? Thải Vi ngẩn ra một chút, nở nụ cười, hướng hắn dưới thân nhìn lướt qua nói, không thể tưởng được đều cái này phần thượng, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái nói giỡn. Lưu Hỷ cúi đầu nhìn chính mình nửa người dưới liếc mắt một cái, nói, ngươi là chỉ cái này sao? Ân, xác thật rất đáng tiếc, bất quá, tưởng khai thì tốt rồi, nếu đã thành sự thật, không tiếp thu cũng vô dụng à, còn không bằng đã thấy ra điểm, kịp thời hưởng thụ này được đến không dễ lần thứ 2 sinh mệnh đâu. Nhắc tới hưởng thụ, Thải Vi lập tức nhớ tới nam nhân yêu nhất hưởng thụ một loại sung sướng, trong mắt liền cầm lòng không đậu toát ra thương hại thần sắc, nói, ngươi có thể khai khai, này thực hảo, ta thật đúng là sợ ngươi không tiếp thu được từ tổng thống đến nô tài chênh lệch, trở nên giống những cái đó thái giám dường như tâm lý vặn vẹo, nhân cách phân liệt đâu. Lưu Hỷ nói, yên tâm đi, ta tâm lý thừa nhận năng lực rất mạnh, cùng bình thường nam nhân so sánh với, ta trừ bỏ không thể hắc hưu cùng không thể sinh nhi dục nữ ngoại, còn lại không có gì bất đồng. Thải Vi vội vàng bổ sung nói, ngươi còn không thể đứng tiểu liền. Lưu Hỷ bị đả kích tới rồi, hắn hất mặt, liếc xéo ở Thải Vi trên người quét một vòng, khinh thường nói, miệng như vậy độc, khó trách ngực như vậy tiểu. Thải Vi không phục đĩnh đĩnh, nói, ta thân thể này mới 14 tuổi mà thôi, còn ở dài dòng phát dục chung, yên tâm đi, sớm muộn gì có một ngày ta còn sẽ hướng từ trước giống nhau sóng gió mãnh liệt, bất quá ngươi liền thảm, liền tính trường 100 năm, cũng trường không ra. Ha ha ha. Chương 153 Tương Vân báo nổi. Đêm đó, Tương Vân đi theo lão phu nhân ngồi xe hồi phủ thời điểm, lão phu nhân từ ái hỏi, Vân nha đầu, hôm nay ở trong yến hội nhưng ăn no. Tương Vân cười nói, tạ tổ mẫu nhớ, Tương Vân ăn no. Lão phu nhân nói, ăn no liền hảo, ăn no liền có tinh thần đầu ứng phó kia khởi tử hồ mị tử yêu tinh. Tương Vân biết lão phu nhân chỉ chính là cái gì, thần sắc buồn bã, yên lặng cúi đầu, máy móc vòng quanh trong tay khăn. Lão phu nhân nói, nha đầu, ngươi có phải hay không đang trách chúng ta không có đứng ở ngươi bên này nhi, đem kia hồ mị tử lưu tại trong phủ. Tương Vân cắn môi, thấp giọng nói, lão thái thái là xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng mới lưu lại nàng đi. Lão phu nhân nói, hài tử chỉ là một phương diện nhi, mặc kệ nói như thế nào, nàng trong bụng suy chính là chúng ta Lý Quốc công phủ huyết mạch, không có làm chúng ta Lý Quốc công phủ huyết mạch lưu lạc bên ngoài đạo lý, đương nhiên, trừ cái này ra, còn có khác nguyên nhân. Tương Vân buồn bực nói, cái gì nguyên nhân? Lão phu nhân lời nói thâm thiế nói, đương nhiên là vì các ngươi vợ chồng son nhi tốt nguyên nhân, thế nhân đều nói, không chiếm được mới là tốt nhất, cái kia đô thị không ở ly tiểu tử bên người nhi, liền sẽ ngày ngày treo ly tiểu tử niệm tưởng, làm ly tiểu tử tổng cảm thấy nàng mới là tốt nhất, hiện giờ, ta liền đem kia đô thị đặt ở hắn mí mắt phía dưới, làm cho bọn họ ngày ngày nhìn, đẹp rõ ràng hắn nhìn chúng nữ nhân rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng. Ta nhìn cả đời người, đôi mắt độc đâu, cái kia đô thị là cái dạng gì mặt hàng. Ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng có thể hống quá tử ly, lại lừa bất quá ta, cái gọi là đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, trang đến lại hảo, cũng sớm muộn gì đều sẽ lòi, chờ xem đi. Tử ly là cái người có cá tính, chờ hắn thấy rõ ràng đỗ thị gương mặt thật, tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý, cùng ngươi toàn tâm toàn ý mà sinh hoạt. Tương Vân nhấp nhấp miệng nhì, nói, tổ mẫu, không chuẩn đỗ thị như vậy nữ nhân mới là hắn thích loại hình đâu, hắn luôn là nói ta thô tục, không hiền huệ. Luôn là cùng ta xảo. Lão phu nhân cười nói, này ngươi cũng không biết, chịu cùng ngươi xảo mới là chuyện tốt đâu, ta tôn tử ta hiểu biết, nếu là hắn không bỏ trong lòng người, hắn một câu đều lười đến nói. Chịu cùng ngươi xảo, chứng minh hắn đã đem ngươi để ở trong lòng, chỉ là cái kia tiểu tử ngốc còn không có phát hiện mà thôi. Cùng nàng xảo, là đem nàng để ở trong lòng. Đây là cái gì logic? Tương Vân tuy rằng không tin, nhưng cũng không dám cãi lại Lao Thái Thái, đành phải nói, tổ mẫu, ta đã biết. Lão phu nhân nói, nếu đã biết, liền kiên nhẫn chờ, ngàn vạn không cần đối hắn nản lòng hoặc chủ động từ bỏ, nhật tử là chính mình, đàn ông cũng là chính mình, đánh cuộc này khẩu cơn giận không đâu vô dụng, chịu nổi tịch mịch, mới có thể hưởng được đến lâu dài. Hồi phủ sau, lão phu nhân đem Tương Vân đưa tới chính mình sân, sai người đem Thải Vi đưa nàng kia chi lão tham mang tới, nói, sau này, mỗi ngày liền từ ngươi cho hắn ngao canh sâm đi, ngươi là hắn tức phụ nhi, chuyện này nên từ ngươi tới làm. Kia chỉ lão tham có 5-600 năm đầu, đã trưởng thành hình người, cực kỳ chân quý, phóng nhãn toàn bộ đại tấn tham hành, y lìa quán, cũng chưa gặp qua có đệ nhị chi so nó năm đầu càng lão, này chi vạn kim khó cầu lão tham nguyên bản là tính toán dùng để làm mạc phủ trấn trạch chi bảo, nhưng mạc tử ly sau khi bị thương, lão thái thái đau tôn tử, liền dứt khoát đem kia lão tham đem ra, ngày ngày thiết thượng một hai mảnh cấp Mạc Tử Ly nấu canh uống. Mạc Tử Ly chặt đứt hai căn xương sườn, lại bị võ ngựa tử dẫm một chút, tốt nhanh như vậy, hiện giờ đều có thể tùy ý khởi ngồi, toàn trượng này cây lão tham bổ dưỡng. Tương Vân cũng biết này cây lão tham chân quý, nàng nhìn đã bị dùng đi một phần ba lão tham, nói, tổ mẫu, này tham qua chân quý, ngài vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi, hắn thân mình đã hảo đến không sai biệt lắm, dùng giống nhau nhân sâm là được. Như vậy sao được đâu? Lão thái thái đem kia nửa thanh lão tham như cũ dùng khăn bao, nhét vào Tương Vân trong tay, nói, cho ngươi ngươi liền cầm đi, ta còn chỉ vào dùng nó làm ly tiểu tử nhanh lên nhi hảo lên, làm cho ta sớm một chút nhi bế lên đích chắc trai đâu. Tương Vân đỏ mặt lên, trong lòng cảm động cực kỳ, nàng thu hồi kia nửa cây chân quý lao tham, nói, tổ mẫu, Vân Nhi thế hắn cảm ơn ngài, chờ hắn dưỡng hảo thương, chúng ta lại đến cho ngài dập đầu. Lão thái thái cười nói, mau trở về đi thôi, ra tới một ngày, hắn bên người nhi người hầu hạ chu không chu toàn đến còn không biết đâu. Là, Tương Vân đáp ứng rồi một tiếng, hành lễ, mang theo nha đầu cùng tạ các ma ma, hồi chính mình thu sảng trai. Trở lại thu sảng trai, mới vừa tiến nhà chính, liền nghe thấy nội thất có nữ tử nói chuyện thanh âm kia nhu nhu, oanh để yến ngữ, nghe thấy thanh âm liền biết là cái mảnh mai mỹ nhân nhi. Tử Ly, đây là ta dùng tiểu hỏa ngao cả ngày nhi canh xương hầm, nhất bổ dưỡng, ngươi bị thương xương cốt, uống cái này tốt nhất, tới, uống điểm nhi đi. Vừa nghe lời này, Tương Vân tức khắc minh bạch trong phòng người là ai, nàng hỏa đằng mà một chút lẻn đến lên, hừ một tiếng, bước nhanh đi vào. Trong phòng, nam nhân chính nửa nằm ở trên giường, mặt hướng nghiêng, không nói lời nào, cũng không uống canh, càng nhìn không ra là cái gì biểu tình. Giường trước một cái ghế theo nhi thượng, một cái mang theo khăn che mặt nhỏ xinh nữ nhân ngồi ở chỗ đó, bưng một chén canh nhu thanh tế ngữ khuyên, Tử Ly, tốt xấu là ta ngao một ngày đổ vỡ, ngươi chính là tái sinh ta khí. Nhưng xem ở chúng ta hải tử cũng đi theo bận rộn một tiểu thiên nhi phần thượng, liền uống một ngụm đi. A, nữ tử ôn nhu mềm giọng, hống hải tử dường như hống biệt nữ Mạc Tử Ly, nghe nói nàng đề cập hải tử, Tương Vân tâm lập tức bén nhọn đau lên, nàng bang một tiếng đem kia chi láo tham nện ở trên bàn, chỉ vào Đỗ Uyển Thanh lớn tiếng nói, ngươi là ai? Như thế nào sấm đến ta trong phòng tới? Ai cho phép ngươi tiến vào? Đỗ Uyển Thanh thấy Tương Vân đã trở lại, vội vàng đứng lên, vài bước đi tới. Đem đựng đầy canh xương hầm chén đặt lên bàn, hướng về phía Tương Vân phúc hạ thân đi. Muội muội Uyển Thanh gặp qua tỷ tỷ, sớm nên lại đây cấp tỷ tỷ thỉnh an, chỉ là thái y y nói muội muội thai tượng bất ổn, kêu muội muội vẫn luôn nằm dưỡng thai, hôm nay vừa vặn chút, liền chạy tới hướng tỷ tỷ thỉnh an. Đỗ Uyển Thanh luôn mồm nói dưỡng thai, vô hình trung càng kích phát rồi Tương Vân trong lòng lửa giận, Tương Vân cười lạnh lên, nói, chạy tới thỉnh an. Ta xem là chạy tới lợi dụng sơ hở đi, thấy rõ hôm nay ta không ở, liền chạy đến ta trong phòng tới hồ mị tử hống nam nhân, còn làm bộ làm tịch nói đến thỉnh an, thật thật ghê tởm chết người. Nghe được Tương Vân nhục mạ, Đỗ Uyển Thanh khó có thể tin ngẩng đầu, kia trương che mặt xa mặt tuy nhìn không ra nàng biểu tình, nhưng kia bi thống thanh âm lại đem nàng cảm xúc hiển lộ vô ngu. Tỷ tỷ, ngài sao lại có thể nói như vậy lời nói? Uyển Thanh không phải cái loại này. Hồ mị nữ tử, điểm này, Tử Ly ca ca có thể làm chứng. Vừa nghe nam nhân có thể vì nàng làm chứng, Tương Vân càng tức giận. Trừng mắt lớn tiếng trách mắng, ai là tỷ tỷ ngươi? Thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ngươi này không biết xấu hổ hư nữ nhân, lập tức cút cho ta đi ra ngoài, có thể lăn rất xa, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi ghê tởm sắc mặt. Trên giường, Mạc Tử Ly quay đầu, nhìn cảm xúc kích động Tương Vân, giữa mày hơi hơi nhăn lại, bất quá lại không có lên tiếng. Đỗ Uyển Thanh bị Tương Vân chỉ vào cái mũi cao giọng đục mạ, dọa liên tục lui về phía sau, trong miệng còn sợ hãi bịa giải, tỷ tỷ, không. Thiếu phu nhân, ta. Tương Vân lạnh giọng đánh gãy nàng, đừng gọi ta, Lan, lập tức Lan, lại không được ngươi chạy đến ta trong phòng tới, nếu không có ngươi đẹp. Đỗ Uyển Thanh bị mắng đến nghẹn ngào, đáng thương hề hề phúc hạ thân đi, là, Uyển Thanh đã biết, Uyển Thanh này liền đi. Nói, quay đầu lại thật sâu nhìn liếc mắt một cái trên giường nam nhân, nói, Tử Ly ca ca hôm nay còn không có ăn cơm, Uyển Thanh cho hắn ngao canh xương hầm, làm phiền thiếu phu nhân hầu hạ hắn uống xong đi thôi. Nói xong, nâng lên trên bàn chén, đưa tới Tương Vân trước mặt. Tương Vân thấy nàng ngón tay thượng mang lan tử la ngọc nhẫn, trên cổ tay mang lan tử la ngọc vòng tay, tức giận đến da đầu đều đã tê dần, giơ tay, bang một chút đem kia chỉ chén đánh bay, cả giận nói, thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch giả mù sa mưa, ta làm ngươi lan, ngươi không nghe được sao, lan, này liền lan nhi. Là, thiếu phu nhân. Uyển Thanh cáo lui. Đỗ Uyển Thanh khóc thành tiếng tới, miễn cưỡng hành lễ, che miệng thất tha thất thểu chạy đi ra ngoài. Đáng giận, làm bộ làm tịch hồ mị tử, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Ghê tởm. Tương Vân đối với cái kia thất tha thất thểu bóng dáng phẫn nộ mắng, bỗng nhiên, Mạc Tử Ly lạnh băng thanh âm truyền đến, "Võ Tương Vân, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao? Nàng chỉ là tới đưa một chén canh, đáng giá ngươi như vậy nổi giận mắng nàng, nhục nhã nàng sao?" Thấy nam nhân giúp đỡ Đỗ thị tới chỉ trích chính mình, Tương Vân càng tức giận, nàng cả giận nói, "Ngươi cho rằng này chỉ là một chén canh chuyện này sao? Không, ngươi sai rồi, đây là nàng đối ta khiêu khích, nhục nhã cùng xâm phạm, nàng mang theo ngươi mua cho nàng quý trọng trang sức, đến ta trên lãnh địa tới khoe ra, tới diều võ dương oai, còn giả bộ một bộ ôn nhu, thức đại thể, nén giận bộ dáng tới khiến cho ngươi đồng tình, tiện đà làm ngươi đối lòng ta hoài oán hận, nữ nhân này thật sự là quá âm hiểm, quá ác độc." Mạc Tử Ly mặt càng thêm âm trầm, "Ta biết ngươi không thích nàng, ta cũng không bắt buộc ngươi thích nàng, chỉ là, không cần dùng như vậy âm độc ý tưởng đi cân nhắc người khác, ngươi vốn là một cái rộng rãi thiện lương, lạc quan hoạt bát nữ tử, tốt nhất không cần bởi vì đấu kỵ biến thành làm người chán ghét độc phụ." "Âm độc, độc phụ." Tương Vân bị này đó chữ nhi tức giận đến thẳng run run, nàng cắn răng cười lạnh nói, "Ta âm độc, ta là độc phụ. Hảo a, nếu ta ở ngươi trong mắt là cái dạng này người, ngươi uống không tống cổ người đi đem ngươi người nọ mỹ thiện tâm người trong lòng thỉnh về tới, làm nàng tới hầu hạ ngươi, ta trứng mắt, ta rời đi hảo." Nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Phía sau, Mạc Tử Ly nổi giận, hắn quát lớn, "Võ Tương Vân, ngươi đủ chưa? Là ai vừa vào cửa liền đại xảo hét lớn, lại là ai chỉ vào nhân ra cái mũi mắng chửi người, đem nhân ra hầm một ngày canh xương hầm đánh nghiêng, ta không có làm cho nàng mặt chỉ trích ngươi, đã cho ngươi lưu đủ mặt mũi, ngươi còn muốn thế nào?" "Ta muốn như thế nào? Ta còn có thể như thế nào?" "Mạc Tử Ly, ngươi tên hôn đản này." Tương Vân gắt gao nắm nắm tay, kiệt lực nhẫn mại, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nàng dương miệng, không hề hình tượng khóc lớn lên, "Ta mới vừa hạ quyết tâm, phải hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, chính là ngươi cứ như vậy đối ta, nếu ngươi không thích ta, vì cái gì muốn cưới ta? Vì cái gì muốn hủy diệt cuộc đời của ta? Hủy diệt ta hạnh phúc." Tương Vân khóc thật sự thương tâm, giống cái bị hủy khuất hài tử dường như, tuy rằng khóc đến không hề hình tượng, không hề mỹ cảm, lại khóc đến như vậy thẳng thắn, khóc đến Mạc Tử Ly tâm đều ẩn ẩn đau tới. Tức giận cũng ở bất chi bất giác trung tiêu tán, hắn phóng mềm ngữ khí, hạ thấp âm điệu, nói, "Đại buổi tối, đừng khóc, làm người nghe thấy không tốt, đối, nàng kia bộ đồ trang sức là ta mua, ngươi nếu làm ớn, ngày mai ta liền tống cổ người đi cho ngươi mua một bộ trở về, một bộ trang sức mà. Thôi, cũng đáng đến ngươi nổi giận sao?" Tương Vân lắc đầu, "Này không phải một bộ trang sức chuyện này, thật giống như nàng tới ta trong phòng, căn bản không phải một chén canh chuyện này giống nhau, ngươi không hiểu." Nàng thương tâm khóc lóc. Kia trương che kín nước mắt khuôn mặt thượng tràn ngập ủy khuất, nàng nhìn Mạc Tử Ly liếc mắt một cái, xoay người hướng tây gian đi đến, đêm nay không còn có xuất hiện quá. Đỗ Huyền Thanh tử thu sảng trai đi rồi ra lạp, hầu hạ nàng trương bà tử nịnh nọt đỡ cánh tay của nàng nói: "Cô nương để ý, trời tối, nô tỳ đỡ ngài đi." Đỗ Huyền Thanh nhẹ nhàng cười, nhu nhu nói: "Làm phiền mụ mụ." Trương bà tử cười quyến rũ nói, nhìn cô nương nói: "Cô nương là chủ tử, hầu hạ cô nương là nô tỳ thuộc bổn phận chuyện này. Cô nương nếu là có cái gì phân phó cứ việc đối nô tỳ nói, nô tỳ liều mạng cũng muốn giúp cô nương đạt thành tâm nguyện." Trương mụ mụ thật là chi kỷ, có thể có mụ mụ hầu hạ, là Huyền Thanh phúc khí, liền thỉnh Trương mụ mụ ngày mai lại giúp ta ngao một chén nồng đậm cốt canh cấp công tử đưa đi đi. Đỗ Huyền Thanh đỡ Trương bà tử tay, vừa đi vừa nói chuyện cười, tâm tình tốt lắm. Hai ngày này, Tử Ly cũng chưa cùng đi xem nàng, cũng không có tống cổ người đi hỏi một chút nàng, cho nàng đưa điểm đồ vật gì đó. Làm nàng cảm thấy thập phần bất an, khó khăn leo lên cái này dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng nhà cao cửa rộng công tử, nàng quyết không cho phép hắn từ chính mình lòng bàn tay nhi trốn đi. Cẩn thận suy tư một phen, nàng cảm thấy, nam nhân sở dĩ không có xuất hiện, thứ nhất là bởi vì nàng ở tìm phương trai trọc chuyện này, lại con hắn có thai, làm hắn cảm thấy sinh khí, thứ hai, rất có khả năng là hắn cùng hắn kia xuất thân cao quý lao bà cả ngày tương đối, lâu ngày sinh tình. Cái này ý niệm làm nàng cảm thấy hoảng hốt. Nam nhân tính tình nàng hiểu biết, lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết, nếu là đã không có hắn ái, nàng liền thật là cái gì đều không có. Dưới tình thế cấp bách, nàng nhịn đau đem trên người đeo tử ngọc trang sức chung một khối ngọc bội cùng nhị thượng mang một đôi nhi tử ngọc khuyên thai phân biệt thưởng cho hầu hạ nàng trương bà tử cùng vương bà tử, thu mua các nàng, làm các nàng trở thành chính mình người. Hôm nay, trương bà tử ở phía trước dọ thám biết Tương Vân không ở nhà, liền vội vội gấp trở về báo cho nàng tin tức này. Đỗ Huyền Thanh tùy thời sẽ đến, liền đúng lúc ra tay, tuy rằng không có hống hảo Mạc Tử Ly, nhưng thành công khiến cho Mạc Tử Ly phu thê chi gian chiến hỏa, cũng là một cái không tồi chiến tích. Tương Vân thực thương tâm, ở mẫu thân cùng Lao Thái Thái khuyên bảo hạ, nàng vừa định hạ quyết tâm cùng nam nhân hảo hảo sinh hoạt, nhưng nam nhân hành vi lại đúng lúc đánh thức nàng, hắn vĩnh viễn đều sẽ không theo chính mình toàn tâm toàn ý sinh hoạt, bởi vì hắn còn có một nữ nhân khác đâu, mà nữ nhân kia mới là hắn người yêu, hiện giờ bọn họ lại có hài tử, muốn cho nam nhân hồi tâm chuyển ý, cùng nàng toàn tâm toàn ý sinh hoạt, ha ha, nàng thật đúng là xuẩn có thể. Trong bóng đêm, Thương Vân trằn trọc, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Hòa ly là không có khả năng, nếu là hòa ly, tất sẽ cho gia tộc mang đến vô cùng nhục nhã, nhưng nếu như vậy quá đi xuống, mỗi ngày xem bọn họ trình diễn ân ái tiết mục, nàng còn không được cấp bậc chết. Ai, làm sao bây giờ đâu? Lúc này, cùng nàng liếc mắt một cái dạng ngủ không được, còn có nàng vô hạn đoán niệm Mạc Tử Ly, không biết vì sao, Tương Vân kia khóc đến giống cái hài tử dường như bộ dáng, luôn là hiện lên ở hắn trong đầu, làm hắn tâm từng đợt cảm thấy khó chịu, tuy rằng Đỗ Uyển Thanh cũng khóc, khóc đến như vậy nhu nhược, như vậy bất lực, đổi làm trước kia hắn nhất định sẽ đau lòng, chính là, ở đã trải qua Tương Vân kia chàng không hề hình tượng, hài tử dường như khóc lớn sau, Đỗ Uyển Thanh khóc ở hắn trong lòng không lưu lại một chút dấu vết, phảng phất không phát sinh quá dường như. Hắn trong lòng tưởng, trước mắt hiện lên, đều là Tương Vân kia bị khuất đến rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn vì cái gì luôn nghĩ Tương Vân, hắn thích vẫn luôn là Uyển Thanh A. Đối với Tương Vân hắn chỉ là ấy nấy mà thôi, nhưng vì cái gì gặp được nàng khóc đến như vậy thảm, hắn tâm sẽ đau. Tuy rằng không biết chính mình đối nàng là ấy nấy vẫn là mặt khác, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn đối Tương Vân cùng phía trước thật là bất đồng, ít nhất, cùng nàng ở bên nhau khi hắn thực nhẹ nhàng, rất vui sướng, không thấy được nàng, hắn sẽ nhàm chán, sẽ đứng ngồi không yên, sẽ tưởng niệm nàng. Tưởng niệm. Cái này ý tưởng đem hắn hoảng sợ, hắn mở to hắc rượu thạch đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn giường màn, hắn vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, là hắn đối nàng? Động tâm. Sẽ không à, hắn luôn luôn thích cái loại này siêu quần xuất chúng thanh cao, không nhiễm hạt bụi nhỏ nữ tử, tựa như Uyển Thanh như vậy, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, không gì không giỏi, mà Tương Vân, cùng không nhiễm hạt bụi nhỏ kém cách xa vạn giảm, nàng không thông thi thư, không câu nệ tiểu tiết, thích lớn tiếng cười, thích trò đùa dai, thích không hề hình tượng ăn cái gì, như vậy nữ nhân, hắn căn bản là không thích. Không thích sao? Chính là, cùng nàng ở bên nhau khi hắn thật sự thực vui vẻ, so cùng Uyển Thanh ở bên nhau ngâm thơ làm phú vui vẻ đến nhiều, cũng nhẹ nhàng đến nhiều, bị thương trong khoảng thời gian này, hắn cười đến so với hắn phía trước 18 năm cười đến thêm lên đều nhiều, nàng luôn là có thể làm hắn thoải mái cười to hoặc là dở khóc dở cười, có khi chỉ là hồi tưởng khởi nàng mỗ câu nói cùng nào đó động tác, liền sẽ làm hắn ngây ngô cười nửa ngày, vui vẻ không thôi, chính là, đây là ai sao? Hắn vì Uyển Thanh vi phạm tổ hấn, vi phạm đạo đức, lại sao có thể lại yêu nữ nhân khác đâu? Có lẽ, hắn đối Tương Vân cái loại này cảm tình căn bản là không phải ái, chỉ là cùng nàng sớm chiều ở chung chung bất chi bất giác thói quen nàng, cho nên mới dần dần đối nàng sinh ra hảo cảm mà thôi, ân, đối, nhất định là cái dạng này. Mạc Tử Ly như vậy đối chính mình nói, chính là, lại cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, tổng cảm thấy có chuyện gì nhi hắn không nghĩ thông suốt dường như, cứ như vậy, hắn lặp lại suy tư, thẳng đến lượng tiên. Tương Vân cũng là trắng đêm chưa ngủ, tràn trọc một đêm sau, trời còn chưa sáng liền đứng dậy trang điểm. Ngày hôm qua Thải Vi tống cổ hoán thu nói cho nàng, làm nàng hôm nay đi mục nhớ tham hành một chuyến, vừa lúc nàng không muốn lưu tại trong nhà đối mặt hắn, vừa vặn có thể nương cái này cớ rời nhà. Trang điểm hảo sau, nàng đi ra, đi ngang qua nhà chính khi, nam nhân ngồi ở trước bàn đọc sách, nghe được nàng tiếng bước chân, Mạc Tử Ly hợp thượng thư, ngẩng đầu lên. Đi lên, lại đây ăn cơm đi. Hắn trước đã mở miệng, phảng phất ngày hôm qua chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh khi. Tương Vân trợn trắng mắt, ngày hôm qua đem nàng khí thành dáng vẻ kia, hôm nay liền dường như không có việc gì kêu nàng bồi hắn ăn cơm, thật là quá không biết xấu hổ, nàng buồn tính toán cùng hắn chiến tranh lạnh, không nghĩ nói với hắn lời nói, nhưng hắn đều mở miệng, nàng cũng không thể không nói, bằng không chuyển tới Lao Thái Thái trong thai, Lao Thái Thái sẽ không hài lòng. Bởi vậy, nàng đành phải ôm ôm nói, ta không đói bụng, không muốn ăn. Mạc Ly nhíu nhíu mày, nói, như thế nào? Còn ở vì ngày hôm qua chuyện này sinh khí đâu? Tương Vân méo méo nắm tay, tâm nói, biết rõ câu hỏi, chỉ là trong miệng lại nói, không phải, ta chỉ là không có ăn uống mà thôi, chính ngươi ăn đi. Nói, mang theo nha đầu các bà tử đến tiền viện Nhi đi cấp Lao Thái Thái cùng bà thỉnh an. Hầu hạ ở một bên Nhi Anh Ngọc khó khăn lắm hỏi, công tử, ngài hiện tại ăn sao? Mạc Tử Ly nhìn Tương Vân bóng dáng, nói, trước không ăn, chờ thiếu phu nhân trở về cùng nhau ăn. Tương Vân đi Lão Thái Thái cùng bà Bạch Thị Sân phân biệt thỉnh an, khi trở về, phát hiện trong phòng bàn tròn thượng đã mang lên hai chén nóng hầm hập gạo kẻ cháo, bốn đĩa thanh đạm tiểu thái cùng bốn dạng điểm tâm. Đã trở lại, ăn cơm. Mạc Tử Ly như cũ ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ là biểu tình có chút không lớn tự nhiên nói. Tương Vân Biên hướng trong gian đi biên nói, ta đều nói ta không ăn uống, không ăn, ngươi không nghe thấy sao. Nói xong, tiến buồng trong đi thay quần áo. Mạc Tử Ly nhìn kia nói lạnh nhạt bóng dáng, âm mặt đối nha hoàn nói, thu hồi đến đây đi, không ăn. Anh Ngọc cẩn thận nói, công tử, ngài từ ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ vẫn luôn không ăn cái gì đâu, để ý thân mình à. Mạc Tử Ly lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi là chủ tử vẫn là ta là chủ tử. Khi nào chủ tử ăn không ăn cơm sự đến phiên ngươi cái nha đầu tới xen vào. Anh Ngọc vừa thấy đến chủ tử kia trương âm trầm mặt, vội vàng phúc hạ thân tử thỉnh tội nói, nô tỳ đi quá giới hạn, thỉnh công tử thứ tội. Nói, vội vàng kêu tiểu nha đầu nhóm tiến vào, đem trên bàn đồ vật bị triệt bỏ. Mạc Tử Ly chống rông cái bàn, trong lòng rất là bực mình. Hôm qua nàng không ở nhà, làm hại hắn một người cũng không có gì ăn uống, hảo ý mà tưởng chờ nàng trở lại cùng nhau ăn cơm chiều, không ngờ Huyền Thanh tới, làm hại bọn họ xảo lên. Hôm nay buổi sáng, hắn trời chưa sáng đã dậy, phân phó người làm nàng thích ăn cháo trắng rau xào, nguyên bản là tưởng thảo nàng niềm vui, không nghĩ tới nhân ra liền xem đều lười đến liếc hắn một cái, thật là tức chết hắn. Chính buồn bực, đống nhiên nghe được Tương Vân ra tới thanh âm. Mạc Tử Ly ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tương Vân đã thay đổi một bộ quần áo, cổ yên văn bích hà la y y, đoàn điệp bách hoa xương khói đuôi phượng váy, sấn nàng trắng non da thịt, thập phần đẹp mắt. Chỉ là, này một thân không giống như là ở trong phủ xuyên việc nhà xiêm y y. Hắn hỏi, người muốn đi ra ngoài? Ân, hoàng hậu tìm ta. Tương Vân lời ít mà ý nhiều nói. Vừa mới nàng đi lão thái thái cùng phu nhân kia thỉnh ăn khi, đã cùng các nàng nói hoàng hậu nương nương ước nàng gặp mặt nhi chuyện này. Vốn dĩ nàng không tính toán cùng nam nhân nói chính mình muốn đi ra ngoài sự, bất quá, nếu hắn hỏi, nói cho hắn một tiếng cũng không sao. Mạc Tử Ly thấy nàng nói chuyện mang theo khí, chỉ hắn hỏi một câu, nàng liền đơn giản đáp một câu, thêm một cái tự cũng không chịu nói. Hắn trầm mặc một lát, nói, ngươi thích cái dạng gì trang sức, chờ lát nữa ta tống cổ người đi cho ngươi mua trở về. Tương Vân cười lạnh nói, tặng đồ quý ở kia phân tình, mà không phải kia kiện đồ vật bản thân, ta tốt xấu là hầu môn đích tiểu thư, còn không thiếu kia vài món không địa phương gắt trang sức. Nói, xoay người đi ra ngoài. Mạc Tử Ly một mảnh hảo tâm, lại bị nàng sặc một đốn, tức khắc bực mình không thôi, cái này đáng giận nữ nhân, tính tình càng lúc càng lớn. Ra Lý Quốc công phủ, xe ngựa lộc cộc đi ở trên đường phố, nhìn thấy bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đám người, vô cùng náo nhiệt đường phố, người bán rong nhóm hết đợt này đến đợt khác thét to thanh, giao hàng thanh, Tương Vân tâm tình hảo không ít, nàng ngồi ở trong xe, đem màn xe trộm nhấc lên một đạo khe hở. Một bên nhi hướng ra phía ngoài mặt nhìn phố, một bên nghe Tạ Ma Ma lại nhải. Thiếu phu nhân, nếu công tử cố ý cầu hòa, ngài cần gì phải có lý không tha người đâu. Lại nói, ngày hôm qua xác thật là ngài tính tình lớn chút, một cái ngoại thất mà thôi, gì đến nỗi làm ngài động như vậy đại tính tình. Tương Vân hoành Tạ Ma Ma liếc mắt một cái, nói, ta tha không buông tha người hắn đều sẽ cho rằng là nữ nhân kia hảo, cho nên, ta cần gì phải ủy khuất chính mình đi lấy lòng hắn. Nếu ta ở trong lòng hắn là một cái âm độc đố phụ, ta liền đơn giản rộng lượng điểm nhi, hoàn toàn đem hắn nhường cho nữ nhân kia hảo, dù sao ta cũng không có tranh sủng tâm tư. Tạ Ma Ma vừa nghe nóng nảy, thiếu phu nhân, ngài cũng không thể như vậy tưởng a, ngài ngày hôm qua còn đáp ứng lao thái thái không buông tay cô ra, ngài cũng đáp ứng phu nhân hảo hảo cùng cô ra sinh hoạt, ngài cũng không thể tùy hứng lật lọng a, lao thái thái cùng phu nhân sẽ thương tâm. Lại nói, liền tính ngài không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên ngẫm lại chúng ta Kiến An hầu phủ không phải. Tương Vân nắm tay, kiên định nói, ta biết, cho nên ta sẽ không theo hắn hòa ly, nhưng là, ta cũng sẽ không ủy khuất ta chính mình đi lấy lòng hắn, đi nén giận sinh hoạt, kịp thời bất hòa ly, ta cũng muốn quá ta chính mình nghĩ tới nhật tử. Tạ Ma Ma không rõ thiếu phu nhân nói chính là có ý tứ gì, chỉ là, xem nàng kia kiên định biểu tình, phảng phất đã hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như, làm Tạ Ma Ma kinh hãi không thôi. Cái này cô nãi nãi, nàng không suy nghĩ vãn hồi trượng phu tâm, nàng muốn làm gì nha. Tới rồi mục nhớ tham hành, Tương Vân mang hảo mũ rèm đi xuống tới, ở Tạ Ma Ma cùng nha hoàn các bà tử vây quanh hạ, mênh mông quần quận vào mục nhớ tham hành. Tham hành tiểu nhị vừa thấy tới cái quý phu nhân, tưởng đại khách hàng tới, vội vàng đôi gương mặt tươi cười chào đón, phu nhân, ngài mua tham A. Lúc này, từ lầu hai thượng đi xuống một người tuổi trẻ nam tử, hắn mặc một cái màu xanh lá vân tường phù rơi văn áo gấm, bên hông hệ sừng tê giáp mang, chế một quả ôn nhuận dương chi bạch ngọc, mặc phát thúc khởi. Lấy nạm bích tỉ mạ vàng quan thúc, cả người phong độ nhẹ nhàng, tuấn nhã phiêu dật. Tư Đồ Trường Ca đi tới Tương Vân trước mặt, nói, Mạc phu nhân sáng sớm lại đây, không biết tưởng mua cái gì dạng nhân sâm. Tương Vân kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết ta là Mạc phu nhân? Ngươi gặp qua ta? Không đúng rồi, ta mang theo mũ sa đâu, vẫn là ngươi nhận thức ta bên người nhi người. Tư Đồ Trường Ca cười nói, tại hạ vừa mới ở lầu 2 cửa sổ chỗ, thấy được có chứa Lý Quốc công phủ đánh dấu xe ngựa, ở hơn nữa phu nhân đi ra ngoài trận trượng, nhưng còn không phải là Lý Quốc công phủ phu nhân sao? Chương 154 mẹ chồng nàng dâu so chiêu. Nghe xong Tư Đồ Trường Ca giải thích, Tương Vân bừng tỉnh đại ngộ tán một câu, nga, còn rất thông minh. Tư Đồ Trường Ca khiêm tốn có lễ nói, phu nhân quá khen. Tương Vân nói, ngài quá khiêm tốn, thông minh chính là thông minh, bằng không Thải Vi cũng sẽ không làm ngươi như vậy tuổi trẻ người làm tham hành đại trưởng quầy. Đúng rồi, Thải Vi làm ta ở chỗ này chờ nàng, ngài đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Nghe vậy, Tư Đồ Trường Ca nói, đã là chủ nhân mời phu nhân tới, nói vậy chủ nhân cũng mau tới rồi, phu nhân thỉnh đến bên trong đi ngồi chờ đi. Hắn nói bên trong, là tham hành đại đường bị một tòa tám phiến hoa điểu sơn thủy bình phong một phân thành hai, cách ra một gian nho nhỏ trà thất. Tương Vân đám người bị thỉnh tới rồi bình phong sau tiểu trà thất, thấy bàn trà thượng bày một bộ tử sa trà cụ khí hình cổ xưa đại khí, vừa thấy liền biết là xuất từ đại gia tay. Tạ ma ma lại nhảy nói, thiếu phu nhân, ngài không nên cùng kia trưởng quầy nói như vậy nhiều nói, kia trưởng quầy chính là cái tuổi trẻ tuấn mỹ mỹ nam tử, ngài phải biết tị hiềm a. Đã biết đã biết. Tương Vân không muốn nghe nàng lại nhảy, liền dọn ghế ngồi ở tới gần bình phong địa phương, một mặt xuyên thấu qua bình phong khe hở quan sát bên ngoài tình huống tống cổ thời gian, một mặt chờ Thải Vi đã đến. Bên ngoài, Mục Nhớ Tham hành sinh ý thực hỏa, từ Tương Vân tiến vào sau, liền không ngừng có khách hàng tới cửa, không đến nửa canh giờ thời gian, cư nhiên làm thành 1.000 nhiều lượng bạc giao dịch. Dung ngay tiến vạn kim tới hình dung này tham hành sinh ý, thật là một chút đều không quá a. Tương Vân nhìn bị Tư Đồ Trường Ca thu vào quầy bạc, khổ sở tưởng, lúc trước nàng nếu là đỉnh đầu rộng rãi nói, kia bộ lan tử la ngọc đồ trang sức chính là nàng, nào còn có thể đến phiên cái kia Đỗ Huyền Thanh mang nào bộ đồ vật cho nàng lột ngạt. Ai, vẫn là có tiền hảo a, nếu là nàng có tiền, lúc này kia Đỗ Huyền Thanh cũng chỉ có hâm mộ nàng phần. Tương Vân ghé vào bình phong khe hở chỗ, lại càng xem càng cảm thấy có ý tứ, nhìn thấy một bút bút sinh ý thành giao, một phen đem bạc thu vào, nàng đánh giá, làm buôn bán cũng nhất định rất có thú vị, rất có cảm giác thành tựu đi. Bằng không Thải Vi sẽ không đương hoàng hậu còn không quên làm buôn bán đâu. Chính mê muội nhìn, một cái ăn mặc vải thô áo ngắn hán tử bỗng nhiên vội vàng đi vào tới, hán tử 20-30 tuổi tuổi tác, khuôn mặt tiểu tụy, quần áo tả tơi, vừa ở vào cửa liền nôn nóng hỏi một người tuổi trẻ tiểu nhị, tiểu huynh đệ, tiêm cùng ngươi hỏi thăm một chút, chúng ta nơi này một chi 5-6 năm sinh bạch tham đến nhiều ít bạc. Tiểu nhị nói, chúng ta Mục Nhớ Tham hành tham giới là toàn kinh thành nhất tiện nghi, đổi làm địa phương khác, ít nói cũng đến 10 lượng. Chúng ta nơi này chỉ 8 lượng bạc là đủ rồi. Gì, 8 lượng? Hán tử kia vừa nghe, tức khắc gấp đến độ ôm lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất ô ô ô khóc lên. Này nhưng sao chỉnh, tiêm tức phụ nhi được băng lậu chi chứng, đại phu nói cho đắc dụng bạch tham làm thuốc mới đến hảo. Tiểu nhị hỏi, vị này đại ca là không có bạc sao? Hán tử ô ô khóc lóc, biên khóc biên lấy ra một cái rách tung tóe bố bao nhi, thắc ở đại trưởng thượng, mở ra, chỉ thấy bên trong linh tinh vụn vặt bao một đống thật nhỏ bạc nơi, chỉ bạc. Thêm lên cũng liền 2 lượng tả hữu. Tiêm vay mượn khắp nơi thấu 2 lượng nhiều bạc, nhưng hiệu thuốc trưởng quầy nói không đủ, mọi người đều nói chúng ta nơi này nhân sâm tiện nghi, tiêm liền đuổi lại đây, kết quả, vẫn là không đủ. Ô ô ô. Ngồi ở trên quầy hàng nhìn sổ sách Tư Đồ Trường Ca ngẩng đầu, một đôi thâm thúy con ngươi ở hán tử trên mặt đảo qua, cười lạnh nói, thật là tiếc nuối, xem ra tôn phu nhân đến đổi một mặt thuốc dẫn. Hán tử nghe xong, thu hồi khăn, suy vào trong lòng ngực. Hắn chậm rãi đứng lên, về phía trước đi rồi vài bước, đông nhiên đối Tư Đồ Trường Ca quỳ xuống. Trường quay, cầu xin ngài, ngài cứu cứu yêm tức phụ nhi, trước đem nhân sâm nợ cho ta đi, chờ yêm về sau có tiền, yêm nhất định còn ngài, yêm có thể ký tên ấn dấu tay, cầu ngài. Tư Đồ Trường Ca khẽ cười một tiếng túi đầu, không nhanh không chậm lay trong tay bản tính nhi, nói, vị này huynh đài tìm lầm địa phương, nơi này là tham hành, không phải cứu tế viện, cũng không phải phụng dưỡng đường. Nếu là mỗi một cái dùng không dậy nổi thăm người bệnh đến nơi này tới sau quỳ, khái cái đầu, chúng ta liền đem nhân sâm xá đi ra ngoài, kia sinh ý còn muốn hay không làm. Chúng ta chẳng phải là đến bồi đã chết. Chính là, yêm tức phụ nhi đều phải đã chết ta, trưởng quay, tính yêm cầu ngài, yêm tức phụ nhi nếu là đã chết, yêm kia ba hoa nhi liền thành không nương hài tử, ngài liền đáng thương bọn yêm bằng ra, trước nợ cho ta đi, ô ô ô. Hán tử một bên nhi nói, một bên đối với Tư Đồ Trường Ca khái ngẩng đầu lên, phanh phanh phanh khái đến ầm ầm. Tư Đồ Trường Ca nhăn lại mi, lạnh lùng nói, ngươi nghe không hiểu ta nói sao, nơi này không phải cứu tế viện, ngươi chính là đem đầu khái nát cũng vô dụng, còn không mau đi. Hán tử kia thấy Tư Đồ Trường Ca lược hạ mặt tới, ánh mắt lạnh lẽo, liền chậm rãi đứng lên, một bên lau nước mắt nhi một bên đi ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm thì thầm nói, tức phụ nhi à, yêm xin lỗi ngươi à, yêm vô dụng, tìm không tới nhân sâm. Bình phong sau, Tương Vân gắt gao dán ở bình phong khe hở chỗ, đã sớm bị kia nam nhân đối hắn tức phụ nhi một mảnh thiệt tình cảm động đến rối tinh rối mù, đặc biệt là đương nàng nhìn đến đường đường bảy thước nam nhi vì chính mình tức phụ nhi quỳ trên mặt đất cho người ta dập đầu khi, càng là cảm động đến nàng nước mắt liền tràn mi mà ra, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, cho đến nhìn đến hán tử bị Tư Đồ trưởng quay răn dạy, xua đuổi khi, một cổ chính nghĩa lực lượng tự nàng trên người dâng lên mà ra, nàng hoác xông ra ngoài, liền mũ rèm cũng chưa mang. Chờ một chút. Tương Vân kích động đi ra ngoài, bước nhanh đi đến hán tử kia trước mặt, hồng con mắt nói, vị này đại ca, ngươi nhân sâm ta tới giúp ngươi mua, xem ở ngươi đối với ngươi phu nhân một mảnh thâm tình phần thượng, ngươi nhân sâm tiền ta bỏ ra. Nói, không chờ hán tử phản ứng lại đây, liền vài bước đi đến trước quầy, đem một chương 20 lượng ngân phiếu bang một tiếng vô vào quầy thượng, lạnh giọng nói, trưởng quầy, đủ tới hai chí hắn muốn hảo tham. Tư Đồ Trường Ca nhìn Tương Vân kia trương xúc động phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, Mạc phu nhân, nhân tâm hiểm ác, ngài vẫn là không cần dễ dàng tin tưởng hảo. Tương Vân cười lạnh nói, trưởng quầy câu này nói đến thật tốt quá, là nha, nhân tâm hiểm ác, nhìn lịch sự văn nhã, ra vẻ đạo mạo người, thế nhưng có thể vì kẻ hèn 10 lượng 8 lượng bạc liền tổn hại người tánh mạng, khó trách thế nhân đều nói không buôn bán không gian dối đâu. Bị trở thành là gian thương, Tư Đồ Trường Ca tỏ vẻ thực vô tội, hắn lắc lắc đầu, vừa muốn mở miệng biện giải, lại thấy một cái ma ma cầm mũ rèm từ bình phong sau đoạt ra tới. Vài bước chạy vội tới Mạc phu nhân bên người nhi, đem kia mũ xa một chút khấu ở Mạc phu nhân trên đầu, lôi kéo nàng thấp giọng nói, tiểu cô nãi nãi, ngại như thế nào tùy tiện ra tới cùng nam tử nói chuyện. Sao làm cho người nhìn đến ngươi mặt đâu? Tương Vân cứng đờ, vừa mới nàng chỉ lo tức giận, chỉ lo mở rộng chính nghĩa tới, quên mất chính mình còn không có mang lên mũ xa, cứ như vậy lao tới cùng người lý luận. Ai, thật là quá mất mặt. Tư Đồ Trường Ca nhìn mũ sa che khuất kia trương biểu tình phong phú khuôn mặt nhỏ bình tĩnh thu hồi chính mình ánh mắt, nói, nếu phu nhân khăng khăng muốn giúp hắn phó bạc, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Một bên nhi hán tử thấy Tư Đồ trưởng quẩy chính xác sai người cho hắn lấy tới hai chi hảo tham, tức khắc cảm động hướng Tương Vân liên tục chắp tay, phu nhân, ngài thật là đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát ta, tiểu nhân thay ta tức phụ nhi, thay ta nhóm toàn gia từ trên xuống dưới cảm tạ ngài, ngài là người tốt, tương lai nhất định sẽ có hảo báo. Tạ ma ma đâu chịu làm Tương Vân cùng này thô hán tử nói chuyện, nàng chắn Tương Vân phía trước, không kiên nhẫn nói, cầm nhân sâm liền nhanh lên nhi chạy lấy người, nhớ kỹ, tới rồi bên ngoài không được nhắc tới hôm nay chuyện này, miễn cho bị có tâm người truyền ra đi, hỏng rồi chúng ta phu nhân thanh danh. Là, tiểu nhân nhất định tuân mệnh, tiểu nhân cáo từ hán tử cầm hai chi hảo nhân sâm, cảm động đến rơi nước mắt đi ra ngoài. Tạ ma ma khách khí đối Tư Đồ Trường Ca gật gật đầu, không khỏi phân trần lôi kéo Tương Vân. Lại về tới bình phong mặt sau đi. Cô nãi nãi a, ngại nhưng đừng lại xúc động, nhưng làm lao nô tỉnh điểm tâm đi. Tạ ma ma vẻ mặt đau khổ lại nhải. Ách, đã biết. Đã xảy ra chuyện này, Tương Vân cũng mất đi nhìn lén bọn họ làm buôn bán hứng thú. Nàng thân sắc vẻ vải thưởng thức chính mình vòng tay, nói thầm, Thải Vi như thế nào còn chưa tới đâu. Lúc này, Thải Vi cũng thực sốt ruột, nhưng là nàng ra không được, bởi vì Nam Cung Giật mới vừa đi, nàng bà, Mạc Thái Hậu liền giá lâm. Thải Vi tuy rằng không chào đón nàng, thậm chí vừa thấy đến nàng liền tâm sinh chán ghét, nhưng nàng dù sao cũng là Nam Cung Giật ruột mẫu thân, nàng bà, cho nên, liền tính nàng lại không mừng, cũng không thể đem nàng đuổi ra đi, ít nhất mặt mũi thượng còn phải không có trở ngại. Mạc Thái Hậu giá lâm sau, Thải Vi đem nàng mời vào ngự thư phòng chính điện phía Tây Nhi Nam Cung Giật ngẫu nhiên dùng để tiếp đai thần tử một gian ra ngoài. Gian ngoài đại mà rộng lãng, trên trần nhà treo một chản hoa mỹ đèn cung đình. Phía dưới phô đỏ thâm bốn hợp như ý thiên hoa cẩm văn tài nhung thảm, đối diện môn nhi có một cái cao giai, mặt trên thiết một cái ngồi giường mặt sau phóng một trường gỗ tử đàn tam phiến bình phong. Trên giường phô minh hoàng sắc đệm nhi, hai sườn khắp nơi một cái minh hoàng sắc dẫn gối. Mạc Thái Hậu tiến vào sau, thẳng ngồi ở phóng màu vàng đệm nhi kia trương ngồi trên giường, không nói lời nào cũng không cười, uy nghiêm thực. Đối với nàng thái độ, Thải Vi rất là khinh thường, cái này lao bà hơi kém làm hại nàng cùng nàng nam nhân mỗi người một ngả. Khiến nàng nam nhân cùng nữ nhân khác làm thành một đôi nhi, chỉ bằng điểm này, Thải Vi liền vô pháp tha thứ nàng, hôm nay nàng tới, một chút sám hối ý tứ đều không có, ngược lại giống ai thiếu nàng 800 điếu dường như, thật là lệnh người chán ghét. Không chờ nàng nói ban tòa, Thải Vi liền thẳng ở ngồi giường không xa một cái ghế ngồi xuống dưới, ngay sau đó lười thành phân phó hoán thu thượng trà. Thải Vi không thỉnh tự ngồi, Mạc Thái Hậu thấy rất là sinh khí, nàng lạnh lùng liếc Thải Vi liếc mắt một cái, nhưng không có nói ra, chỉ banh mặt, tiếp tục bưng, chờ Thải Vi trước mở miệng cùng nàng nói chuyện. Nàng không mở miệng, Thải Vi mới mặc kệ nàng đâu, càng lười đến đi lấy lòng nàng, trà tới, nàng liền bưng chén trà, nhẹ nhàng mà thổi cái ly lá trà, không nhanh không chậm phẩm lên. Một canh giờ đi qua, hai người ai đều không lên tiếng, cứ như vậy rằng co, trong phòng không khí lạnh đến có thể đem người đông lạnh trụ, an tĩnh chỉ có thở dốc nhi thanh, Mạc Thái Hậu hạ quyết tâm, nhất định phải đoàn trụ bà cái giá, giữ được bà tôn nghiêm, tuyệt không hướng Mục Thải Vi trước mở miệng, mà Thải Vi tắc quên không được khoảng thời gian trước Mạc Thái Hậu cấp Nam Cung Giật hạ cổ việc, cũng sụ mặt, chính là không ra tiếng. Loại này nặng nề, chạm vào là nổ ngay không khí dị thường tra tấn người, hai cái giang ở bên nhau đương sự không thế nào, mặt sau bọn nô tài lại chịu không nổi. Này hai cái chủ tử một cái là hoàng thượng ruột mẫu thân, một cái là hoàng thượng trong mắt chân ái thế tử, này hai người nhi đối thượng, hoàng thượng cũng đoạn không được này cọc bản xử án, cuối cùng không thiếu được muốn bắt bọn họ này khởi tử nô tài làm mai tử, ở bọn họ trên người bù hết giận. Bởi vậy, cân nhắc luôn mãi, Trần Thượng Hỉ căng ra đầu hòa giải nói, Thái Hậu nương nương, ngài không phải có chuyện phải đối hoàng hậu nương nương nói sao? Như thế nào này một chút đánh lên bí hiểm tới? Con hảo, Mạc Thái Hậu không trách tội hắn lắm miệng. Chỉ cười lạnh một tiếng, nói, liền tính bổn cung có chuyện, cũng đến hoàng hậu nương nương có rảnh nghe mới được à, hôm qua bổn cung phái người đi thỉnh hoàng hậu nương nương không phải không rảnh thấy bổn cung, nghe bổn cung lại nhảy sao. Vừa nghe lời này, Thải Vi cũng cười lạnh lên, mẫu hậu lời này nói được thật thật thú vị, nếu ngài cho rằng thần thiếp không rảnh nghe ngài nói chuyện, lại ba tới này ngự thư phòng làm chi đâu. Mạc Thái Hậu lạnh lùng nói, bổn cung là đến xem, hoàng hậu nương nương khi nào có rảnh. Có thể nghe bổn cung này thất ý người nói mấy câu, như vậy giải thích, hoàng hậu nương nương có không vừa lòng. Hai người chi gian dương cung bạc kiếm, không khí thập phần khẩn trương, Trần Thượng Hỉ lại vội vàng đôi cười hòa giải nói, nhìn Thái Hậu nói được, nếu ngài đều tới, hoàng hậu nương nương lại như thế nào không rảnh nghe ngài nói chuyện đâu, ha ha, ngài thật đúng là càng thêm sẽ nói giỡn. Nô tài đã đem bậc thang trải lên, Mạc Thái Hậu lại thấy Thải Vi là cái ngoan cố, nói vậy sẽ không chịu thua, bởi vậy, đành phải theo nô tài đáp cho nàng dưới bậc thang tới, nàng hoành Thải Vi liếc mắt một cái, nói, hoàng hậu, ngươi nói đi. Thải Vi mang cười không cười nói, bổn cung bổn tính toán muốn xuất cung một chuyến, nhưng nếu là mẫu hậu tới, thần thiếp cũng không hảo đem mẫu hậu một người lược nhi ở chỗ này, không thiếu được muốn rút ra điểm thời gian làm bạn một vài, mẫu hậu, có chuyện liền cứ việc nói đi. Mấy câu nói đó, hiển nhiên là biểu lộ Thải Vi không chào đón vị này bà, lại ngại với mặt mũi không thể không bồi nàng tán gẫu. Mạc Thái Hậu bị Thải Vi một đốn kẹp dao giấu kiếm sặc đến thẳng trứng mắt, nàng hợp với cười lạnh vài thanh, nói, hảo, hảo, hảo miệng lưỡi sắc bén, có lý không tha người, ỷ vào chính mình hiện tại được sủng ái, liền đem cái đuôi kiểu đến bầu trời, không coi ai ra gì, ngươi đừng quên, bằng ngươi như thế nào được sủng ái, bổn cung là hoàng thượng mẹ ruột, hắn đoạn sẽ không vì cái nữ nhân vứt bỏ ta này mẫu thân, dù cho hắn hiện tại nhất thời bị ngươi mê hoặc, cùng bổn cung phân tâm, nhưng hắn chung quy là bổn cung trên người rơi xuống. Sớm hay muộn còn sẽ cùng bổn cung mẫu từ tử hiếu, nhưng ngươi, bất quá là cái xuất thân thấp hèn nữ nhân, chờ hắn đối với ngươi mới mẻ kính nhi qua, có ngươi khóc. Lời này không thể nói không ác độc, nhưng mà Thải Vi nghe xong lại không sao cả cười, nàng sửa sửa chính mình váy, thở dài, ai, vốn dĩ thần thiếp cũng vì ngày sau thất sủng chuyện này ngày đêm lo lắng đâu, may mắn thác mẫu hậu phúc, bổn cung cùng hoàng thượng song song trúng cổ, hoàng thượng hắn đời này đều sẽ không sủng hạnh nữ nhân khác, lại nói tiếp. Chuyện này ít nhiều mẫu hậu cùng triều nguyệt công chúa kế hoạch chủ tính, thần thiếp còn không có vì thế hướng ngài nói lời cảm tạ đâu. Nghe ra Thải Vi châm chọc niệm ai, Mạc Thái Hậu cầm quyền, cắn răng nói, Mục Thải Vi, nếu không phải ngươi cậy sủng nếu kiểu, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, ngỗ nghịch buồn cung lại như thế nào nhẫn tâm đối chính mình nhi tử hạ cổ, lại nói tiếp, này còn không phải bị ngươi cấp bức. Thải Vi cười lạnh nói, mẫu hậu lời này cũng không tránh khỏi quá không nói lý, thần thiếp gả cho hoàng thượng. Một không có mê hoặc giang sơn, xúi dục hoàng thượng làm ra gieo hại bá tánh việc, nhị không có xa hoa dâm dật, tiêu xài vô độ, cấp hoàng gia vả mặt bôi đen, ngài dựa vào cái gì liền dung không giới ta, một hai phải làm hoàng thượng khác cưới nàng người đâu. Cùng hoàng thượng sinh hoạt chính là thần thiếp lại không phải ngài, thần thiếp bộ dáng gì, chỉ cần hoàng thượng hắn thích liền hảo, ngài hà tất đi theo hạt trộn lẫn đâu. Kỳ thật, nói trắng ra, còn không phải ngài quyền dục hơn tâm, muốn tìm một cái dễ dàng khống chế tức phụ. Làm nàng ngày ngày ở ngài trước mặt túi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy, làm cho ngài tiếp tục làm cái này cao cao tại thượng, một người dưới, vạn người phía trên hậu cùng chi chủ, đều là ngươi quyền dục tâm cùng tư dục ở quay phá, cần gì phải hướng người khác trên người trốn tránh trách nhiệm đâu. Không hề độ ấm nói mấy câu, đem Mạc Hoàng hậu kia điểm tâm tư đều khai quật ra tới, trần trụi đặt ở trên mặt bàn phân tích, Mạc Hoàng hậu mặt soát một chút đỏ, nàng thẹn quá thành giận nói, đúng vậy, bổn cung là muốn tìm cái nghe lời tức phụ nhi, nhưng này có cái gì sai? Đừng nói là hoàng gia, chính là dân gian nhà nghèo nhân gia, nào có tức phụ nhi không nghe bà. Bổn cung tưởng quá ngươi, muốn cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời cũng là thiên kinh địa nghĩa chuyện này, là ngươi đại nghịch bất đạo, không chỉ có lần lượt ngỗ nghịch ta, còn xúi dục đến chúng ta mẫu tử bất hòa, ngươi như vậy rắn giết tâm địa, nào xứng làm chúng ta hoàng gia tức phụ nhi. Bổn cung chính là tưởng đem ngươi thay cho đi, lại có cái gì không đúng. Trần Thượng Hỉ thấy Mạc Thái Hậu cảm xúc kích động, đỏ mặt giận kêu, vội vàng liên thanh khụ sách lên, lần này Mạc Thái Hậu tới đây, là vì làm hoàng hậu phóng Triều Nguyệt một con ngựa, đem Triều Nguyệt từ Am Ni cô thả ra, không thành tưởng chính sự nhi còn không có làm, hai người đảo trước cùng nàng giằng co. Mạc Thái Hậu nghe được Trần Thượng Hỉ khụ sách thanh, mới một chút nhớ tới chính mình này tới mục đích, nàng thở hổn hển một ngụm trường khí, áp xuống chính mình căm giận ngút trời, nói, bởi vì ngươi, hoàng thượng không chỉ có cùng bổn cung xa cách, còn đem hắn đánh tiểu đau đến đại muội muội tông cổ đến Am Ni cô, nhận tâm muốn nàng ở đảng kia ngốc mãn 3 năm, ngươi ngẫm lại, một cái nữ nhi già có thể có mấy cái 3 năm, nàng nếu là ở Ni cô trong miếu ngây ngốc 3 năm, liền thành gái lỡ thì, còn như thế nào tìm nhà chồng, như thế nào làm người. Thải vi chính vì Mạc Thái Hậu vừa mới kia một phen khẳng khái trần từ cười lạnh đâu, nghe Mạc Thái Hậu đem đề tài xả tới rồi Nam Cung Ngọc trên người, liền biết nàng tới mục đích, nàng là cái yêu ghét rõ ràng người, đối chính mình chán ghét người trước nay đều sẽ không nương tay, hơn nữa lần này, đã là Nam Cung Ngọc lần thứ 3 tính kế nàng, nếu không phải xem ở Nam Cung giật mặt mũi thượng, Thải Vi đã sớm làm nàng chết không có chỗ chôn, lúc này cư nhiên còn mơ ước nàng buông tha Nam Cung Ngọc. Thật là quá không biết tự lượng sức mình. Mẫu hậu, làm Triều Nguyệt đi Am Ni cô mang tóc tu hành chính là hoàng thượng, lại không phải ta, ngài sao không đi tìm hoàng thượng nói. Mạc Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nói, hoàng thượng hắn hiện tại trừ bỏ ngươi, trong mắt còn có ai đâu. Bổn cung nếu là nói dùng được, còn dùng ở ngươi nơi này nghe ngươi kẹp 7 tạp 8 chế nhạo sao. Chính mình ruột thịt muội, bất quá là phạm vào một chút tiểu sai lầm, đã bị phạt tiến Ni cô miếu đi chịu khổ, mà cái kia Triều Côi công chúa là Cẩm Quý Phi dưỡng nữ, từ trước cùng Cẩm Quý Phi cùng phế thái tử là một đám, nàng lại bình yên vô sự, thậm chí còn cất nhắc nàng nổi bật cực kỳ. Hoàng hậu, các ngươi làm như vậy có phải hay không có chút địch ta chẳng phân biệt, thị phi không rõ. Thải Vi nói, mẫu hậu, thần thiếp làm người luôn luôn chú ý công bằng công chính, Triều Nguyệt tùy hứng làm bậy, nhiều lần phạm phải đại sai. Hoàng thượng chỉ là phạt nàng tiến Am Ni cô đi thanh tu đã là tiện nghi nàng, nếu không phải xem ở nàng là hoàng thượng duy nhất thân muội muội phần thượng, nàng đã sớm không biết chết vài lần. Đến nỗi Triều Côi, nàng tuy rằng là Cẩm Quý Phi dưỡng nữ, nhưng Cẩm Quý Phi muốn dưỡng nàng, cũng không phải nàng định đoạt, thần thiếp đã phái người điều tra qua. Triều Côi nàng ở làm Cẩm Quý Phi dưỡng nữ khi, vẫn chưa làm hạ cái gì đại nghịch bất đạo chuyện này, bởi vậy, thần thiếp sẽ không bởi vì Cẩm Quý Phi chuyện này liên lụy nàng. Nàng có thể ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng nổi bật cực kỳ, kia nhà nàng bản lĩnh, nếu là thay đổi cái xuẩn độn vô chi đi chuẩn bị mở tiệc mừng thọ, nàng không những không nộn tỏa sáng rực rỡ, không chuẩn còn phải mất mặt xấu hổ đâu. Thải Vi trong miệng cái kia xuẩn độn vô chi người là ai, Mạc Thái Hậu tự nhiên trong lòng rõ ràng, đặc biệt là Thải Vi nói lên mất mặt xấu hổ 4 chữ khi, còn cố ý tăng thêm ngữ khí, ý vị thâm trường nhìn Mạc Thái Hậu liếc mắt một cái. Mạc Thái Hậu là cái người thông minh, tự nhiên biết nàng chỉ chính là cái gì, lập tức mặt xoát đỏ. Nam Cung Ngọc vì tắt khắc nỗ độc sát Thải Vi, mà lại bị Cẩm Quý Phi lợi dụng sự, xác thật coi như là xuẩn độn vô tri, mà nàng cùng tắt khắc nỗ trình diễn sống Đông Cung chuyện này, dùng mất mặt xấu hổ tới hình dung cũng một chút đều không quá. Kia sự kiện nhi không chỉ có thành Nam Cung Ngọc cả đời vô pháp rửa sạch đến rất vết nhơ, cũng thành Mạc Thái Hậu 7 tấc cùng bím tóc. Đương Thải Vi nói đến mất mặt xấu hổ 4 chữ khi, nàng khí thế lập tức liền giáng xuống, ngự khí hòa hoan cùng nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, Triều Nguyệt nàng là các ngươi thân muội muội, các ngươi không thể làm nàng thanh đăng cổ Phật chậm trễ 3 năm thanh xuân. Ngươi muốn cất nhắc Triều Côi ta có thể mặc kệ, nhưng trả đạp Triều Nguyệt chính là các ngươi không đúng rồi. Thải Vi khẽ cười một tiếng, nói, mẫu hậu lời này sai rồi, đều nói tu Phật có thể được đại trí tuệ, có thể sinh từ bi tâm, nhưng thay đổi vận mệnh, nhưng nhẹ an trường thọ, thật nhiều đâu. Hoàng thượng làm nàng đi tu Phật, là vì nàng hảo, như thế nào tới rồi mẫu hậu nơi này, liền thành trả đạp đâu. Mạc Thái Hậu cười lạnh nói, ngươi không cần cùng ta nói này đó đường hoàng đạo lý lớn, nếu tu Phật như vậy hảo, sao không thấy ngươi tu? Ngươi nếu cắt tóc đi đương ni cô, bổn cung mới tin là thật sự hảo đâu. Nghe vậy, Thải Vi cầm lấy khăn, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe môi, như là muốn lao đi chính mình tràn ra tới cười giống nhau. Mẫu hậu, thần thiếp vừa mới nói qua tu Phật có thể được đại trí tuệ, có thể sinh từ bi tâm, này đó thần thiếp đều đã có, hơn nữa dư giả, không cần lại tu, nhưng Triều Nguyệt nhất thiếu vừa lúc chính là này đó. cho nên hoàng thượng mới làm nàng đi ở chùa miếu đãi mấy năm, hảo hảo dưỡng dưỡng nàng tính tình, dưỡng thành một cái trầm ổn an tĩnh tính cách, dưỡng ra một viên thiện lương bình thản tâm, tương lai ra tới, lại cho nàng xứng cái hảo nam nhân, an an nhạc nhạc quá cả đời, không phải thực hảo sao? Bằng không, liền nàng này phá mã Trương Phi tính tình, lưu tại bên ngoài còn phải gây họa, liền tính là thượng phò mã, nhật tử cũng quá không ngừng nghỉ, cho nên, ngài vẫn là đã thấy ra điểm nhi, làm nàng ở trong miếu thành thành thật thật ngốc đi. Làm cha mẹ, phần lớn chỉ có thể nhìn đến chính mình hài tử ưu điểm, lại đều tự động xem nhẹ rất hài tử khuyết điểm, ở bọn họ trong mắt, bọn họ hài tử chính là trên thế giới này tốt nhất, cho nên, đương Thải Vi nói ra lời này sau, Mạc Thái Hậu nổi giận. Hừ, ta tính đã nhìn ra, liền bởi vì Triều Nguyệt trong lúc vô ý cho ngươi hạ quá một lần độc, ngươi liền nắm nàng không bỏ, muốn cho ngươi buông tha Triều Nguyệt là không có khả năng, cũng thế, bổn cung cũng không cùng ngươi tốn nước miếng, bổn cung đi tìm hoàng thượng nói, chúng ta chờ xem, nhìn xem hoàng thượng rốt cuộc là nghe ngươi vẫn là nghe ta. Nói xong, Mạc Thái Hậu đứng lên, nổi giận đùng đùng đỡ Trần Thượng Hỷ tay rời đi. Mạc Thái Hậu đi rồi, Thải Vi chạy nhanh đi thay quần áo, nàng hẹn Tương Vân buổi sáng đến, lúc này đều mau buổi trưa, thật là cấp chết người. Lưu Hỷ ngày hôm qua liền biết nàng hôm nay muốn xuất cung đi, cho nên hôm qua liền cùng nàng thương lượng, muốn cho nàng đái hắn đi ra ngoài đi một chút, từ khi hắn xuyên qua đến tận đây, vẫn luôn ngốc tại trong cung, còn không có cơ hội đến bên ngoài nhi đi xem bên ngoài thế giới đâu, niệm cập hắn là chính mình kiếp trước chủ tử. Thải Vi không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, hai người đổi hảo quần áo sau, liền vội vã ra cung. Trong xe, Thải Vi lặng lẽ nói, uy, nói ngươi đi, ngươi tới chỗ này lâu như vậy, trong khoảng thời gian này là như thế nào quá, như thế nào một chút động tĩnh đều không có, ấn ngươi năng lực, không nên bị nhốt ở trong cung làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu thái giám mới đúng vậy. Lưu Hỷ xua xua tay, vẻ mặt đau khổ nói, Hải, đừng nói nữa, ta sơ tới nơi này khi... Vừa lúc là khối này thân mình mới vừa bị cắt thiến xong, nguyên chủ không biết là đau, vẫn là bị hù chết hoặc là đổ máu quá nhiều chết, tóm lại một lại đây khi, liền máu chảy đầm địa nằm ở một trương phá trên giường, làm hại ta một kích động, hơi kém lại xuyên trở về. Thải Vi quét hắn hạ bộ liếc mắt một cái, hồi tưởng khởi lúc ấy kia phó máu chảy đầm địa trường hợp, bất giác ôm bả vai co rúm lại một chút, nói, sau đó đâu? Sau đó chính là dài dòng dưỡng thương trải qua à, ngươi biết đến. Nơi này người đều không lấy thái giám đương người xem, ta sở hữu trí tuệ đều dùng để giữ được này mạng nhỏ nhi, vẫn luôn ở trên giường nằm vài tháng mới hảo khỏi hẳn, mới vừa dưỡng hảo thương đã bị phân đến thái tử trong cung, sau đó liền mẹ nó đuổi kịp thái tử tạo phản, cả nhà bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà chuyện này, ta cũng là lao lực tâm cơ mới tránh được một kiếp. Ai, lại nói tiếp thật là đồng nhân bất đồng mệnh, giống nhau xuyên qua, ngươi sao liền xuyên tốt như vậy, ta sao liền như vậy bi thôi đâu. Lưu Hỷ lắc đầu thở dài, biểu tình không thắng đau khổ. Thải Vi vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, đừng khổ sở, ngươi còn có ta, sau này, ta sẽ làm ngươi quá thượng tự do tự tại, đại phú đại quý sinh hoạt, trừ bỏ không thể hắc hưu cùng không thể sinh nhi dục nữ ở ngoài, ngươi hết thể đều sẽ là tốt nhất. Lưu Hỷ nhìn nàng một cái, tự rêu nói, dùng ngươi nói tới nói, ta còn không thể đứng thẳng tiểu liền. Chương 155 tư đồ trường ca. Lộc cộc. Lộc cộc. Tương Vân bụng kháng nghị kêu lên. Tối hôm qua nàng khi trở về, không ăn cơm liền cùng Mạc Tử Ly xảo đi lên, tức giận đến nàng tối hôm qua cùng sáng nay đều không có ăn cơm, buồn tính toán thấy Thải Vi sau, đến bên ngoài tiểu lầu đi ăn một bữa no nê, nhưng chờ mãi, hoàng hậu nương nương chính là không tới. Nàng một tay căng má, một tay lộn xộn gõ cái bàn, buồn bực cực kỳ. Tạ ma ma nghe được Tương Vân trong bụng lộc cộc thanh, đau lòng nói, thiếu phu nhân, ngài có phải hay không đói bụng? Nếu không, lão nô đi ra ngoài cho ngài mua điểm ăn giật nóng, đều hai đốn không ăn cái gì, chính là làm bằng sắt thân mình cũng chịu đựng không được a. Tương Vân sờ sờ chính mình bụng, gật đầu nói, cũng hảo, đi thôi, nhiều mua điểm nhi. Ai? Tạ ma ma đáp ứng, vội vàng từ bình phong sau xoay ra tới, bước vội vàng tiểu toái bộ hướng ra phía ngoài đi đến. Nguyên bản, mua đồ vật như vậy chuyện này có thể tống cổ hạ nhân đi làm, không nhọc nàng này thể diện mãi ma ma đi làm, nhưng là tạ ma ma sợ hạ nhân không đủ cẩn thận, mua không sạch sẽ đồ vật, ăn hỏng rồi thiếu phu nhân bụng. Nàng này làm bà vũ sẽ đi theo đau lòng. Đi đến tham hành bên ngoài, một chiếc xe ngựa chính ngừng ở nơi đó, Thải Vi chính mang theo một cái hoàng hoàng gầy gầy thiếu niên xuống xe ngựa. Ai u, hoàng. Tạ ma ma nhìn thấy Thải Vi, vừa muốn hành quỳ lệ đại lễ, liền thấy Thải Vi ở đối nàng đưa mắt ra hiệu, tạ ma ma vội vàng dừng miệng, tiến lên nói cái vạn phúc. Thải Vi nói, ma ma đây là muốn chạy đi đâu. Tạ ma ma bồi tiểu tâm nói, chúng ta thiếu phu nhân bụng ác. Lão nô muốn đi ra ngoài cho nàng tìm kiếm điểm nhi ăn. Thải Vi nói, ma ma không cần đi, vừa vặn cũng mau đến trưa, ta mang nhà ngươi chủ tử đi ra ngoài ăn được. Nói, mang theo Lưu Hỷ vào thăm hành, Tạ Ma Ma đi theo nàng phía sau quay lại tới. Tư Đồ Trường Ca thấy chủ nhân tới, vội vàng lại đây chào hỏi, Thải Vi cười nói, Tư Đồ Trưởng quầy không cần đa lễ, Mạc Phu Nhân ở đâu? Tại đây đâu? Tương Vân nghe được Thải Vi tới, vội vàng từ bình phong sau chạy ra tới, lại quên mất mang mũ xa, nàng u oán mà nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, nói, như thế nào mới đến đâu, nhân ra đều đợi ngươi một buổi sáng. Tương Vân tính cách thẳng thắn, vẫn luôn lấy Thải Vi đương bản thân, sở cũng không nhân Thải Vi thân phận cao quý mà cùng nàng khách khí. Thải Vi thực thích Tương Vân như vậy, nếu là nàng cũng giống người khác đúng vậy, bởi vì nàng làm hoàng hậu liền đối nàng vâng vâng dạ dạ, túi đầu nghe theo, các nàng chi gian hữu nghị cũng đã sớm đi đến cuối có. Thải Vi nói, xin lỗi thực, vừa mới muốn ra tới khi, bị một chút việc vặt cấp vướng, mới đến thoát thân, liền vội vã chạy đến. Nghe ngươi bà vú nói ngươi đói bụng, không bằng ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, xem như lấy công chủ tội. Tương Vân chính bị đói, nghe nói muốn thỉnh nàng đi ra ngoài ăn cơm, trong lòng oán niệm tiêu tán không ít, nàng hư một tiếng, nói, này còn kém không nhiều lắm, ta nhất định phải ăn nhiều một chút nhi, phi đem ngươi ăn nghèo không thể. Một bên Nhi Tư Đồ Trường Ca thấy nàng nắm tiểu nắm tay, một bộ hùng tâm bừng bừng bộ dáng, bất giác cười cắm một câu nói, phu nhân yên tâm, ngài chính là biến thành đại bụng Phật Di Lặc, cũng ăn không nghèo chúng ta chủ nhân. Tương Vân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngự khi ác lực nói, ta không cùng miệng lòng dạ hiểm độc độc gian thương nói chuyện. Tư Đồ Trường Ca cười khổ đỡ chán, Thải Vi nghi hoặc nói, đây là làm sao vậy? Chúng ta Tư Đồ Trưởng quầy chính là thanh niên tài tuấn, như thế nào liền biến thành miệng lòng dạ hiểm độc độc gian thương đâu? Tương Vân tức giận nói, cái gì thanh niên tài tuấn, ta xem là có tài vô đức mới đúng, làm người liền một viên ít nhất đồng tình tâm đều không có, quả thực hư thấu. Nói, Liên Châu pháo dường như đem buổi sáng chuyện này nói cho Thải Vi nghe, cuối cùng còn nói, ngươi nói, loại này trong mắt chỉ có bạc, không có đồng tình tâm người, xứng không xứng xương tài tuấn hai chữ. Thải Vi hiểu biết Tư Đồ Trưởng Ca là người, biết trong đó chắc chắn có hiểu lầm, liền cười nói, Tư Đồ Trưởng quầy, ngươi nói như thế nào? Không vì chính mình cãi lại sao? Tư Đồ Trường Ca nói, hồi chủ nhân nói, thuộc hạ hoan uổng, nếu thật là cứu tử phụ thương, thuộc hạ định sẽ không như vậy vô tình, chỉ hán tử kia không phải thật sự phải dùng nhân sâm tới cứu người, mà là tới chúng ta tham hành hành lừa tới, thuộc hạ sớm xem thấu hắn siếp, chỉ là chúng ta mở cửa nhi làm buôn bán, không muốn đắc tội với người, khủng cấp chủ nhân gây họa, cho nên không có vạch trần hắn, chỉ nghĩ đem hắn đuổi rồi là được, chưa từng tưởng Mạc phu nhân thế nhưng như vậy ngay thẳng. Một hai phải cho hắn mua tham, thuộc hạ ngăn không được, cũng chỉ hảo từ nàng. Thương Vân cả giận nói, rào biện. Rõ ràng là ngươi bủn xỉn tiền tài, thấy chết mà không cứu, cư nhiên còn dám tới chỉ trích ta, ngươi này đồ có hư biểu, miệng lòng dạ hiểm độc lánh tên vô lại. Tư Đồ Trường Ca bị Thương Vân tức giận mắng, bất đắc dĩ lắc đầu, dở khóc dở cười nói, Mạc phu nhân, hán tử kia một thân nghèo khổ người trang điểm, nhưng lấy bạc là khi, hắn bàn tay lại liền một cái vết chai đều không có. Đâu giống cái làm việc nhi nghèo khổ người. Còn nữa, hắn khóc đến tuy rằng thực đáng thương, nhưng khóc khi đôi mắt liên tiếp chớp, định là tay háo thượng ớt cay thủy nhi mặt nhiều. Nghe vậy, Tương Vân tinh tế hồi tưởng lên vừa mới cảnh tượng, ai, tựa hồ thật giống Tư Đồ Trưởng quầy nói như vậy, hán tử kia vẫn luôn ở trước mắt, biểu tình cũng rất thống khổ, như là muốn đem trong mắt cấp bài trừ tới dường như. Tương Vân ngốc, chẳng lẽ, sự tình thật giống Tư Đồ Trưởng quầy nói, hán tử kia là cái kẻ lừa đảo. Lợi dụng nàng đồng tình tâm hành lừa. Nếu là như vậy, kia thật đúng là quá thiếu đạo đức. Hắn lừa không chỉ có là bạc, còn có Tương Vân một viên tràn lan đồng tình tâm cùng với một đại phùng nước mắt. Tương Vân nắm lên nắm tay, tức giận nói, nếu là hắn thật là kẻ lừa đảo, ta đánh chết hắn. Phúc! Nhìn Tương Vân nắm tiểu nắm tay, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, mãn phòng người đều cười, Thải Vi đã vô vô nàng bả vai, trấn an nói, hảo hảo, đừng nóng giận, muốn đánh người cũng đến ăn no bụng, có sức lực mới được a. Đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Nói, nhìn Tư Đồ Trường Ca liếc mắt một cái, nói, Tư Đồ Trưởng quầy cũng cùng nhau đi, xem như đối với ngươi không duyên cớ bị oan uổng bồi thường. Tư Đồ Trường Ca vừa muốn chối từ, vẫn luôn đi theo Thải Vi bên người Nhi thị vệ bỗng nhiên nói, cái kia, chúng ta đi ăn thịt nướng xuyến đi, ta đã lâu không ăn qua. Thải Vi không cần suy nghĩ nói, hảo a. Tư Đồ Trường Ca ngẩn ra một chút, không nghĩ tới chủ nhân sẽ đối này tiểu thị vệ như vậy hảo, không khỏi đối này tiểu thị vệ đánh giá lên. Nay thị vệ thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi hoặc là 14-15 tuổi bộ dáng, lớn lên gầy gầy hoàng hoàng, giống căn nhi đậu giá dường như, cũng chỉ là ánh mắt so thường nhân lanh lợi chút, nhưng cũng không thấy được có bao nhiêu xuất sắc. Hắn rung đùi đắc ý, nhìn đông nhìn tây, một đôi nhi trong mắt ở hốc mắt huyên thuyên loạn chuyển, một chút làm hạ nhân cẩn thận cùng khiêm cung đều không có. đã có thể như vậy cái không quý củ, hoàng hậu nương nương cư nhiên mang ở bên người nhi, còn đối hắn thực dung túng bộ dáng, đây là vì cái gì đâu. Xuất phát từ đối này thị vệ tò mò, Tư Đồ Trường Ca không có cự tuyệt Thải Vi mời, theo chân bọn họ cùng nhau ra cửa. Tới rồi bên ngoài, Thải Vi thượng Tương Vân xe ngựa, Tạ Ma Ma biết các nàng có chuyện riêng tư muốn nói, liền tự động ngồi ở càng xe thượng, bốn cái hộ viện tùy xe đi bộ, Tư Đồ Trường Ca cùng Lưu Hỷ ngồi ở Thải Vi tới khi ngồi kia chiếc trên xe ngựa, đoàn người mênh mông cuồn cuộn, thẳng đến Tám Phúc tiểu lầu đi. Đi rồi một hồi, Thải Vi bỗng nhiên mở miệng nói, Tương Vân, ngươi gần nhất quá đến thế nào, ta nghe nói Mạc Tử Ly ngoại thất đã nên ngang vào nhà, ngươi có tính toán gì không? Đề cập việc này, Tương Vân trong lòng dâng lên một trận chua xót, nàng gục đầu xuống, vòng quanh chính mình khăn, nói, ngươi cũng biết, sinh ở chúng ta nhân gia như vậy, hòa ly là không có khả năng, cũng chỉ hảo từ bọn họ đi. Nhìn Tương Vân một bộ nhột chí bộ dáng, Thải Vi không khỏi khuyên đủ, ngươi nghĩ như vậy quá tiêu cực, chẳng lẽ ngươi không liền nghĩ tới nhân cơ hội này này làm chấm dứt, hoặc là đánh bại kia nữ nhân, làm nàng rời khỏi các ngươi sinh hoạt, hoặc là ngươi cùng Mạc Tử Ly làm kết thúc, ai lo phần ấy, không cần lại có cái gì liên quan sao. Nghe vậy, Tương Vân cười khổ mà nói, ta lấy cái gì đánh bại nàng đâu. Nàng đã hoài hắn hài tử, lại là hắn trong lòng hảo, vì nàng, hắn từng dùng ác độc cùng đố phụ như vậy chữ nhi mắng quá ta, ngươi cảm thấy ta còn có tranh tất yếu sao. Nhưng là, vì ta nhà mẹ đẻ, ta cũng sẽ không theo hắn hòa ly, liền như vậy quá đi xuống đi, nếu khả năng đến lời nói, ta thật muốn cùng ngươi giống nhau làm buôn bán, đem sinh ý làm được rực rỡ, kiếm được bó lớn bạc, tưởng như thế nào tiêu xài liền như thế nào tiêu xài, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Thải Vi gật đầu nói, ngươi không đem chính mình vận mệnh hệ ở nam nhân trên người, có ý nghĩ của chính mình, này thực hảo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt, vốn dĩ ta còn sợ ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt nhi đâu, phi bám vào hắn không bỏ đâu, cái này ta liền an tâm rồi. Tương Vân cười nói, yên tâm đi, điểm này nhi kiêu ngạo cùng tự tôn ta còn là có, đừng nói ta còn không có đối hắn động tâm, liền tính là đối hắn động tâm, bằng hắn đều cùng nữ nhân khác có hài tử, còn vì nữ nhân khác như vậy mang ta. Ta cũng sẽ đem chính mình tâm thu hồi tới. Về sau, ta phải dùng ta toàn bộ tâm tư tới làm buôn bán, không chuẩn tương lai còn sẽ biến thành ngươi đối thủ cạnh tranh đâu, ngươi nên chú ý. Thải Vi rộng lượng nói, hoan nên, có cạnh tranh mới có tiến bộ sao, ngươi muốn làm cái gì sinh ý. Nếu yêu cầu ta hỗ trợ nói liền cứ việc nói. Tương Vân nói, ta của hồi môn trung, có một tòa thôn trang, một gian cửa hàng, còn có 5.000 lượng bạc cùng giá trị 7-8.000 lượng đồ trang sức, ta tưởng đem này đó đều chết bán, khai một nhà đại điểm nhi cửa hàng, giống ngươi tham hành dường như, khai thành chúng ta kinh thành đầu một nhà, chỉ là không biết khai cái gì cửa hàng hảo. Tương Vân lão cha Kiến An Hầu tuy rằng tiểu thiếp không ít, nhưng lại là cái thanh quan, chỉ dựa một chút bổng lộc cùng tổ tiên lưu lại một chút sản nghiệp nhỏ bé xuống qua, Tương Vân điểm này nhi của hồi môn, vẫn là Tương Vân nương năm đó của hồi môn, nhân sợ nữ nhi tới rồi Lý Quốc công phủ bị người xem thường, mới tất cả lấy ra tới cấp nữ nhi xung thể diện. Chỉ là mấy thứ này thêm lên, cũng chỉ giá trị 3-4 vạn lượng bạc bộ dáng, tưởng khai một nhà đại mặt tiền cửa hiệu, vẫn là có nhất định khó khăn. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác nói, chúng ta có thể khai một nhà tiệm lẩu, là chúng ta kinh thành đầu một nhà, sinh ý nhất định rực rỡ.